Chương 570. Ngươi là ai? Đây đại khái là tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề, một cái thoạt nhìn bình thường tiểu bạch kiểm mang theo 18 cái đầu chọc gậy chân đại hán, ở đằng kia lẩm bẩm không ngừng. Hình tượng này thấy thế nào đều có một loại tà ác cảm giác, nếu là bên trong trận pháp nằm một cái khỏa thân mỹ nữ, thanh niên trên tay lại bưng lấy bản hắc ám thánh kinh, vậy càng hoàn mỹ. O thanh niên không có trả lời Diệp Cô Thành bọn người, ý nguyên đọc lấy những cái kia nghe không hiểu chú ngữ. Được rồi, mọi người tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là một mình đảm đương một phía tọa trấn một phương nhân vật, đã rất lâu không có như vậy bị người bỏ qua rồi. Ân, ít nhất Phật tấn cùng chữ thải thần đều cho là như vậy đấy. Hừ, cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi như nếu không đáp lời, vậy tiểu chớ trách chúng ta không khách khí. Chữ thải thần quát, nói cho cùng hắn nguyên lai cũng là một phương đại yêu, hắn khát máu hiếu sát bản tính một chút cũng không yếu hơn U Tuyền huyết ma. Chỉ là Lăng Tiếu theo vừa bắt đầu cũng rất tốt áp chế hắn, lúc này mới lộ ra như vậy cả người lẫn vật vô hại, hôm nay tấn cấp trở thành thần tiên cấp cao thủ, thừa dịp Lăng Tiếu không tại có chút cựu thái nảy mầm lại ý tứ. Thanh niên kia nghe vậy hơi có chút quái dị nhìn một chút hắn, hừ, đáng hận ta lúc đầu nhất thời chủ quan, lại phóng chạy ngươi cái này giả chết tiểu nhân. Chữ thải thần nghe vậy khẽ giật mình, cảm nhận được mọi người hỏi thăm ánh mắt, nghĩ nghĩ đột nhiên hiểu ra kêu lên, à, ta nhớ tới ngươi rồi, ngươi, ồ, ngươi chỉnh dung rồi hả? Ngươi nhận thức hắn? Phật ấn hiếu kỳ hỏi, chỉ thấy chữ thải thần trả lời, năm đó ta hay vẫn là Hắc Sơn lão yêu thời điểm hắn tiểu tìm tới ta, còn dùng ta yêu thân luyện cái này. Nói xong theo ống tay áo móc ra một tòa bỏ túi núi nhỏ, lại nói tiếp, ta nhớ được khi đó hắn gọi là Phổ Độ Từ Hàng. Nguyên lai ngươi gọi là Phổ Độ Từ Hàng, hôm nay chúng ta tiểu vì ta cái kia linh thiếu cung cao thấp đòi lại một cái công đạo. Phật ấn sau lưng. Rất lâu chưa từng phát ngôn Vu Hành Vân đột nhiên bỗng xuất hiện nộ soát tồn tại cảm giác. Cái này ngược lại đem Phổ Độ Từ Hàng làm cho mông lung rồi. Ngươi là ai? Vu Hành Vân khẽ giật mình chỉ cảm thấy lòng tràn đầy nộ khí đều đánh vào không trung. Lúc này Hứa Tiên mở miệng nói, ngươi bây giờ thân thể cũng không là của ngươi. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, bằng ngươi cái này linh hồn cường độ dựa vào cái gì có thể đoạt xá người mạnh như thế? Vu Hành Vân nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu, nguyên lai thằng này đã không phải là lúc trước hủy diệt linh thiếu cung chính là cái người kia rồi, trong lúc này đã thay đổi linh hồn. Hừ, vận khí cất chó thật tốt. Chữ thải thần có chút ghen ghét mà nói, dựa vào cái gì người ta đoạt xá một cái liền có thể có thần tiên cấp thân thể, chính mình cũng chỉ có thể chọn lựa cái này tay trói gà không chặt nghèo kiết xác thư sinh. Nói như vậy, là địch nhân. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt đáp lại, đồng thời trong tay bảo kiếm đã bắt đầu phát ra trận trận thanh âm. Phổ Độ Từ Hàng khẽ nhíu mày. Cái kia lặng lẽ tán giật lăng lệ ác liệt kiếm ý giống như là một cái như thế nào xua đuổi đều không thể tiêu diệt con muỗi, quanh quẩn tại bên thai từng cơn nổ vang. 18 cái đại hán đầu chọc trải qua kiếm ý đâm kích, đầu nhẹ chuyển, một cú mạnh mẽ tuyệt đối áp lực lập tức hàng lâm tại trên người Tây Môn Suy Tuyết, ông khí thế so đấu như bài sơn đảo hải lại để cho đại địa đều cùng rung động lắc lư. Hứa Tiên sắc mặt nghiêm túc nói, Linh Sơn Thánh Cảnh Thiên Đạo quy tắc cùng nguyên lai thế giới bất đồng, ở chỗ này động thủ lực phá hoại phi thường đại, mọi người phải cẩn thận. Dứt lời, rực mắt bạch quang phi xạ Phổ Độ Từ Hàng, cái kia phảng phất có thể đem không gian cùng nhau cắt toái hàn ý làm hắn sắc mặt của biến, nhưng đảo mắt nhớ tới chính mình đang tại trận thế trung ương lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy 18 cái tráng hán đột nhiên biến hóa phương vị. Một hồi kim quang tách ra trên không trung phân tán thành vô số cột sáng phô thiên cái địa hướng mọi người đè xuống. Mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm quang cũng tại các vị đại hán đồng loạt giống to một tiếng bị chấn tan thành mây khói. Tình huống như thế nào? Chỉ dựa vào tiếng hô có thể đánh tán Tây Môn Suy Tuyết kiếm quang? Ta như thế nào đều không tin. Lăng Tiếu tại thân công báo cùng đi nhìn chằm chằm vào trên trận biến hóa, màn sáng đem hiện trường từng cái chi tiết đều hiện ra rành mạch. Chỉ thấy thân công báo sắc mặt khó xem hừ lạnh một tiếng. Đây không phải cá nhân thực lực vấn đề, là cái kia trận thế vấn đề. Đó là cái gì trận thế? Lăng Tiếu nhíu mày hỏi. Cái này 18 cái cự hán đã bị luyện thành khối lỗi, mà cái này trận thế thì là do 18 người tạo thành La Hán trận. Thập Bát La Hán trận. Thế nhưng mà không có nghe nói La Hán trận còn có thể kim quang tràn ra đó a. Lăng Tiếu khó hiểu nhìn xem thân công báo. Chỉ nghe hắn nói, Thập Bát La Hán trận chỉ có thể lớn nhất hạn độ phóng đại thực lực của bọn hắn, cho nên vừa rồi cái kia một tiếng giống đừng nhìn như là tùy ý bộ dạng, nhưng kỳ thật đã dùng hết toàn lực. Về phần kim quang kia, cũng không phải La Hán trận chỗ mang, mà là do cái kia Phổ Độ Từ Hàng chủ trì kim quang trận sinh ra uy lực. Kim quang trận? Cái gì địa vị? Thân công báo thở dài có chút không được tự nhiên nhìn màn ảnh nói, ngươi có thể nghe nói qua thập tuyệt trận. Lăng Tiếu giật mình, ngươi nói là phong thần thời điểm cái kia đại danh đỉnh đỉnh lại để cho người làm vài cái tiểu đã xong thập tuyệt trận. Thân công báo nghe vậy liếc mắt mắng, không hiểu cũng đừng có luận nói, ngươi cũng không nhìn một chút thập tuyệt trận chỗ đối mặt đều là dạng gì địch nhân. Nếu không phải cái kia Khương Tử Nha có một đại ba người trong lưng, chỉ bằng hắn cái kia mèo ba chân công phu cũng muốn phá thập tuyệt trận. Lăng Tiếu không cùng hắn tranh luận, mà là chỉ vào Phổ Độ Từ Hàng nói, cái này cái gì kim quang trận là thập tuyệt trận chi một. Nhưng ta thế nào nhớ rõ kim quang trận là muốn dùng tấm gương bảy trận đó a. Thân công báo tràn ngập khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi ngược lại là Bắc Văn cường ký, chỉ tiếc hiểu do quá mức phiến diện rồi. Thập tuyệt trận mỗi một cái đều có diệu dụng, kim quang trận tại trong 10 trận tuy nhiên không phải huyền diệu nhất, nhưng là uy lực lớn nhất đấy. Kim quang kia không có trải qua một lần tấm gương phản xạ đều có thể đem uy lực tăng gấp bội, cho nên trừ phi tốc độ của bọn hắn thật nhanh, có thể tại kim quang phản xạ lúc trước đem sở hữu tất cả tấm gương đánh nát, hoặc là có đặc thù bảo vật mới được. Hai điểm này tựa hồ bọn hắn đều không có a. Về phần tấm gương, hừ hừ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bọn hắn đầu chọc sao? Lăng Tiếu nghe vậy khẽ giật mình, khóe miệng rất là mất tự nhiên run rẩy, đầu chọc cũng được, vì cái gì không được? Thân công báo rất là buồn cười nhìn hắn. Đừng tưởng rằng cái này dùng đầu thay thế tấm gương giống như vui đùa, nhưng kỳ thật cái này chính là một cái tiên phong. Bởi vì kim quang trận uy lực quyết định bởi tại tấm gương phản xạ số lần, cho nên cam đoan tấm gương tồn lưu là duy trì uy lực mấu chốt chính tự. mà dùng đầu thay thế tấm gương chỗ tốt là đầu chọc bản thân có thể chống cự công kích không dễ hư hao. Lăng Tiếu không có từ rồi, được rồi, xem như thân công báo nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá mức trò đùa rồi. Người đem kim quang trận thổi thành cường đại như vậy, nhưng ta xem bọn hắn ngăn cản cũng không phải quá tốn sức cả. Chẳng lẽ là đầu chọc số lượng quá ít? Chỉ thấy bên trong màn sáng, mọi người thi triển thủ đoạn, Phật ấn bình bắt trên không trung huy sái ra vô tận Phật quang đem mọi người bao phủ, phi xạ kim quang đờ ập tận hiện tại trên Phật quang vờ im mà không thể dao động mảy may, mà chữ thải thần tu di sơn càng là đột nhiên biến thành hơn 10 trượng núi cao hướng về Phổ Độ Từ Hàng hung hăng áp đi. Cự đại ngọn núi che đậy sở hữu tất cả ánh sáng, ngay cả cái kia sáng chói kim quang cũng cùng ảm đạm thất sắc. Phổ Độ Từ Hàng nhíu mày hừ lạnh một tiếng, 18 cái tráng hán đột nhiên biến hóa vị trí, đầy trời tán xạ kim quang đột nhiên hội tụ tại một chỗ nên đón. Oeng! Sáng lạn hỏa hoa tại chỗ giao kích bắn ra tung tóe, tu di sơn tốc độ dần dần chậm chạp, từ từ đình chỉ cùng kim quang bắt đầu giằng co. Trong đội ngũ hai tên huyền tu tại động thủ lập tức tiểu chế trụ kim quang trận công kích, các vị võ tu tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, trong lúc nhất thời kiếm quang trưởng ấn cùng bay, như mưa rơi hung hăng đâm vào trên kim quang. 18 cái tráng hán thấy vậy đồng loạt đánh ra một trường, kim quang tái sinh biến hóa, một cái rộng chừng trăm trượng cự đại kim sắc trưởng ấn hung hăng vọt tới mọi người. Lăng Tiếu tại sau màn hình nhìn xem cái này có đến có đi đặc sắc các chiến, không khỏi cảm thán nói, cái này đổi lại thế giới là không giống mới. Rõ ràng cảm giác không có rất mạnh công kích lại có thể chế tạo ra lớn như vậy thành thế. Thân công báo nhẹ gật đầu, cái này cũng không coi vào đâu. Ngươi nếu là đi Hỏa Kỳ lần trông giữ thế giới kia, nói không chừng hiện tại đã thành thánh rồi. Lăng Tiếu sững sờ dở khóc dở cười nói, như thế nào thế giới kia yếu như vậy sao? Cái kia Hỏa Kỳ lần thật đúng là biết tìm việc để làm a. Thân công báo nhẹ gật đầu cười nói, cái con kia Hỏa Kỳ lần là cái cơ trí mà lại lười biếng. Ngược lại là trước cho mình chọn lấy cái chuyện tốt. Đang khi nói chuyện trong màn hình tái sinh biến hóa, chỉ thấy Không Hư công tử đem hộp đựng kiếm lấy ra, thất tu trong chốc lát kết hợp tách ra trăm trượng cầu vồng. Vèo một tiếng vạch phá không khí thanh âm như là một đạo tiếng sấm vang ở mọi người bên tai. Kim quang trưởng ấn tại trước mặt cầu vồng không chịu nổi một kích, trong chốc lát đã bị xuyên thấu xé cái nắp ấy. Phổ Độ Từ Hàng nhìn thấy thất tu bắn đến vờ im mà không thấy sợ hãi, chỉ là mắt hàm niệm mai hừ lạnh một tiếng, mặc cho cầu vồng hung hăng đâm vào kim quang. Phúc. Trong lúc nhất thời 18 cái tráng hán đồng loạt máu tươi chảy như điên, tuy nhiên thần sắc vẻ vải nhưng động tác lại không thay đổi, kim quang theo quyền cước phi xạ đi ra ngoài. Ngươi xem, cái này kim quang trận cũng không có gì đặc sắc a. Lăng Thiếu đắc ý nói. Thân công báo lại liếc mắt, ngươi biết cái gì? Cái kia Phổ Độ Từ Hàng đã đem kim quang trận uy lực toàn bộ tụ tập lại rồi. Cái này bên ngoài kim quang kỳ thật chỉ là kim quang trận tán bật ra đến một điểm năng lượng mà thôi. Ách, tại sao có thể như vậy? Vậy hắn tụ tập những cái này uy lực muốn làm gì? Còn có, ngươi không đi giúp bọn hắn sao? Nếu là bọn hắn chết làm sao bây giờ? Lăng Tiếu có chút vội vàng kêu lên. Thân công báo tiếc nuối lắc đầu nói, cái này ta cũng không có cách, kim quang trận sớm đã khởi động, không cách nào ngăn cản, xem như là đem cái kia Phổ Độ Từ Hàng giết chết cũng không làm nên chuyện gì. Hừ, tên thỏ già kia rõ ràng là đoán chắc ta cho các ngươi giảng giải thời cơ mới làm khó dễ đấy. Thỏ già? Lăng Tiếu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thân công báo quét mắt nhìn hắn một cái nói, cái này về sau hay nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi xem một cái. Nói xong thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang lao ra ngoài. Lăng Tiếu Dương miệng rộng hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, thật nhanh. Lại nói chiêu này rất khốc huyễn a. Lúc này, trong màn hình Phật tấn bọn người đã chiếm cư ưu thế, thất tu chính là linh bảo, kết hợp về sau uy lực cự đại, liên tục hơn 10 kiếm rốt cục chém ra kim quang. Mà các vị võ tu cơ hồ là tại trong chốc lát liền vọt vào trận thế cùng 18 đại hán đánh giáp lá cả rồi. Mọi người tuy nhiên chưa hẳn nhận biết kim quang trận, nhưng là thập bát la hán trận vẫn có thể nhìn ra được. Xuất phát từ võ giả ăn ý, mọi người tại trong một sát na tiểu vận dụng phân cách phương thức, khiến cho thập bát la hán trận căn bản là phát huy không ra công hiệu. Đường đường đường, từng tiếng kim loại giao minh truyền đến, Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân không hổ là cùng môn sư tỉ muội, dù cho lúc trước một thời gian thật dài đều ở vào đối địch, nhưng cái này hợp kích chi thuật vẫn đang phi thường thành thạo. Cơ hồ là vừa giao thủ tiểu đem những này khôi lỗi áp chế, mấy chiêu về sau vợ ơ im mà đã tại trên người bọn hắn hung hăng đánh ra miệng vết thương. Chỉ là những cái này tráng hán bị luyện thành khôi lỗi về sau thân thể rõ ràng rất cứng, bị thụ hai người mấy trưởng nhưng chỉ là hơi lắc đầu vẫn đang tiếp tục cuồng bạo. Cùng các nàng so sánh với, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành muốn thuận lợi hơn nhiều, bảo kiếm cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý hỗn hợp chém vào trên người đại hán rất dễ dàng tiểu tạo thành miệng vết thương, chỉ là mọi người nhạy cảm phát hiện, những đại hán này vờ ơ im mà cũng không có chảy ra cái gì máu tươi. Miệng vết thương ra thịt xoay tròn vờ ơ im mà hiện ra màu nâu xám. Phật ấn thấy vậy trong mắt tinh quang bạo xạ. Bọn hắn là cương thi chi thân. Để đó ta đến. Với hô bình bắt liền bắn ra vừa thô vừa tỏ kim quang. Giống. Lúc trước vô thanh vô tức chỉ biết giết chóc tráng hán rốt cục lần thứ nhất phát ra kêu đau. Từng đợt xoẹt xẹt thanh âm vang lên, cổ khói xanh theo trên người của bọn hắn toát ra. A a a, cái này con lửa chọc lúc nào như vậy đáng tin cậy rồi hả? Sau màn sáng Lăng Tiếu có chút kinh ngạc cười nói, đã thấy Phổ Độ Từ Hàng xem bọn đại hán hình dáng tướng mạo thống khổ cũng biết đại thế đã mất, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát kim quang trận uy lực nghĩ thầm không sai biệt lắm cũng đã đủ rồi, liền quét mắt mọi người cười to nói, hừ, hôm nay tiểu dừng ở đây à, chúng ta còn nhiều thời gian, luôn có lúc gặp lại. Đương nhiên, chờ các ngươi ra Linh Sơn thánh cảnh thời điểm, không thể nói trước hết thảy đều không giống với lúc trước, hắc hắc. Chúng ta ai đồng ý cho ngươi đi rồi hả? Chữ thải thần hồn hển quát to một tiếng, cái này choáng nha đánh không lại tiểu muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy, lúc trước chính mình dù cho biết rõ không địch lại cũng như vậy anh dũng sông đi lên rồi, ngươi bây giờ muốn đi? Không có cửa đâu. Tu Di Sơn đột nhiên biến lớn, bay lên không trung như là thiên ngoại thiên thạch hung hăng đập phá đi xuống. Phổ Độ Từ Hàng tuy nhiên cũng kinh ngạc tại cái này cuồng bạo uy thế, nhưng mặc dù kinh lại không loạn, hắc hắc cười lạnh nói, sau này gặp lại a. Nói xong toàn thân kim quang lóe lên cả người đều biến mất. Vâng. Đại địa chấn chiến, đá vụn trải rộng, trong không khí bị nện ra từng cơn rung động, 18 cái tráng hán rốt cục không địch lại Tu Di Sơn bị không hề có đạo lý nện trở thành thịt nát. Chỉ là mọi người sắc mặt cũng lung túng, cái này có thể nói là bọn hắn trở thành thần tiên cấp cao thủ đệ nhất chiến. Tuy nhiên mỗi chiêu mỗi thức đều phảng phất là có Di Sơn đạo hải chi lực, nhưng nói đến cuối cùng thành quả chiến đấu lại không quá lý tưởng. Cái kia đầu đảng tội ác vờ ý mà chạy thoát. Tại mọi người ở đây hảo náo thời điểm, một đạo cầu vồng đột nhiên xuyên qua mọi người bắn tiến Tu Di Sơn. Thật dài đường hành lang tràn đầy mỹ lệ hình thù kỳ lạ vật chất, ngũ nhan lục sắc lóe ra kỳ dị sáng rọi. Nơi này là không gian đồng đạo, là liên tiếp linh sơn thánh cảnh cùng hiện thế thông đạo. Phổ độ từ hàng vô cùng nhanh chóng phi xạ hướng về hiện thế cửa vào phóng đi, hắn cẩn thận khống chế thân thể không dám đối với những cái kia hình thù kỳ lạ vật chất hơi có đụng vào. Những vật kia nhìn xem giống như xinh đẹp vô hại, nhưng đều là do bành trướng năng lượng hỗn hợp thiên đạo vận bẻo mà thành. Hắn hiện tại tuy nhiên đã mượn nhờ tiên thể thành tựu thần tiên cấp cảnh giới, nhưng đối mặt những cái kia vật chất vẫn đang cảm thấy khó giải quyết. Phía trước một đạo ánh sáng đột nhiên lập lòe bất định, Phổ Độ Từ Hàng đại hỉ biết rõ cái kia chính là hiện thế cửa vào, đang muốn ra tốc xuyên qua thời điểm, sau lưng đột nhiên một đạo cầu vồng xuyên qua hắn ngăn ở trước cửa vào. Phổ Độ Từ Hàng đột nhiên cả kinh kêu lên, người phương nào cản đường? Muốn chết phải không? Thân công báo vẻ mặt hòa khí hơi thi lễ, đạo hữu xin dừng bước. Ngươi nếu là hung thần ác sát thì cũng thôi đi, cùng lắm chúng ta đánh một hồi. Nhưng thân công báo cái này mặt mũi tràn đầy hòa khí bộ dạng thoáng một phát liền đem Phổ Độ Từ Hàng làm cho ngậm rồi, vô ý thức hồi đáp, ách, ngươi tốt. Con mẹ nó, ta làm gì phải trả lời ngươi, ngươi là người nào? Lại dám ngăn lại ta. Thân công báo cười theo ống tay áo xuất ra một cái túi, túi không lớn gần kể cánh tay kích thước, ngươi có biết ta hay không đều không trọng yếu. Quan trọng là chủ tử của ngươi nhận thức ta thì tốt rồi. Phổ Độ Từ Hàng trong nội tâm cả kinh, hắn đối với chủ tử của mình thế nhưng mà hiểu rõ, có thể cùng chủ tử nhận thức cái kia đều là thượng cổ đại năng rồi. Xem cái người này vừa rồi tốc độ sợ là không dễ chọc. Nghĩ nghĩ chắp tay nói, không biết tiền bối ngăn cản tại hạ có chuyện gì. Thân công báo tràn ngập thưởng thức gật đầu nói, ân không sai, ngược lại là rất có lễ phép, so với kia cái Lăng Tiếu tốt hơn nhiều. Phổ Độ Từ Hàng nghe Lăng Tiếu danh tự trong nội tâm trầm xuống, xem ra đây là địch nhân. Chỉ nghe thân công báo lại nói, đây là một phần lễ vật cho chủ tử của ngươi, hắn nếu là hỏi tiểu nói là cố nhân tặng cho. Nói xong tay vung lên, túi bay bổng bay về phía Phổ Độ Từ Hàng. Phổ Độ Từ Hàng nhẹ nhàng tiếp nhận túi đang muốn nói cái gì, ngẩng đầu đã thấy thân công báo thân ảnh sớm đã không tại. Đang tại sợ hãi thán phục hắn siêu tuyệt tốc độ, đã thấy sau lưng không gian thông đạo ở trong chỗ sâu có kim quang điên cuồng hiện lên. Không tốt, kim quang trận đã phát động, đi trước tốt hơn. Phổ Độ Từ Hàng lách mình chạy ra khỏi không gian thông đạo. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, toàn bộ không gian thông đạo đều bị chói mắt kim quang nổi vào, vô số không gian bắt đầu sụp xuống, không gian mảnh vỡ như là hạt mưa bình thường khắp nơi phi xạ, mà ở hỗn loạn bên trong, một đoàn hình thù kỳ lạ vật chất bị bộc phát khí lãng hung hăng thổi hướng không gian cửa vào. Hô. Cuối cùng là đi ra. Phổ Độ Từ Hàng hai chân rơi xuống đất, ngẩng đầu đã thấy một cái cao lớn bóng người đã đợi lâu. Phổ Độ Từ Hàng hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại để cho chủ nhân chờ lâu, tội đáng chết vạn lần. Được rồi, chắc hẳn những người kia cũng cho ngươi đã tạo thành một chút phiền toái, ngươi trong tay cầm cái gì? Thanh niên vừa muốn nói không thèm để ý, ánh mắt thoáng nhìn lại thấy được cái túi kia. Phổ Độ Từ Hàng khẽ giật mình, trả lời, thuộc hạ ly khai không gian thông đạo thời điểm bị một đạo nhân ngăn lại, hắn nói là chủ nhân bạn cũ, nhờ ta đem thứ này giao cho ngài. Nói xong hai tay trình lên. Thanh niên biểu lộ một hồi quái dị, cũng không có nhận qua túi mà là hỏi, hắn gọi lại ngươi rồi? Phổ Độ Từ Hàng kỳ quái nhìn thanh niên, vẻ mặt vô tội nhẹ gật đầu. Thanh niên thấy thế có chút tiếc hận nhìn một chút hắn, tiếp nhận túi còn chưa mở ra đã thấy Phổ Độ Từ Hàng sau lưng nguyên vốn đã sắp khép kín không gian thông đạo, đột nhiên thoát ra một đoàn phấn hồng sắc hình thù kỳ lạ vật chất. Tốc độ cực nhanh hoàn toàn vượt ra khỏi phản ứng của hai người, Phổ Độ Từ Hàng chỉ cảm thấy sau lưng một hồi đổ mồ hôi, quặng lông dựng đứng, chưa kịp làm bất luận cái gì hành động, thân thể đã bị hình thù kỳ lạ vật chất bao khỏa. Nhanh linh hồn xuất hiếu. Thanh niên tiếng hô đột nhiên truyền đến. Phổ Độ Từ Hàng cơ hồ là vô ý thức buông tha cho kim tiền tử thân hình, lúc quay đầu lại trong lòng nguội lạnh một mảnh. Chỉ thấy cái kia vô kiên bất tồi thân thể vờ im mà đã bị hình thù kỳ lạ vật chất xé cái nát bấy. Thanh niên vây tay mang theo Phổ Độ Từ Hàng linh hồn phi tốc lui về phía sau, đợi đến hình thù kỳ lạ vật chất tiêu tán mới thở dài nói, ngươi nên cảm thấy may mắn à, bình thường người bị hắn gọi lại không có cái gì kết cục tốt, ngươi ít nhất còn có thể bảo trụ hồn phách. Cảm thán mở ra túi, khoe miệng đột nhiên run rẩy, con mắt đều tức đến đỏ lên. Chỉ thấy trong túi một cái tuyết trăng đáng yêu. Con thỏ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 571. Ngươi làm cái gì? Lăng Tiếu sắc mặt khó xem nhìn qua trở lại Thủy Liêm động thân công báo, thông qua màn hình hắn xem như không cần thân lâm kỳ cảnh cũng biết không gian thông đạo bị hủy đi. Nhìn đối phương cái kia dáng vẻ đắc ý, lại nghĩ đến thân công báo vừa rồi sắc mặt, sợ là không có cái thứ hai đi à nha. Thân công báo có chút ngượng ngập ha ha cười nói, chỉ là đi đưa tiễn cô nhân thủ hạ, thuận tiện khiêu khích, chọc giận. Lăng Tiếu cũng không có hỏi kỹ, chỉ là chỉ vào màn hình nói, không gian thông đạo làm sao bây giờ? Thân công báo nhìn xem trong màn hình mọi người bối rối bộ dạng, lắc đầu phất tay đem màn hình hủy bỏ, không cần lo lắng, không gian thông đạo hủy đi chỉ cần một lần nữa kiến thiết tiểu tốt. Một lần nữa kiến thiết. Ngươi nói đơn giản giống như là chơi lệ gỗ, vấn đề là nếu thật đơn giản như vậy, đối phương như thế nào sẽ phí tâm đem không gian thông đạo hủy diệt đâu này? Lăng Tiếu rõ ràng không tin nói. Thân công báo có chút khó xử thở dài, cùng các ngươi những cái này cơ linh quỷ trao đổi đúng là tốn sức, liền nói dối đều khó như vậy. Không sai, không gian thông đạo thành lập cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói phi thường khó khăn. Nói như thế nào? Đầu tiên ngươi cần có được một cái tọa độ tại thế giới cần đến, cái này tọa độ có thể là tử vật cũng có thể là vật còn sống. Bất quá như là vật sống phải là thần tiên cấp cao thủ, hơn nữa tại khai thông không gian thông đạo thời điểm còn có thể đối với tọa độ tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Cho nên mọi người đa số đều áp dụng tử vật tọa độ phương thức đến tiến hành định vị, mà tử vật tiêu chuẩn đồng dạng rất cao. Ít nhất cũng nên là gần tại linh bảo đẳng cấp mới được. Thân công báo nhàn nhạt trả lời. Linh bảo? Linh bảo có rất nhiều sao? Cái này trong vũ trụ nhiều như vậy không gian thông đạo chẳng phải là linh bảo tràn lan rồi? Lăng Tiếu biểu lộ không được tự nhiên mà hỏi. Thân công báo lắc đầu, những cái kia không giống với, không gian thông đạo cũng chia chất lượng, chỉ có thông đạo dùng linh bảo với tư cách tọa độ mới có thể lâu dài tồn tại, mà dùng những vật khác xây dựng, đối với xuyên việt nó năng lượng đẳng cấp có được hạn chế, hơn nữa cũng không dài lâu. Thường thường chỉ là duy nhất một lần đấy. Lăng Tiếu trong mắt đảo lòng vòng nói, xem ngươi cái này đã tính trước bộ dạng hẳn là đã tại hiện thế để lại tọa độ rồi. Là cái gì? Thân công báo nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta là người ưa thích lưu một ít bảo hiểm, cho nên đã sớm tại hiện thế để lại tọa độ. Lại nói tiếp ngươi cũng đã gặp, chính là cái kia 12 kim nhân. 12 kim nhân? Lúc trước tranh đoạt hiên viên kiếm thời điểm là ngươi đem kim nhân triệu hoán đi hay sao? Lăng Tiếu cả kinh kêu lên. Thân công báo phủ định nói, không phải ta, nhưng cùng ta cũng có chút ít quan hệ. Cơ gia tồn tại vốn là ta ngầm đồng ý, dù sao nếu muốn một cái thế giới đoàn kết lại cộng đồng đối kháng đại kiếp, nhất định phải có một cái người cầm đầu. Cơ gia thuộc về thượng cổ danh môn, truyền thừa đã lâu lại là hoàng đế hậu duệ chấp trưởng hiên viên kiếm, có thể nói là tốt nhất nhân tuyển. Vậy sao? Ta lại nhìn không ra cái kia loạn thất bát tao gia tộc có cái gì cống hiến. Lăng Tiếu xem thường nhếch miệng trả lời. Thân công báo vuốt vuốt huyệt thái dương bất đắc dĩ nói, kỳ thật cơ gia không hề giống ngươi trô đã thấy như vậy không chịu nổi, ít nhất tại tần triều thời điểm doanh chính làm cũng không tệ lắm. Chỉ có điều tại sau khi hắn chết cơ gia tiểu xuống dốc rồi, không, phải nói là xa đoạn rồi. Nha. Nói như thế nào? Tại lần trước đại kiếp sau khi kết thúc, dị tộc tại phương này thế giới không gian thông đạo cơ bản cũng đã bị thanh trừ, còn sót lại mấy cái cũng bị tần hoàng dẫn người hủy diệt rồi. Đương nhiên, một phen đại chiến tự nhiên tránh không được. Chỉ là tại sau khi thắng lợi cơ gia tại hiện thế không có địch nhân lại là một nhà độc đại tình huống, dân gia tiểu trở nên cao ngạo. Thân công báo có chút tiếc hận thở dài. Lăng Tiếu nhíu mày lại có chút nghi hoặc mà hỏi, nếu như lúc kia cơ gia cũng đã là một nhà độc đại, như thế nào đến lúc này ngược lại không bằng trước kia? Cơ gia chắc có lẽ không ngu như vậy cho mọi người cơ hội phát triển a. Thân công báo trả lời, cơ gia xác thực không có ngu như vậy, chỉ là doanh chính bởi vì đại chiến thời điểm lưu lại nội thương không có bao lâu tiểu chết rồi. Mà lúc ấy hiện thế anh hùng xuất hiện lớp lớp, chịu không được cơ gia ngang ngược cản rỡ có khớ người. Cuối cùng những cái người này tiểu trong lúc rảnh rỗi tạo cái phản, đem cơ gia đã kéo xuống thần đàn. Ân. Thiếu Vũ tiểu là một cái trong số đó. Cho nên cơ gia liền từ lúc này không gượng dậy nổi rồi hả? Thân công báo lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, dù cho không chiếm lãnh đạo địa vị nhưng cơ gia thực lực vẫn là hiện thế mạnh nhất đấy. Nhưng vận mệnh thứ này thật sự nói không tốt, cơ gia thật vất vả lại nên đón một cái có thể tự nhiên khống chế hiên viên kiếm hùng tài. Kết quả kiếp nạn cũng cùng đi theo rồi. Cái gì kiếp nạn? Một cái tự xưng xạ tản ma vương vờ im mà tại hiện thế vụng trộm lưu lại một cái tọa độ. Mặc dù chỉ là cái loại này duy nhất một lần ấy, nhưng là rất phiền toái. Theo đạo lý mà nói chuyện này cũng dễ giải quyết, chỉ cần tập hợp mọi người lực lượng cộng với trợ giúp của ta cũng không coi vào đâu khó khăn. Chẳng qua là lúc đó mọi người đã đem dị tộc yêu ma hóa rồi, giống như tùy tiện một cái yêu ma đều có thể hủy diệt thế giới. Hừ. Nói xong thân công báo khinh thường nhếch miệng nói tiếp, hết lần này tới lần khác lần kia người nắm giữ hiên viên kiếm còn là một cái thứ gì đều ưa thích chính mình đi gánh vác ra hỏa, vì vậy liền đem cơ gia mang vào trong hầm rồi, vì làm cho cái gì vạn linh huyết châu phạm vào nhiều người tức giận, cuối cùng tuy nhiên thành công hủy diệt âm mưu của địch nhân, nhưng là triệt để mất đi dân tâm. Ha ha. Lăng Tiếu đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, sau nửa ngày lại hỏi, cái kia gọi xạ tản giá hỏa rất cường sao? Thân công báo suy nghĩ một chút nói, xạ tản xem như là một cái uy tín lâu năm thần tiên cấp cao thủ, đầu độc nhân tâm ngược lại là có một tay. Về phần thực lực nha. Nói đến đây nhìn Lăng Tiếu nói, dùng ngươi bây giờ trình độ nên tại trong trăm chiêu có thể đưa hắn chém chết. Lăng Tiếu nghe vậy liếc mắt khinh thường, cái kia cũng không có rất mạnh nha. Hiện thế so với ta mạnh hơn còn có rất nhiều người a. Thân công báo bất đắc dĩ nhún vai, là có chuyện như vậy. Lúc thượng cổ những cái kia đại thần vi đời sau để lại rất nhiều hậu thủ. Bọn hắn nếu là thật sự không ngăn cản được xà tạn, chỉ cần ta tùy ý tỉnh lại một cái đều đủ thu thập hắn rồi. Bất quá những cái này hậu thủ đơn giản không thể vận động, lại nói ta xem bọn hắn như vậy tích cực chuẩn bị chiến tranh, dứt khoát tiểu không quản hắn rồi, dù sao chỉ có nhân tộc không ngừng vươn lên mới có thể rất tốt phát triển đi xuống a. Lăng Tiếu dừng thoáng một phát giật mình cười nói, a, cái này không phải cơ gia nguyên nhân a, căn bản chính là ngươi đem cơ gia cho lừa được a. Ngươi nếu là nói cho bọn hắn biết cái gọi là ma vương là dạng gì mặt hàng, bọn hắn mới sẽ không ngu như vậy đây này. Thân công báo khỏe miệng co quắp lại cũng không phủ nhận, Lăng Tiếu thấy vậy không để ý thúc giục nói, như là đã có tọa độ, vậy ngươi cũng mau mau xây dựng không gian thông đạo a. Ách, cái này. Thân công báo ấp a ấp đúng bộ dạng lại để cho Lăng Tiếu trong nội tâm trầm xuống, còn có vấn đề gì sao? Vấn đề ngược lại là không có, xây dựng không gian thông đạo cần tài liệu tuy nhiều nhưng ta cũng đã có. Chỉ là cũng cần phải thời gian a. Thân công báo ngượng ngùng cười nói. Lăng Tiếu sắc mặt tối sầm, cần bao lâu? Thân công báo cười ha hả dựng thẳng một ngón tay. Một ngày. Thân công báo lắc đầu. Một năm. Lăng Tiếu khỏe miệng run rẩy. Thân công báo vội vàng lắc đầu, ngược lại là không cần lâu như vậy, chỉ cần một tháng tiêu tốt. Lăng Tiếu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Một tháng sau, cũng là không chậm trễ chuyện gì. Ồ, ngươi như thế nào có cái này biểu lộ? Thân công báo có chút xấu hổ cười nói, cái này, không gian thông đạo bị hủy, cái này Linh Sơn Thánh Cảnh cùng hiện thế liên hệ tiểu đoạn tuyệt, hai cái không gian tiên đạo cơ bản tiểu bất đồng, cái này bất đồng cũng bao quát thời gian. Lăng Tiếu nguyên vốn có chút hồi phục sắc mặt lần nữa đen lại, nói cách khác hai cái thế giới thời gian không đồng bộ. Kém bao nhiêu? Thân công báo trầm mặc sau nửa ngày thở dài nói, cái này. Linh Sơn Thánh Cảnh một tháng thời gian, đại khái tương đương hiện thế 2 năm tuế người ta. ký 2 năm. Lăng Tiếu nghe vậy triệt để bạo phát, nắm lấy thân công báo cổ áo giận dữ hét, 2 năm có thể phát sinh bao nhiêu sự tình ngươi biết không? Đủ một người từ hậu thiên tu đến thần tiên rồi, đủ để địch nhân quân thế giới 2 vòng rồi, đủ để vợ của ta tái giá 2 lần sinh 2 cái em bé á. Thân công báo cũng không để ý, chỉ là cười nói, ha ha, ngươi cho rằng ai cũng có thể có ngươi cái kia cơ duyên à? Còn từ hậu thiên tu đến thần tiên, có thể tu đến tiên thiên đã tính toán tư chất cường đại rồi. Về phần du lịch vòng quanh thế giới, cái kia lão thỏ mới không có cái kia lòng dạ thanh thản, bất quá xưng bá thế giới ngược lại là đã đủ rồi. Về phần lao bà của ngươi, ngươi đối với vô tình tựu như vậy không tin tưởng. Nói xong lại làm một bộ nhớ ra cái gì đó bộ dạng nói, a, vô tình đại khái sẽ không, nhưng cái kia Liễu Sinh Tuyết Cơ đã có thể nói không chính xác rồi. Lăng Tiếu một quính bông ra cổ áo của hắn hỏi, ngươi liền cái này cũng biết? Lại nói các ngươi bách hiểu sinh nên sẽ không đem tất cả tinh lực đều dùng tại những cái chút ít bắt quái à? Thân công báo lao thần khắp nơi sửa sang lại cổ áo, người trẻ tuổi, mọi người quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ngươi nói lung tung ta đồng dạng cáo ngươi phỉ bằng a. Xem như là bắt quái, cũng là thiếu vũ bắt quái. Đây đều là hắn nói cho ta biết đấy. Hát gì? Thiếu vũ nằm ở trong kinh thành y quán ghế nằm, không hiểu thấu gánh tội thay rồi. Cho nên, đây mới là cái con kia con thỏ chết tiệt tâm yêu. Chúng ta bây giờ là gấp cũng không có gì dùng, chẳng thà an tâm chờ đợi. Ta đã phân phó tiểu thất đi dàn xếp bằng hữu của ngươi. Đúng rồi, chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi hả? Thân công báo hoàn toàn không để ý bộ dạng, Lăng Tiếu thấy vậy hàm răng thẳng ngứa. Cuối cùng bất đắc dĩ đáp, nói đến thánh nhân. Thân công báo a xong một cái tiếp tục nói, đúng rồi, thánh nhân. Bởi vì thiên địa quy tắc cải biến, chúng ta đem thánh nhân chia làm 2 loại. Một loại là hồng hoang 6 thánh như vậy thánh nhân, chúng ta gọi bọn hắn là hôn nguyên thánh nhân. Một loại khác là tại thế giới khác thành thánh, chúng ta cũng chỉ là dùng đơn thuần thánh nhân xưng hô bọn hắn, ân, có đôi khi cũng gọi bọn hắn là hàng nhập lậu. Có bao nhiêu lậu? Lăng Tiếu hiếu kỳ. Thân công báo sờ lên cái cằm nghĩ nghĩ, ân, ta nhớ được lúc trước đại kiếp thời điểm, địch nhân mạnh nhất một cái thánh nhân nên vừa vặn cùng Trấn Nguyên Tử đánh cái ngang tay. Ách, cái kia hoàn toàn không phải 6 thánh đối thủ a, như thế nào đại kiếp đánh chính là gian nan như vậy? Thân công báo thở dài căm phẫn nói, những cái này hàng nhập lậu sát thực không được, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Tưởng tượng thoáng một phát, một cái 2 cái thậm chí 100-200 cái thánh nhân có lẽ 6 thánh còn chịu được, nhưng nếu là đối phương như châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa, ngươi làm như thế nào đánh? Ách, muốn hay không khoa trương như vậy? Ân, được rồi, xem như thánh nhân rất nhiều, nhưng đó cũng là thánh nhân ở giữa ân oán a, cùng chúng ta phàm nhân có quan hệ gì? Ngươi không phải nói dị giới cũng có nhân loại sao? Bọn hắn cũng không thể đem sở hữu nhân loại đều giết chết ta. Lăng Tiếu khó hiểu nói, vậy thì muốn nói đến thành thánh điều kiện cùng khác nhau rồi, ngươi biết rõ Hỗn Nguyên thánh nhân cùng thánh nhân tầm đó lớn nhất bất đồng sao? Là thiên đạo sao? Cụ thể nói xem. Lăng Tiếu theo thân công báo mạch suy nghĩ hỏi, thánh nhân chính là một phương thế giới tối cường giả, là đối với thiên đạo lĩnh ngộ tới trình độ nhất định về sau mà tăng cấp, hắn cùng với thần tiên cấp có chút giống nhưng so với cái kia muốn khó hơn nhiều. Nếu muốn trở thành Hỗn Nguyên thánh nhân, nhất định phải đem một loại thiên đạo hoàn toàn lĩnh ngộ mới được, mà trở thành thánh nhân tiểu không có yêu cầu cao như vậy, chỉ cần lĩnh ngộ 3 thành tựu tốt. Ngươi biết không? Lúc trước đại kiếp thời điểm, những cái kia thánh nhân mới vừa tiến vào hồng hoang thời điểm, thậm chí có rất nhiều bị thiên đạo áp chế rất cấp rồi, cũng là bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ không đến 3 thành. Kỳ thật điều này cũng không thể trách bọn hắn, chủ yếu là bởi vì bọn hắn trô ở thế giới thiên đạo không được đầy đủ mà thôi. Thân công báo nói đến đây khinh miệt cười cười. Lăng Tiếu nhưng lại cau mày nói, ý của ngươi là, bọn hắn nếu muốn tấn cấp Hỗn Nguyên thánh nhân nhất định phải đi đến hồng hoang? Thân công báo nhẹ gật đầu, không sai. Nếu như thế giới không tồn tại càng nhiều nữa thiên đạo, vậy ngươi lấy cái gì lĩnh ngộ? Chỉ có đi đến có nguyên vẹn thiên đạo thế giới mới có thể bằng này lĩnh ngộ. Vậy tại sao đánh nhau? Ách, là vì đoạt địa bàn sao? Lăng Tiếu hỏi. Không phải, là vì cạnh tranh cương vị. Đoạt cương vị? Đúng, những cái kia thánh nhân tới hồng hoang mới biết được. Nguyên lai 7 vị thánh nhân đã là thiên địa có khả năng dung nạp cực hạn, như muốn trở thành thánh nhân nhất định phải đem một cái kéo xuống thánh vị. Lúc ấy Hồng Quân lão tổ đã sắp hoàn toàn cùng thiên đạo dung hợp, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi đánh chủ ý của hắn. Còn lại cũng chỉ có 6 thánh. Như vậy vấn đề đến rồi, 6 thánh thành thánh căn cơ là cái gì? Nói đến đây nhìn về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu suy nghĩ sau nửa ngày không xác định mà hỏi, là nhân tộc. Đúng vậy, 6 thánh chính là vì nhân tộc mới cuối cùng thành thánh đấy. Nếu là muốn triệt để đem 6 thánh hủy diệt nhất định phải đem nhân tộc tiêu diệt. Thân công báo nói xong ánh mắt bao hàm bi thông nói, cái kia một đoạn thời gian, Hồng Hoang cùng dị giới nhắc lên một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Là nhân tộc độc kháng vô số dị tộc to lớn chiến dịch. Vô số anh hùng sinh ra, vẫn lạc, nếu không có nhân tộc sức sinh sản đủ cường, học tập phát triển năng lực cường đại, thật sự rất khó kiên trì đến cuối cùng a. Lăng Tiếu nghe vậy trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng đâu này? 6 thánh cuối cùng đều chết hết sao? Cái kia mới thánh nhân là ai? Thân công báo dừng thoáng một phát theo trong hồi ức khôi phục lại cười nói, ngươi cho rằng 6 thánh là dễ ăn hiếp như vậy đấy sao? Cho dù chết cũng sẽ không khiến địch nhân sống khá giả đấy. Tiếp lấy sắc mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi nói thế gian lợi hại nhất trận pháp là cái gì trận pháp? Lăng Tiếu nghĩ nghĩ trả lời, hẳn là Tiệt giáo bày qua Vạn Tiên trận a, đã có vô số cao thủ lẫn nhau phối hợp, lại có Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận ở trong đó tọa trấn. Thân công báo lắc đầu, đó là xưa rồi, tại đại kiếp thời điểm chỗ bày chính là cái kia mới chính thức thiên hạ vô song. Cái gì trận? Cái kia đại trận cũng không có gì danh tự, hắn hoạch tâm là do Thái thượng, Nguyên thủy, Thông Thiên cùng A Di Đà Phật 4 người chỗ chấp Chu Tiên tứ kiếm cấu thành Chu Tiên kiếm trận. Mà ở Chu Tiên kiếm trận bên ngoài bao vây lấy do nữ hoa xuất linh yêu tộc chủ trì Chu Thiên tinh đấu đại trận, sau đó là chuẩn đề dẫn đầu chúng tiên Phật cấu thành Vạn Tiên trận rồi. Lăng Tiếu đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, sau đó là sinh sinh nuốt từng ngụm nước miếng, cái này đội hình thật cường đại. Ân, cuối cùng làm sao vậy? Tại trước mặt đại trận địch nhân khẳng định không chịu nổi một kích a. Thân công báo nhẹ gật đầu, xác thực không chịu nổi một kích, khi đó đầy trời đều là vẫn lạc thánh nhân. Tựu như trời mưa đồng dạng rơi xuống đất. Cái loại này chẳng cảnh chỉ cần ngươi bái kiến một lần, về sau thế gian tựu không còn tồn tại đồ đạc có thể hù ngươi rồi. Chỉ là, Dương Thoáng một phát tiếp lấy mặt mũi tràn đầy bi thống nói, chúng ta cuối cùng vẫn là thua. Làm sao lại như vậy? Lăng Tiếu hoàn toàn không tin, cái này không khoa học a. Thân công báo nói đến đây vẻ mặt phẫn hận, thánh nhân ở giữa đấu tranh không được phép nửa điểm sơ sẩy, cho dù là trong chốc lát thất thần cũng đủ để định thắng bại. Như thế nào? Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết sáu thánh thất thần đi à nha? Lăng Tiếu nửa khóc nửa cười nhìn xem hắn. Ai ngờ thân công báo đột nhiên hỏi, ngươi nghe nói qua Trường Nhĩ Định Quang Tiên sao? Lăng Tiếu khó hiểu nói, vì cái gì đột nhiên nói cái gì Trường Nhĩ Định Quang Tiên? Bất quá danh tự ngược lại là có nghe thấy, là lúc trước phong thần lừa được thông thiên chính là cái kia sao? Thân công báo nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng, không nên coi thường hắn, hắn có dạ tâm cũng có năng lực. Dạ tâm ngược lại là nhìn ra được, nhưng là năng lực như thế nào thể hiện? Giống như là cái nhân vật đi đánh xì dầu a. Lăng Tiếu tìm tòi thoáng một phát trong đầu về Trường Nhĩ Định Quang Tiên truyền thuyết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mặc dù không phải thiên hạ con thỏ thứ nhất, nhưng tuyệt đối là con thỏ mạnh nhất. Tại không bái nhập Tiệt giáo thời điểm từng tại Thiên Đình nhậm chức, bởi vì tư chất siêu phàm thâm thụ yêu hoàng cùng yêu sư ưu ái, học tập được không ít bổn sự. Yêu hoàng Thái Dương Kim Hỏa chính là gần như tại thiên phú thần thông đồ vật, hắn không học được. Nhưng yêu sư đối với không gian cùng thôn vệ lĩnh ngộ hắn là học được thật nhiều. Tại về sau Vu Yêu đại kiếp, hắn thấy tình thế không ổn chủ động theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận thoát ly xem như bảo trụ mạng nhỏ. Bất quá lúc đó tất cả mọi người cũng không trách hắn, dù sao yêu tộc suy sụp đại thế đã định, hắn bo bo giữ mình cũng không có gì đáng trách. Về sau hắn bái nhập Tiệt giáo, rất được Thông Thiên giáo chủ tin cậy. Tiệt giáo tuy nhiên đại bộ phận đệ tử đều là yêu tộc, nhưng nói cho cùng cũng là đạo giáo. Hắn ở trong đó đối với âm dương chi đạo đã có khắc sâu linh ngộ. Chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, hắn tại trong vạn tiên trận vờ im mà xếp đặt Thông Thiên giáo chủ một đạo. Thân công báo thở dài một hơi, vi Thông Thiên giáo chủ cảm thấy không đáng. Lăng Tiếu gật đầu nói tiếp, ta nghe nói qua, về sau hắn đầu nhập Phật giáo trở thành Định Quang Hoan Hỷ Phật. Thân công báo lại nói, đúng vậy, hắn dùng côn bằng yêu sư thôn vệ chi pháp hỗn hợp âm dương thiên đạo cùng Phật hiệu sáng lập Hoan Hỷ Thiền Tông, một lần hành động đã trở thành Định Quang Hoan Hỷ Phật, thành tựu Phật Đà quả vị. Tới lúc này, có thể nói hắn chính là chân chính dung hợp yêu pháp, đạo pháp, Phật hiệu đệ nhất nhân rồi. Lăng Tiếu trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào thân công báo, cái này không phải cáo gì áo rồng nhân vật ta. Nghe ngươi vừa nói như vậy, căn bản chính là giấu ở trong bóng dâm từng bước một mượn nhờ đại thế phát triển, cuối cùng âm mưu hủy diệt thế giới đại phản diện a. Sau đó thì sao? Hắn bởi vì phản bội hành vi không nhận người chào đón, cho nên vẫn luôn là sắm vai không có tiếng tăm gì nhân vật, thẳng đến đại kiếp thời điểm, tại trước mắt bao người, hắn lần nữa làm phản đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 572. Ý của ngươi là, phản bội việc này đã thật sâu khắc vào trong xương Trường Nhĩ Định Quang Tiên, thế cho nên tại đối mặt dị giới xâm lấn loại này môi hở răng lạnh vấn đề, hắn vẫn thói quen làm dẫn đường đảng. Lăng Tiếu biểu lộ rất là đặc sắc, lúc trước có một loại thuyết pháp xưng lữ bốn là ba họ Gian Ô, tuy nhiên cái này danh xưng tràn đầy nghĩa xấu, nhưng tốt xấu người ta sự tỉnh ra có nguyên nhân. Thế nhưng mà Trường Nhĩ Định Quang Tiên một loạt hành vi lại làm cho người khó có thể tiếp nhận, yêu đình đối với hắn không tốt sao? Thông Thiên giáo chủ đối đãi hắn không tốt sao? Phật giáo liền Phật Đà quả vị đều cho hắn rồi. Phải chăng thói quen vậy cũng chỉ có hỏi chính hắn rồi, bất quá chính là vì hắn phản bội, mới khiến đại trận đã có sơ hở cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thân công báo lạnh lùng nói, "A, dùng bản lĩnh của hắn xem như lại mãnh liệt cũng không thể dao động loại này đội hình a, làm sao làm được? Hắn mưu toan cái gì a?" Lăng Thiếu khó hiểu nói. Thân công báo hít một hơi thật sâu bất đắc dĩ nói, "Ngươi đã biết rõ hắn tại Vạn Tiên trận thời điểm lừa được Thông Thiên giáo chủ, vậy hẳn là cũng biết cụ thể quá trình a." Lăng Tiếu gật gật đầu, Thông Thiên giáo chủ đem bảo vật cho hắn, sau đó, "Ngươi nói là hắn dùng?" "Không sai." Thân công báo nói tiếp, "Là Lục Hồn Thiên. Cái này dị bảo có thể sử dụng 6 lần, trong người linh hồn mẫn diệt thiên địa không còn. Lúc ấy chính trực ác chiến thời điểm, cái này nghiệt xúc càng đem chủ trì Chu Tiên kiếm trận 4 vị thánh nhân danh tự ghi tại trên lá cờ mãnh lực lay động. 4 vị thánh nhân tuy nhiên đã chứng đạo Hỗn Nguyên sẽ không bị cái này Lục Hồn Phiên làm hại, nhưng là tại loại này hết sức chăm chú thời điểm nhưng bị hắn làm cho hoảng hốt trong chốc lát. Cũng chính là cái này một lát thời gian, Chu Tiên kiếm trận đình chỉ vận chuyển. Mà dùng hắn làm hạch tâm đại trận cũng đã mất đi mấu chốt nhất lực sát thương, rốt cục bị địch nhân thừa dịp, hợp lực hủy đi Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên tứ kiếm cũng có thể bị hủy." Lăng Tiếu khó có thể tin nói. Thân công báo buồn cười nói, "Vì cái gì không thể? Tiên Thiên Linh Bảo là thiên đạo thể hiện, liền thiên đạo đều có thể cải biến, cái kia Tiên Thiên Linh Bảo vì cái gì không thể bị hủy đây này?" "Ách, ngươi nói đúng là có đạo lý. Ta vờ ơ ý mà không cách nào phản bác. Cái kia về sau đâu này? Thánh nhân cứ như vậy bị người giết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thì thế nào rồi hả?" Lăng Tiếu tiếp tục truy vấn nói. Thân công báo trả lời, lại nói tiếp Trường Nhĩ Định Quang Tiên giã tâm rất lớn, tuy nhiên dị giới thánh nhân quá nhiều, nhưng chính thức đánh nhau mà nói, hai phe hay vẫn là tám lạng nửa cân đấy. Nhưng là chớ quên, Hôn Nguyên thánh nhân vị trí có hạn. Sáu thánh bất tử dị giới thánh nhân bọn chúng không thành được Hôn Nguyên, đồng dạng hồng hoang thế giới người cũng không thành được Hôn Nguyên. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cho nên hắn căn bản mục đích vẫn là vì tư tâm, vì chứng đạo Hôn Nguyên. Nói đến đây lại thở dài, cảm khái vạn phần, kỳ thật nếu dựa theo hắn kịch bản phát triển đi xuống mà nói, sáu thánh vừa chết dùng hắn cái kia dung hợp yêu Phật đạo tam gia sở trưởng thực lực rất có thể trở thành Hôn Nguyên thánh nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần này cách làm triệt để khơi gợi lên tất cả mọi người lửa giận. Lăng Tiếu nghe vậy có chút mong đợi hỏi, làm sao vậy? Không phải là sáu thánh hợp lực đem hắn luân 100 lượt a? Thân công báo buồn cười mắng, sáu thánh nào có như vậy không đáng tin cậy, bất quá lúc đó tất cả mọi người vội vàng chống cự địch nhân tiến công vẫn thật là không có người đi quản hắn. Ngay tại hắn ý định chạy trốn thời điểm, ai cũng không nghĩ ra chuẩn đề thánh nhân vờ ơ im mà vương địch nhân không để ý, liều mạng bị thương cũng muốn giết chết hắn. Tiếp lấy đầy mắt hồi ức thở dài, ngay lúc đó ta đang tại trong trận, tận mắt thấy chuẩn đề thánh nhân dưới cơn thịnh nộ dùng thất bảo rượu thụ đem hắn soát nhập trong đó, chỉ là cái này con thỏ chết cũng là khó lường nhân vật, vờ ơ im mà tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc tại lục hồn phiên viết xuống chuẩn đề danh tự. Trải qua cái này thoáng một cái thất bảo rượu thụ xuất hiện sơ hở, nhưng chuẩn đề lúc trước đã gặp thông thiên giáo chủ bọn hắn trúng chiêu, làm sao sẽ không có phòng bị. Cơ hồ là trong chốc lát tiểu khôi phục thanh tỉnh, mà cái này con thỏ chết cũng là quyết đoán tàn nhẫn, vờ ơ y mà buông tha cho nhục thể của mình, chạy thoát linh hồn. Lăng Tiếu nghe vậy đã triệt để phục rồi, cái này Trường Nhĩ quá cường đại rồi. Chẳng những lừa được thánh nhân vờ ơ y mà vẫn còn tại lúc thánh nhân xoắn giết thoát được tánh mạng. Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy tương lai của mình một mảnh hắc ám đâu này? Thân công báo sâu chấp nhận thở dài, đúng vậy à, từ xưa đến nay, người có thể theo trong tay thánh nhân đào thoát dù là một cái bàn tay đều đếm được tới. Cho nên ta đề nghị ngươi về sau hay vẫn là chớ có cùng hắn đối kháng. Ách, hiện tại vấn đề là, xem như ta không cùng hắn chấp nhận, nhưng hắn luôn tìm ta phiền phải a. Lăng Thiếu người vô tội nói. Thân công báo lắc đầu, biết rõ Trưởng Nhĩ vì cái gì trở về Linh Sơn thánh cảnh sao? Năm đó 6 thánh bại lui Linh Sơn thời điểm, chuẩn đề không rảnh xử lý Trưởng Nhĩ thân thể liền đem hắn phong ấn tại trong Linh Sơn. Mất đi thân thể Trưởng Nhĩ chứng đạo hỗn nguyên âm lưu đương nhiên phá sản rồi. Hơn nữa linh hồn trạng thái hắn càng không khả năng phá hư chuẩn đề phong ấn, cho nên chỉ có thể mượn nhờ lục đạo luân hồi lần lượt hàng lâm tích góp cảnh giới, đợi đến một ngày kia lấy lại thân thể thời điểm, một lần hành động hướng về hôn nguyên rào bước tiến lên. Mà đang ở không lâu, hắn đã nhận được nguyên bản thân thể, nói cách khác mục tiêu của hắn thủy chung là chứng đạo hôn nguyên. Ở trong quá trình này, sự hiện hữu của các ngươi kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần không chọc giận hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Nói thật dễ dàng, nếu như dựa theo thuyết pháp của ngươi, hắn hết thảy cũng là vì thành tựu hôn nguyên thánh nhân, vậy hắn làm gì tại Đại Minh Hồ Phong Hoán Vũ? Đây không phải bức ta động thủ thì là cái gì? Lăng Tiếu bất mãn nói. Thân công báo suy nghĩ một chút nói, về điểm ấy ta cũng nói không tốt, tóm lại hắn mục đích cuối cùng nhất định là chứng đạo hôn nguyên, về phần những thứ khác ta không được biết. Nhưng ta thật sự không đề nghị ngươi cùng hắn là địch, dù cho lực lượng của ngươi vượt qua hắn. Vì cái gì? Bởi vì lục hồn phiên. Lục hồn phiên từ loại nào trình độ mà nói là một loại duy nhất một lần linh bảo, chỉ có thể ghi 6 cái danh tự đối với 6 người sinh ra tác dụng, hắn đã tại thượng diện phân biệt viết Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, A Di Đà Phật, chuẩn đề danh tự, còn thừa lại một cái danh ngạch. Tuy nhiên chân quý nhưng thật muốn đem hắn gây nóng này nhưng là sẽ bị phản giết đấy. Lăng Tiếu nghe vậy chợt nói, nguyên lai là như vậy, ta nói các ngươi những cái này may mắn còn sống sót đại năng sao không đi tìm hắn gây phiền phức, nguyên lai là sợ đem hắn ép đến bước đường cùng, đối với các ngươi liều mạng à. Thân công báo nhún vai khinh thường lại cũng bất đắc dĩ nói, là có chuyện như vậy, chúng ta dù sao không phải hôn nguyên thánh nhân, thế nhưng mà không có bản lĩnh tránh thoát lục hồn phiên đuổi giết. Bất quá chúng ta cũng không có lại để cho hắn sống khá giả, đại kiếp qua đi, sở hữu tất cả người may mắn còn sống sót đều ban bố một cái cao nhất pháp tắc. Cái kia chính là gặp được người của Hoan Hỉ Thiền Tông, giết không tha. Lăng Tiếu lập tức hồi tưởng lại tại cái bang chứng kiến bang quy, cùng với thiên hạ hội quy yêu cầu, nguyên lai là như vậy, ta nói hôm nay vì cái gì môn phái nào đều đem tiêu diệt Hoan Hỉ Thiền Tông trở thành cao nhất chỉ thị đây này. Thân công báo hắc hắc cười nói, là có chuyện như vậy, đại kiếp qua đi nhắc lên một hồi oanh oanh liệt liệt diện Phật vận động. Đương nhiên, diệt đúng là Hoan Hỉ Thiền Tông. Cho dù là hiện tại, ngươi đều có thể tại hiện thế các nơi chứng kiến những cái kia bị nạo đầu tượng Phật, những địa phương kia trước kia đều là Hoan Hỉ Phật miếu thờ. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Những cái kia không đầu tượng Phật hắn cũng đã từng gặp, chỉ là từ trước đến nay chưa từng có tưởng tượng là vì nguyên nhân này. Âm thầm cảm thán lấy chân tướng rung động, trong nội tâm đã có một loại không ổn dự cảm, chính mình tương lai sợ là sẽ cùng thằng này có một hồi đại chiến. Cái kia 6 thánh cuối cùng như thế nào? Lăng Tiếu lại hỏi. Đương nhiên là chết ta. Thân công báo nhún vai nhàn nhạt nói ra, trên mặt biểu lộ thấy thế nào đều có điểm cần ăn đòn. Lăng Tiếu bạch nhãn mãnh liệt trở mình, đừng nói đương nhiên như vậy a. Còn có, ta không muốn kỳ tấu, cho ta đến không cắt giảm bản đấy. Thân công báo vẻ mặt thật là phiền phức bộ dạng, bất đắc dĩ nói, kỳ thật quá trình rất đơn giản. Tại vừa đánh vừa lui về sau Hồng Quân lão tổ bắt đầu cùng bọn họ câu thông rồi. Sau đó mọi người tiểu cũng bắt đầu bố trí hậu thủ, ngươi một cái ta một cái hắn một cái, làm cho càng về sau người trong cuộc khả năng cũng không biết bố trí bao nhiêu. Có cái thoạt nhìn rất khả thi, có cái lại chỉ là tiện tay mà làm, có thể phát ra tác dụng hay không ai cũng tính toán không được. Sau đó, tiểu là đồng quy vu tận rồi. Như thế nào đồng quy vu tận? Lăng Tiếu vội hỏi. Tất cả mọi người bày ra một bộ đại quyết chiến bộ dạng cùng dị giới thánh nhân bọn chúng mới vừa lên chính diện, sau đó gặp đối phương người đến đông đủ liền bắt đầu kiếp nổ tiên tiên linh bảo. Thân công báo nói đến đây trong mắt đều là tiếc hận, giống như những cái kia linh bảo là của hắn đồng dạng. Kỳ thật căn bản là cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Lăng Tiếu biểu lộ quái dị suy nghĩ một chút nói, tại sao phải kiếp nổ toàn bộ linh bảo? Vì gia tăng uy lực a. Thân công báo một bộ làm như có thật đáp. Cái rắm. Như đã thần tiên, tu bảo buồn các loại đồ chơi có một quặng lông uy lực a. Cho ta nói rõ ràng, chớ cùng ta nói nhảm. Lăng Tiếu mặt mũi tràn đầy xem thường mắng. A, cùng người thông minh nói chuyện phiếm đúng là mệt mỏi. Liền muốn giữ lại một điểm nhỏ bí mật đều không được, bất quá nói cho ngươi biết cũng không có gì, kỳ thật về sau ta cũng sẽ nói. Thân công báo nhất miệng, về kiếp nổ tiên thiên linh bảo việc này nhưng thật ra là có hai nguyên nhân đấy. Đầu tiên là gia tăng uy lực, về sau cũng là vì hậu nhân suy nghĩ. Như thế nào suy nghĩ? Cái này liên lụy tới thành thánh phương pháp, ngươi phải cẩn thận nghe kỹ, ta mãnh liệt đề nghị chọn dùng bút ký phương thức trợ giúp ký ức. Thân công báo mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, lại đổi lấy Lăng Tiếu một cái liếc mắt khinh thường. Thành tựu hôn nguyên phương pháp là đem một chủng nào đó thiên đạo lĩnh ngộ đến 10 thành, nhưng thiên đạo từ xưa đến nay là tồn tại đấy. Không khí, đại địa, mặt cỏ, thế gian vạn vật đều chứa đựng thiên đạo. Nhưng chính thức có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Thủy Trung là Phượng Mao Lân Giác, cái này đã cùng tư chất cái gì không có quan hệ. Bởi vì trong Hồng Hoang Thiên Đạo quá mức nguyên vẹn, cơ hồ đã ghép lại trở thành một cái chính thể. Ngươi liền cảm giác đều không dễ dàng, lại càng không cần phải nói từ trong đó tách ra chính mình cần rồi. Cho nên muốn nghĩ thành tựu Hỗn Nguyên tựu phải tìm được vật thay thế ẩn chứa thiên đạo, từ trong đó lĩnh ngộ. Lăng Tiếu nghe vậy hai mắt tinh quang đại phóng, tựa như Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên kiếm phổ. Chu tiên kiếm mảnh vỡ. Thân Công Báo mỉm cười gật đầu nói, xem ra ngươi đã nghĩ tới, không sai. Trong Tiên Thiên Linh Bảo tựu ẩn chứa các chủng các dạng thiên đạo. Nói như vậy thánh nhân bọn chúng đem Tiên Thiên Linh Bảo kiếp nổ là sợ hãi có địch nhân lợi dụng những cái này linh bảo thành tựu Hỗn Nguyên. Lăng Tiếu sờ lên cằm cảm thán nói. Thân Công Báo nhẹ gật đầu, lại nói, Tiên Thiên Linh Bảo chính là chứng đạo Hỗn Nguyên thiết yếu điều kiện, nhưng lại cũng không phải điều kiện duy nhất. Còn có cái gì? Thân Công Báo hít sâu một hơi, cười khổ lắc đầu, một hồi Vu Yêu đại chiến đã đem Hồng Hoang đánh sụp đổ rồi, lúc này đây lại kiếp về sau ngươi cho rằng Hồng Hoang còn có thể hoàn hảo vô khuyết sao? Kiếp nổ Tiên Thiên Linh Bảo uy lực không phải chuyện đùa, nhất là những cái kia Tiên Thiên chí bảo, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, cái nào đều là nghe danh tự đều có thể lại để cho người hai chân run rẩy đấy. Cho nên trận chiến ấy kết quả là Hồng Hoang rốt cục phá thành mảnh nhỏ rồi. Lăng Tiếu khẽ miệng run rẩy đột nhiên nhớ tới Trương Tam Phong đã từng nói qua thế giới cấp bậc chi phân, vội hỏi, sau đó thì có cấp bậc thế giới thuyết pháp. Thân Công Báo nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta cái thế giới này thuộc về cấp 2, cùng thuộc tại cấp thứ 2 còn có một, nhưng cấp thứ nhất lại chỉ có một. Thế giới kia thiên đạo cùng chúng ta tại đây phi thường tương tự, muốn nói thiên đạo nguyên vẹn cũng chỉ là so với chúng ta tại đây hơi tốt hơn một chút mà thôi. Vậy theo ngươi thuyết pháp, nếu như những cái kia dị tộc địch nhân muốn chứng đạo Hỗn Nguyên nhất định phải đi tới cấp 1 thế giới rồi. Thân Công Báo duỗi ra một ngón tay lắc, không, vô luận cấp 1 hay vẫn là cấp 2, trong đó thiên đạo đều cũng không hoàn chỉnh. Nếu muốn chứng đạo Hỗn Nguyên nhất định phải đi đến Hồng Hoang Bổn Nguyên. Hí. Lăng Tiếu phiền muộn rút khẩu hơi lạnh, ngươi không muốn tùy tùy tiện tiện dẫn vào mới khái niệm a, cái này Hồng Hoang Bổn Nguyên lại là địa phương nào? Hồng Hoang Bổn Nguyên cũng là một cái thế giới này rất nhỏ, thậm chí không có lớn bằng chúng ta nơi này đây này. Nhưng nó độc nhất vô nhị ở chỗ thiên đạo của nó là nguyên vẹn đấy. Tiếp lấy Thân Công Báo lại tràn ngập tiết hận nói, dị giới địch nhân nếu muốn chứng đạo Hỗn Nguyên nhất định phải đến Hồng Hoang Bổn Nguyên. Nhưng là rất không may, đi thông Hồng Hoang Bổn Nguyên thông đạo chỉ tồn tại ở trong thế giới cấp 1, mà chúng ta cái thế giới này là đi thông thế giới cấp 1 gần nhất con đường. Ách, nguyên lai thế giới của chúng ta chỉ là địch nhân tại trên đường đi một cái nhà vệ sinh công cộng sao? Sử dụng hết tự căng, nhưng lại trắng trận phá hư đem ế vật đều kéo tại ngoài hố. Lăng Thiếu siêu cấp hệ vải nhà hỏng bét nói. Thân Công Báo nghe vậy khỏe mắt kéo ra, nhưng sau đó lại nói, "Ân, ngươi cái này hình dung tuy nhiên cần ăn đòn, nhưng là rất hình tượng đấy. Chỉ là địch nhân không nhất định sẽ đi đường này, nhiều nhất là quấn xa một chút mà thôi, cũng sẽ không bị nẹn nước tiểu chết. Nhưng đã có đường tắt ai không muốn đi đâu này?" Lăng Thiếu sờ lên cằm cân nhắc sau nửa ngày đột nhiên nói như vậy chúng ta kỳ thật cũng không cần cùng địch nhân chơi liều a, chỉ cần lộ ra cơ bắp, lại để cho bọn hắn minh bạch, nếu là theo chúng ta đánh sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó bọn hắn cân nhắc tất nhiên sẽ đi đường vòng rồi. Thân Công Báo rất là vui mừng nhìn xem hắn, ngươi phỏng đoán không sai, kỳ thật cái này cũng là kế hoạch của chúng ta. Cho nên ta mới khiến cho người đem sở hữu tất cả gia hỏa có thể có hy vọng thành tiên đều mang vào Linh Sơn Thánh Cảnh. Ngay sau đó rồi lại nghiêm mặt nói, nhưng cái này thủy chung là trị phần ngọn không trị phần gốc. Nếu là bên trong dị tộc có người chứng đạo Hỗn Nguyên rồi, chúng ta đây chút ít thực lực ấy tiểu sẽ phi thường buồn cười, đến lúc đó nhân tộc cũng không còn hy vọng gì rồi. Lăng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chính thức trị tận gốc phương pháp hay vẫn là ở chỗ trong nhân tộc có người thành thánh. Không sai. Cái kia trong nhân tộc có hay không cái loại này cao thủ khoảng cách thành tiểu Hỗn Nguyên vẹn vẹn trên lệch một bước đâu này? Lăng Tiếu tràn ngập mong đợi hỏi, chỉ tiếc Thân Công Báo tiếc nuối lắc đầu, ngươi cho rằng tìm một cái nguyên vẹn tiên thiên linh bảo rất dễ dàng sao? Không sai. Lúc trước hoàn toàn chính xác đã lưu lại rồi rất nhiều chức năng đặc thù linh bảo. Tỷ như không hư công tử cái kia phá hộ, lại ví dụ như con thỏ chết lục hồn viên. Thế nhưng những cái này đặc thù linh bảo chẳng qua là thiên đạo ứng số mệnh biến hóa mà diễn sinh đi ra đấy. Tuy nhiên cũng có thể từ nơi này chút ít linh bảo lĩnh ngộ thiên đạo, nhưng căn bản là không đủ để thành tựu Hỗn Nguyên. Hiện tại cái kia chút ít dị tộc cường giả, đa số đều là đập vào chủ ý chinh phục Hồng Hoang Bổn Nguyên thế giới về sau chậm rãi cảm ngộ. Cái này giống như cũng không phải cái gì mâu thuẫn không thể hài hòa. Nhiều như vậy dị tộc khẳng định cũng sẽ không bền chắc như thép, chúng ta đại khái có thể lợi dụng lẫn nhau, cũng chiếm linh thoáng một phát Hồng Hoang Bổn Nguyên thế giới a. Lăng Thiếu khó hiểu nói. Thân Công Báo thở dài, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước đề cập tới Hắc Ám không vực sao? Cái kia kỳ thật đều là Hồng Quân lão tổ thủ bút, năm đó Hồng Quân lão tổ tại 6 thánh bại cục đã định thời điểm dứt khoát buông tha cho dung hợp thiên đạo, thậm chí đem Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng cho phát nổ. Mà Tạo Hóa Ngọc Điệp thế nhưng mà dùng để diễn hóa thiên đạo chí bảo, nó kiếp nổ triệt để cải biến thiên đạo quy tắc, cũng cho chúng ta hôm nay thiên đạo quy tắc triệt để vững chắc xuống, hắn đem Hồng Hoang Bổn Nguyên thế giới ẩn giấu đi. Ngoại trừ đã chết đi 6 thánh lại không có ai biết chỗ của nó, cho dù là ta cũng chưa từng đi qua chỗ đó. Ngươi cũng không có đi qua. Cái kia lại là cái thế nào tồn tại a? Lăng Tiếu có chút hướng tới nói, Thân Công Báo cùng hắn song song mắt lẽ 45 độ nhìn lên thiên không. Cảm thán nói, thiên đạo càng là nguyên vẹn, lực lượng biểu hiện hình thức liền càng nhiều. Tiên pháp, ma pháp, đấu khí, chân khí, khoa học kỹ thuật, còn có rất nhiều rất nhiều. Cái kia chắc là một cái đặc sắc thế giới, chỉ là bởi vì khởi điểm rất cao, tại đó tấn cấp nhất định càng thêm khó khăn. Lăng Tiếu trầm mặc sau nửa ngày, thu hồi đối với Hồng Hoang Bổn Nguyên mơ màng, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Hôm nay Chu Tiên kiếm mảnh vỡ đã hoàn toàn tập hợp đủ, bước tiếp theo là nghi cách đạt đến Hồng Hoang Bổn Nguyên trước một bước chứng đạo Hỗn Nguyên sao? Đã trong nhân tộc không có ai có thể nhanh chóng thành thánh, vậy ngươi xem ta có thể thành sao? Thân Công Báo gật đầu lại lắc đầu, xác thực như thế, nhưng là không hoàn toàn. Kỳ thật chứng đạo hôn nguyên việc này cùng linh hồn có quan hệ rất lớn, vốn ngươi thật là có chút hy vọng, ngươi so với những cái kia dị tộc đều càng có hy vọng, thậm chí so con thỏ chết đều có hy vọng. Bởi vì ngươi trong tay có toàn bộ Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, nếu thật là đến Hồng Hoang Bồn Nguyên, bọn hắn vẫn còn trì độn cảm ngộ, ngươi cũng đã cầm lấy mảnh vỡ có tham chiếu vật. Nhưng là, ngươi bây giờ căn bản không có hy vọng. Ách, vì cái gì? Chẳng lẽ nói ta lớn lên còn chưa đủ đẹp trai? Lăng Tiếu khẽ miệng có quắp trêu chọc nói. Thân công báo ngược lại là 10 phần phối hợp cao thấp dò xét một phen, ân, tướng mạo cũng là vượt qua kiểm tra, chỉ là trong linh hồn của ngươi có chỗ thiếu hụt rất lớn. Lăng Tiếu nghe vậy cau mày nụ trí nói, lại là vì cái kia mảnh vỡ. Thân công báo gật đầu nói, phải biết, từng cái thế giới thiên đạo đều có nó độc nhất vô nhị đặc điểm ấn ký, khi ngươi đạt tới thế giới kia, thiên đạo sẽ tại bên trên linh hồn của ngươi lặng yên không một tiếng động khắc lên độc thuộc về nó ấn ký. Cho nên nói, người có thể thành thánh, chỉ có người của thế giới kia cùng người đi đến thế giới kia. Thế nhưng ngươi cái này linh hồn chỗ thiếu hụt lớn như vậy, làm cho nhân gia thiên đạo như thế nào khắc lên ấn ký a? Lăng Tiếu vẻ mặt phiền muộn mà hỏi, chẳng lẽ không có cái giải pháp sao? Thân công báo nghe vậy cao thâm mặt chắc đáp, có, hơn nữa ta có thể làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 573. Ngươi lại có thể làm được. Lại nói từ xưa đến nay ngươi đến tuột cùng mò ra bao nhiêu chỗ tốt, trà sát bao nhiêu chất béo. Nếu như ta đoán không sai, bảo vật có thể làm cho Hồng Hải Nhi cải tạo thân thể cũng là của ngươi sở hữu a. Lăng Tiếu vẻ mặt tham lam cao thấp dò xét thân công báo. Bất quá thân công báo lại không có cái gì biểu thị, chỉ là nhàn nhạt trả lời, không thể nói như vậy a. Lúc trước sáu thánh đem cái này khổ sai việc giao cho ta thời điểm căn bản cũng không có cân nhắc qua ý kiến của ta. Ta nếu là lại không vì mình lo lắng vậy nhân sinh còn có ý gì? Lăng Tiếu liếc mắt nhìn hắn tức giận nói, người ta tốt xấu bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi a, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng thánh đồng quy vu tận? Thân công báo khỏe miệng co quắp khẽ nói, vừa bắt đầu mấy trăm năm ta ngược lại là có chút cảm kích bọn hắn, nhưng càng về sau lại càng là đầy ngập hàn khí. Tình huống như thế nào? Lăng Tiếu hiếu kỳ hỏi. Thân công báo ánh mắt hoảng hốt như là nhớ tới có chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, không biết theo đạo bảo ở đâu móc ra một điếu thuốc điểm lên. Cả người thoạt nhìn siêu u buồn đấy. Lăng Tiếu liếc trộm một cái, không biết nhãn hiệu. Chỉ nghe hắn nói, lúc trước đáp ứng không có cảm giác gì, nhưng chờ ngươi chính thức làm về sau, mới biết được cái này đến cỡ nào khó khăn, đến cỡ nào mệt mỏi. Lăng Tiếu tìm cái ghế đá ngồi xuống một bộ lắng nghe hình dáng nói xem. Đại kiếp về sau, nhân tộc tại toàn bộ vũ trụ số lượng đều lâm vào một cái thung lũng, tuy nhiên đã không có thánh nhân quấy rối, từng cái thế giới dị tộc đối với nhân tộc thái độ cũng không bằng lúc trước như vậy sinh tử bất lưỡng lập, nhưng là không thể nói tốt hơn đi nơi nào. Là dưới loại tình huống này, ta đầu tiên cần phải làm là đem sở hữu tất cả có thể đi thông cấp 1 cấp 2 thế giới không gian thông đạo phá hủy. Thân công báo lời nói vừa dứt Lăng Tiếu liền nói, nguyên lai những cái này không gian thông đạo là hủy ở trong tay của ngươi a. Nói như vậy thiết phiến công chúa đợi nhiều năm như vậy mới một nhà đoàn tụ đều là vì ngươi rồi. Thân công báo khinh thường hừ một tiếng. Ngươi không muốn cho ta loạn kéo cửu hận, tu la giới năm đó là Minh Hà lao tổ địa bàn, hắn đối với nhân tộc thái độ cũng không có vấn đề gì. Năm đó đại kiếp thời điểm hắn cũng là trong Hồng Hoang chúng tiên thần một thành viên, mà tu la giới đến hiện thế thông đạo cũng không có hủy diệt, mà là bị thánh nhân phong ấn. Kỳ thật không riêng gì tu la giới, một ít dị giới cùng nhân tộc quan hệ không tệ không gian thông đạo đều không có hủy diệt, chẳng qua là lúc đó thánh nhân sợ địch nhân thông qua những địa phương này đến hiện thế cho nên phong ấn lại mà thôi. Lăng Tiếu nghe vậy khẽ cau mày, nghi một lát đột nhiên nói, đã có thể phong ấn, vậy hẳn là tiểu tồn tại phương pháp bỏ niêm phong a, dù sao xem tu la giới hôm nay tình huống, địch nhân tựa hồ cũng không có ý đồ thông qua những cái này thế giới tiến vào hiện thế. Thân công báo sắc mặt nghiêm nghị nói, sự tình không có đơn giản như vậy, tu la giới chẳng qua là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Nói cho cùng người ta Minh Hà lão tổ cũng là đại năng, chính mình một mẫu ba phần đất quản lý phi thường an tâm. Hơn nữa hắn chỗ tuyển định người thừa kế cũng tuyệt đối cho lực. Thiết phiến công chúa sao? Sắc thực rất mạnh. Lăng Tiếu gật đầu cảm thán. Thân công báo lại buồn cười lắc đầu. Mạnh? Ngươi hay vẫn là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng Minh Hà lão tổ lựa chọn Thiết phiến công chúa với tư cách người thừa kế thật là bởi vì nàng mạnh sao? Không. Tại cái kia cao thủ xuất hiện lớp lớp niên đại, Thiết phiến công chúa thực lực kỳ thật cũng không coi vào đâu, nhưng nàng để cho Minh Hà lão tổ yên tâm nhất trái lại là thân phận của nàng. Lăng Tiếu nghe vậy liền giật mình, ngươi nói là Ngưu Tẩu thân phận? Thân công báo gật gật đầu, đúng. Ngưu Ma Vương lúc trước vô luận là tại yêu giới hay vẫn là tại thiệt giáo thậm chí còn tại Phật giáo, cái kia đều là rất xài được đấy. Dù cho chúng thánh mất diệt, nhưng lưu lại môn nhân thế nhưng mà cũng không ít. Khỏi cần phải nói, chỉ là hiện tại vẫn ở tại tu la giới ăn uống miễn phí ra hỏa tiểu có mấy cái. Chỉ là cái này mấy cái ra hỏa phần lớn tính cách cùng cái con kia hỏa kỳ lân rất giống. Lăng Tiếu sắc mặt không được tự nhiên cười nói, xem ra cái này Ngưu Ca khi còn sống mạng lưới quan hệ không có uổng công thành lập a. Thân công báo tiếp lấy nghiêm mặt nói, tu la giới xem như một cái trường hợp đặc biệt mà thôi, kỳ thật thánh nhân bọn chúng phong ấn không gian thông đạo cử động phi thường có tất yếu. Khỏi cần phải nói, tiểu nói Linh Sơn Thánh Cảnh a, ngươi xem nó trải qua một hồi đại chiến đã thành cái dạng gì rồi, nếu không phải phong ấn mà nói địch nhân rất có thể tiểu thông qua tại đây đến hiện thế. Mà Ngũ Chỉ Sơn cái kia không gian thông đạo kỳ thật là ta về sau dựng đấy. Mặt khác còn có địa ngục vì cái gì hủy diệt? Tiểu bởi vì địch nhân lúc trước muốn thông qua địa ngục đi đến hiện thế, chỉ là đáng tiếc, địa ngục đi thông hiện thế thông đạo có chút đặc thù, cho nên bọn hắn có thể làm chỉ là tại trong quảng đại địa ngục chiếm cứ một phương lại phát không ra chút nào tiến triển. Địa ngục ở đâu đặc thù? Mã Tiểu Hổ đã từng thi triển qua Hoàn Dương Cấm Chú, lúc ấy rất là đơn giản liền mở ra thông đạo đi thông địa ngục a. Lăng Tiếu lại hỏi. Thân công báo thật là thần bí cười cười, ngươi biết rõ địa ngục hạch tâm là cái gì không? Cái gì? Ách, ngươi nói là lục đạo luân hồi. Lăng Tiếu cả kinh nói. Đúng vậy, là lục đạo luân hồi. Nó cũng không phải là người nào đều có thể khống chế, nó đã trở thành một loại bên trong thiên đạo cố định quy tắc. Tại trong địa ngục, lục đạo luân hồi có được tuyệt đối quyền ưu tiên. Nếu như ngươi muốn thông qua địa ngục tiến vào hiện thế, chỉ có thể đi lục đạo luân hồi con đường, nhưng vậy thì cần ngươi đối với luân hồi chi đạo có được siêu cường cảm ngộ. Ít nhất cũng phải đến thần tiên cấp bậc mới được, hơn nữa dù cho đến thần tiên cấp bậc, mang theo có hạn mấy người xuyên việt luân hồi còn miễn cưỡng có thể, người càng nhiều lục đạo luân hồi bài xích lực sẽ tăng lớn, đến lúc đó ai cũng đừng muốn tìm chỗ tốt. Về phần Mã Tiểu Hổ. Nói xong thần bí nhún nhún lông mi, về Mã Tiểu Hổ sự tình có chút đặc thù, ngươi về sau sẽ minh bạch, hiện tại ngươi chỉ cần biết, Hoàn Dương cấm chú chỉ có Mã Tiểu Hổ có thể sử dụng, nếu như thay đổi những người khác tất sẽ khiến cho cường đại cản trở. Lăng Tiếu hai mắt nhắm lại, nhớ tới Vô Tình đã từng nói qua, tại Thiên Lôi cứ điểm Mã Tiểu Hổ cùng chung quy thế, nhưng mà thần bí bạo chủng qua, thế nhưng mà cùng linh hồn của bọn hắn có quan hệ. Tựa hồ linh hồn rất trọng yếu a. Thân công báo ngưng trọng khẳng định nói, sao có thể nói rất trọng yếu đâu này? Đó là tương đương trọng yếu. Linh hồn là một người bổn nguyên, linh hồn liên quan đến các mặt hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tiêu Cầm Lục hồn phiên mà nói, chỉ cần viết lên danh tự có thể có hiệu quả, đây là nhân quả cao nhất thể hiện. Nhân quả? A, nhân quả luật vũ khí. Lăng Tiếu không tự giác cả kinh kêu lên. Thân công báo khẽ giật mình hoài nghi nói, cái này thuyết pháp ngươi là từ đâu nghe tới? Chỉ có những cái kia khoa học kỹ thuật thế giới mới như vậy xưng hô đây này. Lăng Tiếu trong nội tâm cả kinh đánh cái ha ha nói, a, cái này ta là tử. Đột nhiên trong đầu hiện lên ban đầu ở Hàm Dương trong ảo cảnh chứng kiến một cái tên. Vì vậy liền nói, a, ta là tử thiếu vũ nghe tới truyền thuyết. Hắn hình như là nghe cha hắn nói, không phải còn có cái gì phong thần bảng các loại nhân quả luật vũ khí sao? Thân công báo chấp chấp hai mắt nghĩ nghĩ chợt nói, ta nhớ ra rồi, thiếu vũ xác thực có khả năng biết rõ. Tiếp lấy không hề hoài nghi lại cảm khái, về phần phong thần bảng, ai, ta thế nhưng mà tận mắt thấy cái kia đồ chơi tại trước mắt bể sáu khối đủ mọi màu sắc mảnh vỡ bay vụt đến sâu trong vũ trụ đấy. A, ngươi không có thừa cơ kiếm một mảnh. Lăng Tiếu âm thầm lau mồ hôi hỏi. Thân công báo lắc đầu, phong thần bảng tuy nhiên là nhân quả luật vũ khí nhưng hiệu quả lại cùng các ngươi lý giải có rất lớn khác nhau. Hiệu quả gì? Lăng Tiếu rất phối hợp mà hỏi. Tại thượng cổ thời điểm, mọi người phân chia cảnh giới thời điểm cũng không giống hôm nay như vậy. Khi đó thần cùng tiên là tách ra đấy. Tiên là như các ngươi loại này chính mình thông qua đốn ngộ độ kiếp tấn cấp cao thủ. Nhưng tại thượng cổ thời điểm, thiên đạo nguyên vẹn, mọi người tấn cấp khó khăn, cho nên liền đã có thần tồn tại. Chỉ cần tại phong thần bảng ký thác linh hồn của mình, liền có thể thành thần. Tốt như vậy, nên sẽ có rất nhiều chế ước a. Lăng Tiếu cao mày nói. Đúng vậy. Chỉ cần đem linh hồn ký thác vào phong thần bảng là có thể như tiên nhân chân chính vận dụng thiên đạo quy tắc. Nhưng cái này thiên đạo chỉ là phong thần bảng ban cho, cũng không phải chính bọn hắn đấy. Hơn nữa linh hồn ký thác phong thần bảng, từ nay về sau sẽ bị phong thần bảng chế ước, nói cách khác muốn nghe người cầm bảng lời nói. Năm đó Ngọc Đế là bằng chiêu thức ấy khống chế chúng thần tại thiên đình nhậm chức đấy. Đối với người bình thường mà nói, loại phương thức này chính là đại vận, nhưng đối với những cái kia cường giả truy cầu tự do, mới sẽ không vì nhất thời chi lợi mà lên trên bảng đây này. Thân công báo giải thích nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu cảm thấy cái này cùng trong truyền thuyết ngược lại là không có gì khác nhau. Ai ngờ thân công báo lại nói, nhưng là căn cứ vào phong thần bảng hình thức đã có người dùng cách khác lối tắt đối với thần tiên cảnh giới đã bắt đầu lượng sản hóa. Lượng sản? Làm sao có thể? Lăng Tiếu kinh hãi, cái này nếu là dị tộc bức kích, ngẩng đầu tiểu đầy trời thần tiên, cái kia còn đánh cho cái giám a. Thân công báo nhìn xem Lăng Tiếu quá sợ hãi bộ dạng phốc một tiếng bật cười. Không cần khẩn trương, nói là lượng sản nhưng cũng chỉ là tương đối. Hơn nữa nghĩ ra loại phương pháp này thế nhưng mà chúng ta nhân tộc, hơn nữa ngay tại bên trong cấp một thế giới. Lăng Tiếu nghe vậy xem như nhẹ nhàng thở ra, em mở xem ra hay vẫn là ta nhân tộc cho lực a. Cái kia rốt cuộc là như thế nào hình thức đâu này? Chúng ta có thể làm sao? Thân công báo rất là tiếc nuối lắc đầu, không được, loại phương pháp này kỳ thật rất đơn giản, là đem thần cách cất vào bên trong vũ khí, ví dụ như cái búa a, quyền trượng a các loại. Sau đó chỉ cần lại để cho vũ khí nhận chủ, khi người sử dụng cầm lấy vũ khí thời điểm có thể sử dụng thần cách lực lượng tới một mức độ nào đó sử dụng tiên đạo, có được thần lực lượng. Nhưng là cấp một thế giới lúc trước vốn là đại chiến trung tâm, cho nên vẫn lạc thần cách rất nhiều, do vậy mới khiến bọn hắn đã tìm được loại phương pháp này. Chúng ta lại không có điều kiện này a. Lăng Tiếu khẽ miệng run rẩy, cái búa ân, nghe có chút quen hay. Cái gì kia là thần cách? Thần cách kỳ thật là thần tiên cảnh giới cao thủ sau khi chết lưu lại di sản, là bọn hắn đối với thiên đạo lý giải kết tinh, ẩn chứa hắn cả đời đối với thiên đạo cảm ngộ. Lại nói tiếp cái đồ chơi này hay vẫn là tại đại kiếp về sau bị phát hiện, trước kia cũng không có. Cái kia cấp một thế giới nhân tộc chẳng phải là rất cường? Ngươi có hay không câu thông bọn hắn, cùng các ngươi chống chọi với dị giới? Lăng Tiếu vội hỏi, mạnh như vậy minh hữu cái kia phải lôi kéo a? Thân công báo nhẹ gật đầu, ngươi cũng có thể nghĩ ra được ta đương nhiên cũng nghĩ đến, lại nói tiếp cái này cấp một thế giới lại để cho ta bất lo nhất đấy. Tuy nhiên cấp một thế giới bên trong chủng tộc phức tạp, nhưng nhân tộc cũng là mạnh nhất. Chính bọn hắn tổ kiến thần đình, nhận giám hộ nhân tộc chức trách, mà lại toàn diện phát triển, tại huyền tu, võ tu thậm chí còn khoa học kỹ thuật phương diện đều có thực lực cường đại. Ta tại hồi lâu lúc trước cũng đã đem tình huống nói cho bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là bọn hắn dù sao binh lực có hạn, đề phòng cấp một thế giới còn giật gấu và vai, lại càng không cần phải nói các ngươi cấp hai thế giới, cho nên hay vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi đấy. Lăng Tiếu nghe vậy phiền muộn vuốt vuốt huyệt thái dương khổ nói như vậy vấn đề lại quay về đến rồi, vẫn là muốn trước chứng đạo hôn nguyên mới được. Thân công báo cũng bất đắc dĩ nhún vai, tình huống là như vậy, sự tình cũng là như vậy, bất quá ngươi cũng không cần quá mức vẻ mặt. Biết không, ta tại đem sở hữu tất cả không gian thông đạo phá hủy đồng thời, cũng tại bí mật chi địa kiến tạo thuộc về chính mình không gian thông đạo, hơn nữa tại vô số dị giới đã thành lập bách hiểu sinh tổ chức. Chóng mặt, báo ca ngươi thật cường. Ta đối với ngươi ngưỡng mộ quả thực như là quần quần nước sông không ngớt không dứt, hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi, lại như ngàn năm ngoan thạch rơi vào vạn năm hầm cầu tóe lên vô số thì hoa. Lăng Thiếu rỗi ra ngón cái vớt mông ngựa. Thân công báo nhấc tay nói, cảm ơn ngươi ca ngợi, tuy nhiên đều rất đúng trọng tâm, ta cũng khiêm tốn tiếp nhận, nhưng vẫn là chớ có đem ta cùng thị hoa cái gì dính vào quan hệ. Cái loại này mệt mỏi thổ huyết kinh nghiệm ngươi là sẽ không rõ, tóm lại ngươi chỉ cần biết rõ, ta đối với địch nhân hiểu rõ rất nhiều. Dị tộc ngoại trừ có hạn mấy người cao thủ có chút hy vọng chứng đạo hôn nguyên, những thứ khác cũng đều trên lệch xa. Mà ngươi chỉ cần giải quyết trong linh hồn vấn đề, liền cũng theo chân bọn họ đứng ở đồng nhất xuất phát tuyến. Chỉ là trong tay ngươi có toàn bộ Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, mà bọn hắn không có. Ân, cái kia còn chờ cái gì, đến đây đi. Lăng Tiếu nghe vậy vui vẻ nói, hai tay mở rộng ra một bộ mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Thân công báo cái chán thập tự hoa bạo lùi, dẫn đầu đi ra thủy liêm động, đi theo ta. Lăng Tiếu chút nào không có cảm giác mình vừa rồi động tác có bao nhiêu tiện, chỉ là ngoan ngoãn đi theo thân công báo sau lưng, vừa chạy còn liếc mắt nhìn trên màn hình cái kia chậm rãi xoay tròn tinh cầu, cũng không biết đúng lúc này Linh Linh Phát bọn hắn đang làm cái gì. Linh Linh Phát đang làm cái gì? Dĩ nhiên là đang cùng Thiếu Vũ trừng mắt. Chỉ có điều người ta căn bản cũng không có thèm quan tâm hắn, chỉ lo nhắm mắt nằm ở ghế nằm có một ngụm không có một ngụm uống trà. Ngươi không phải nói rất nhanh sao? Hiện tại cũng hơn một tháng rồi, vì sao tiểu lăng tử bọn hắn vẫn chưa về? Linh Linh Phát trầm giọng nói, còn có Hoàng Thúc, hắn như thế nào cũng không trở lại á? Phi Phượng công chúa theo sát lấy truy vấn, từ khi Diệp Cô Thành đi Linh Sơn thánh cảnh về sau, nàng tiểu mỗi ngày đều chạy đến y quán. Thiếu Vũ mở ra một con mắt mặt mũi tràn đầy phiền chán nói, các ngươi hỏi ta làm cái gì, cái kia địa phương rách nát cũng không phải ta mở đấy. Huống chi người ta vô tình đều chưa nói sốt ruột, các ngươi mỏ mẫm gào to cái gì? Nói xong chỉ một bên mặt không biểu tình Vô Tình. Vô Tình nghe vậy nhưng lại thản nhiên nói, ta không phải không quan tâm, chỉ là đối với hắn có lòng tin, hôm nay dùng hắn cái loại này thực lực, thế gian có thể uy hiếp được hắn đã rất ít rồi. Huống chi, bọn hắn nếu là đều chết hết, ngươi cũng sẽ không nhàn nhã ở chỗ này nằm rồi. Thiếu Vũ nghe vậy cười nói, ngươi ngược lại là đối với hắn tin tưởng mười phần, là vì thân tâm kết hợp hay sao? Vô Tình khó được bị trêu chọc sắc mặt đỏ bừng, thấy vậy Linh Linh Phát lại nói, hừ, đầu tiên nói trước, ta cũng không phải lo lắng hắn, chỉ là muốn hung hăng mắng hắn một trận, cái này ném đi vừa mới động phòng nữ nhân tiểu chạy ra ngoài liều mạng, rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí? Có hay không hỏi qua ta cái này sư phó ý kiến? Thiếu Vũ nghe vậy dừng lại nhớ tới có chút sự tình, phốc một tiếng bật cười, ân, hắn vẫn thật là luôn ném đi vừa mới động phòng nữ nhân chạy trốn đây này. Ân, ngươi nói cái gì? Linh Linh Phát ngạc nhiên nói, nổi nóng hắn và thẹn thùng Vô Tình đều không có nghe thấy Thiếu Vũ nói thầm. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái, ách, chờ một chút có tin tức. Chỉ thấy Thiếu Vũ không để ý phất phất tay, đột nhiên biểu lộ như là đã nghe được cái gì nói ra. Mọi người thấy vậy tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là yên tĩnh chờ đợi, chỉ thấy một hồi lâu, Thiếu Vũ biểu lộ ngưng trọng mở to mắt, đã xảy ra chuyện, Linh Sơn Thánh Cảnh cùng hiện thế thông đạo bị người phá hủy rồi. Nhất định phải một lần nữa dựng lại thông đạo mới được a. Linh Sơn Thánh Cảnh, là địa phương sư phó bọn hắn đi đến sao? Không phải Ngũ Chỉ Sơn? Nô Địch cho mày, mọi người cũng đều đem tâm nhấc lên. Linh Sơn Thánh Cảnh tồn tại ở bên trong Ngũ Chỉ Sơn, chính là thuộc về một cái thế giới khác, nhưng là các ngươi yên tâm, tại thế giới kia cũng không có gặp nguy hiểm, thế nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không về được rồi. Thiếu Vũ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Mọi người cũng cảm thấy sự tình tựa hồ không phải đơn giản như vậy, Linh Linh Phát dừng thoáng một phát lại nói, vậy theo ý của ngươi, thông đạo bị hủy cần bao nhiêu thời gian thành lập? Còn có, vừa rồi với ngươi truyền âm chính là ai? Vừa rồi cùng ta truyền âm đúng là Linh Sơn Thánh Cảnh chủ nhân, dựa theo suy đoán của hắn, thông đạo cần ít nhất 2 năm mới có thể dựng hoàn thành. Nói cách khác, bọn hắn nếu muốn trở về phải đợi 2 năm sau rồi. Mọi người nghe nói lời ấy nhao nhao liếc mắt, Phi Phượng công chúa ủy khuất sắp khóc rồi, mà Vô Tình cũng âm lấy khuôn mặt, ngón tay đem xe lăn lăn can nắm ra từng đạo vết cắt, Linh Linh Phát khỏe miệng có quắp, "Ngõa, 2 năm. Ai, nhân tâm tản, đội ngũ không tốt dẫn a. May mắn ngươi không có đi." Triệu Nguyệt Lộ ở một bên bấm véo Nô Địch, có chút may mắn mà nói, Nô Địch cười lắc đầu tiếp theo lại nói, "Ta càng quan tâm chính là, đến tột cùng là người nào đem thông đạo hủy diệt hay sao? Xuất phát từ cái mục đích gì, lại có biết rõ mới thông đạo thành lập cần 2 năm hay không?" Mọi người nghe vậy cũng là phản ứng đi qua, bọn hắn bị nhốt tại Linh Sơn Thánh Cảnh ít nhất không có nguy hiểm gì, nhưng nếu là bỏ mặc một cái không biết địch nhân ở bên ngoài đi dạo, vậy vấn đề lớn hơn rồi. Thiếu Vũ nghĩ nghĩ, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không có gì, các ngươi lúc trước cũng đã cùng bọn hắn giao thủ rồi. Đúng là Hoan Hỷ Thiền Tông cái kia một đám gia hỏa, lúc trước thái tướng cùng với lúc công chúa xuất giá ngăn trở Phổ Độ Từ Hàng, thậm chí là bị ta tiêu diệt Di Lặc đều thuộc về cái này tông phái. Sau đó lại nhìn về phía Vô Tình, còn có lúc trước diệt đi Thịnh Nhai Dư cả nhà thảm án sau lưng cũng có bóng dáng của bọn hắn. Diệt môn thảm án vẫn luôn là Vô Tình trong nội tâm một cây gai. Tuy nhiên thái tướng đã chết, nhưng chợt nghe sau lưng có khắc cửu nhân còn sống, trong tay lực đạo một cái khống chế không tốt càng đem lan can sinh sinh bẻ vụn rồi. Thân công báo một lần nữa mở hai mắt ra, quay đầu hướng Lăng Tiểu nói, "Tốt rồi, tin tức đã giúp ngươi chuyển trở về, chúng ta bắt đầu đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 574. Ân, nơi đây tất có kỳ hoặc. Báo ca, ngươi thấy thế nào? Lăng Tiểu tay làm kiếm chỉ vào cách đó không xa thối khe nước nói ra. Chỉ thấy tại đây khắp nơi sinh cơ bừng bừng hoa quả sơn, thậm chí có một chỗ mọc đầy thối tảo, nước chất đục ngầu. Cái này dù là ai đều có thể xem ra vấn đề a. Thân công báo ngửa mặt lên trời, còn chưa chờ nói cái gì bên kia tiểu thất mang theo trung quỷ cùng mã tiểu hổ đến rồi. Thật xa nhìn thấy Lăng Tiếu phất tay kêu lên, các ngươi trò chuyện cái gì à, thời gian dài như vậy. Nói xong ném tới một cái quả đào. Lăng Tiếu nhẹ nhàng tiếp nhận, phát hiện cái này quả đào tươi mới no đủ, phấn trong thấu hồng nhìn xem tiểu thấy thèm, mùi thơm mê người chui vào xoang mũi làm hắn thèm trùng đại động. Quay đầu nhìn thân công báo, chỉ thấy hắn hoàn toàn thất vọng, a, thiên đình hủy diệt thời điểm, ta mang xuống một cây bản đào, chỉ là đáng tiếc, cái này linh căn là tại tít mãi bên ngoài. Chính thức hoạch tâm tinh hoa đều bị hủy diệt rồi. Lăng Tiếu liền giật mình nhìn xem trong tay quả đào, lại nhìn một cái xa xa mảnh kia rừng đào, những cái kia sẽ không phải đều là cây bản đào a? Thân công báo nhàn nhạt gật đầu đáp, đúng vậy à, loại này cấp thấp bản đào rất dễ dàng sinh tồn, ta trong lúc rảnh rỗi tự bắt bọn nó đào tạo. Ách, có tác dụng gì sao? Kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Linh dược tiểu có cái này tác dụng, bản đào loại này hàng cao cấp đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nó đặc điểm lớn nhất là ôn hòa, vô luận ăn nhiều hay ít, dù là năng lượng lại cường thịnh cũng chỉ là trồng chất trong người sẽ không tạo thành tổn thương. Thân công báo tay lộn một cái cũng xuất ra cái quả đào bắt đầu ăn. Lăng Tiếu trong nội tâm khẽ động hỏi, ta đây dùng hắn đến để thăng công lực cũng được sao? Thân công báo tức giận lật ra bạch nhãn, ngươi cái kia biến thái huyền công cũng đừng nghĩ rồi, là đem sở hữu tất cả rừng đào đều ăn sạch cũng tăng lên không có bao nhiêu. Nếu vậy năm đó Tôn Đại Thánh là như thế nào tăng lên hay sao? Lăng Tiếu nhụt chí hỏi. Người ta ăn đều là hạch tâm quả đào, hơn nữa các loại kim đan giống như nhồi cho vịt ăn, cuối cùng lại trải qua lão quân luyện chế, lúc này mới đem hắn biến thành một bộ kim cương bất hoại thân hình. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà thôi, nếu thật là đụng phải cao thủ đồng dạng không đủ xem. Về phần ngươi, giải thèm coi như xong. Lăng Tiếu nghe vậy biểu lộ phiền muộn thở dài, ta kể từ khi biết luyện chính là bát cửu huyền công về sau tiểu không ôm cái gì hy vọng rồi. Lấy lực chứng đạo việc này như thế nào nghe đều là không đáng tin cậy. Thân công báo vô vỗ Lăng Tiếu bả vai một bộ trẻ con quả nhiên dễ dạy bộ dạng. Thượng cổ nhiều như vậy đại năng đều không thể đem bát cửu huyền công luyện thành, ngươi thì càng đừng suy nghĩ rồi. Lăng Tiếu tức giận đẩy ra tay của hắn, chỉ vào cái kia vũng nước tối nói, bây giờ nói đây là chuyện gì xảy ra a? Kỳ thật rất đơn giản. Thân công báo nói xong đem sừng châu tháo xuống, các ngươi chỗ đã thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Ta chỉ là cảm thấy cái đồ chơi này luôn tách ra kim quang quá chướng mắt rồi, cho nên sẽ dùng một cái ảo thuật đem hắn che đậy lại. Nói xong ngón tay nhẹ gậy, bắn ra một mảnh ánh vàng rực rỡ quang huy, truyền ra một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm, đạn ra trận trận tinh lọc nhân tâm phạm âm. Ân. Một mảnh thấy thế nào đều không thể cùng lúc trước cái tia thối khe nước có liên hệ thánh khiết áo nước. Cái này loẹ loẹ sáng sáng lại để cho người chói mắt bộ dạng thật là vừa rồi cái tia che kín nước thối địa phương sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu đạt lấy kinh ngạc của mình. Thân công báo nhẹ gật đầu. Một ngón tay điểm hướng trong ao đã thấy một đóa hào quang lóng lánh màu vàng hoa sen chậm rãi theo trong nước lộ đầu ra, lung lay tam phẩm lá sen lại để cho một mực chưa từng lên tiếng hồng hài nhi vèo một tiếng theo bên trong sừng châu chui ra, một đôi tinh linh mắt to đối với tam phẩm kim liên tràn đầy khát vọng. Lăng Tiếu nháy mắt mấy cái hít sâu một hơi xem như theo trong lúc kinh ngạc trì hoãn qua, tràn đầy ưu oán nhìn xem thân công báo, ngươi trung thực nói cho ta biết, năm đó ngươi có phải hay không cùng những cái kia dị tộc thánh nhân đánh cướp thiên đỉnh? Ngươi cái này tại Hoa Quả Sơn bảo vật sợ là so với thiên đỉnh còn nhiều hơn a. Thân công báo nghe vậy khinh thường nói, hừ. Một lần cứu mạng liền đem ta cột vào trên chiến xa lâu như vậy, cầm bọn hắn một điểm tàn bảo tính toán cái gì? Lời hong tiếng ve ít nói rồi, nhanh cho ta cởi quần áo. Ách, ngươi làm gì? Xem ngươi đàng hoàng ra dáng vờ ơ ý mà thích cái loại này khẩu vị. Lăng Tiếu nắm chặt cổ áo vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, ngay tiếp theo Mã Tiểu Hổ cùng Trung Quỷ hai người cũng cùng nhau lui về phía sau một bước. Thân công báo ha ha một tiếng mặt lạnh nói, chuyện cười rất nhảm. Tiếp lấy chỉ hướng ao nước nói, cái này chính là Linh Sơn Thánh Cảnh Bát Bảo Công Đức Chỉ, có được thanh lãnh, ca mỹ, khinh nguyễn, nhuận trạch, an hòa, trừ khát, trường dưỡng chư căn kỳ hiệu. Đương nhiên những điều này đều là lừa gạt những cái kia tín đồ, công đức chỉ chính là do A Di Đà Phật thập nhị phẩm kim liên biến thành, làm sao có thể chỉ có những cái kia đơn giản công hiệu đây này. Hắn chính thức tác dụng ở chỗ tinh lọc linh hồn, cực giỏi về trị liệu đúng là trên linh hồn đau sót, khiến linh hồn đạt được siêu thoát thăng hoa. Thập nhị phẩm kim liên không phải đã toái mất sao? Lăng Tiếu nhíu mày hỏi. Đúng vậy, phong thần thời điểm thập nhị phẩm kim liên bị văn đạo nhân cho ăn hết tam phẩm, tuy nhiên về sau bị A Di Đà Phật truy hồi nhưng không cách nào chữa trị. Mà còn lại cái kia cựu phẩm tại đại kiếp thời điểm bị A Di Đà Phật bạo chết rồi, cái này công đức chỉ nhưng thật ra là cái kia còn lại tam phẩm kim liên biến thành. Tuy nhiên công hiệu khẳng định không có thập nhị phẩm kim liên như vậy ngư bức, nhưng ngươi cũng không phải cái loại này thượng cổ siêu cấp đại thần, không phải sao? Thân công báo nói xong nhíu mày. Ngươi xác định cái này công đức chỉ có thể chữa tốt linh hồn của ta chỗ thiếu hụt? Lăng Tiếu có chút không chắc chắn, bộ này thân thể dù sao không phải là của mình. Nếu như công đức chỉ phán định thân thể thuộc về cái kia linh hồn mảnh vỡ lại làm sao bây giờ? Sẽ không đem mình khu trừ ra bên ngoài cơ thể a? Còn chờ cái gì? Nhanh lên cởi quần áo. Thân công báo thúc giục nói. Đồng thời chỉ Trung Quỷ hai người, các ngươi cũng cởi, hết thể đi xuống. Chúng ta cũng cởi. Linh hồn của chúng ta không có bị thương a? Hai người hai mặt nhìn nhau phân biệt nói. Đừng nói nhảm, các ngươi lại không thấy chính mình linh hồn, như thế nào xác định chính mình linh hồn không có vấn đề? Thân công báo đắc ý nói, ngươi còn cho là mình ưa thích chính là nữ nhân đây này, nhưng kỳ thật các ngươi chỉ là chưa có gặp phải ưa thích nam hải tử mà thôi. Hai người lập tức kinh sợ rồi, ngoan ngoãn cởi quần áo một đầu đâm vào công đức chỉ, mà Lăng Tiếu khẽ miệng co quắp, ta nếu là nhảy tiến vào đại khái muốn bao nhiêu thời gian mới tốt? Cái này cũng không thể nói chính xác, bất quá một tháng thời gian nói như thế nào cũng nên xong à. Thân công báo rất là không chịu trách nhiệm cam đoan nói. Lăng Tiếu một hồi khí kết đã biết rõ hỏi không ra cái gì, đối mặt ánh vàng rực rỡ nước ao cắn răng một cái, nắm bắt cái mũi tiểu chìm đi vào. Kim quang sáng lạn nước ao tại từng đợt ba quang bên trong càng lộ ra chói mắt, thân công báo híp mắt phiền chán phất phất tay, công đức chỉ lại một lần nữa khôi phục lúc trước bộ kia thối khe nước. Mà ba người ngâm ở trong nước giống như là rơi vào trong hầm phân, Mã Tiểu Hổ trên mặt thậm chí còn có một đống màu nâu xám vật chất. Thân công báo cười thầm không thôi đang suy nghĩ phải hay là không muốn thừa dịp ba người không cách nào phản kháng chụp ảnh lưu niệm. Một bên Hồng Hải Nhi cao mày nói, ngươi chừng nào thì dùng tam phẩm kim liên đến cho ta một lần nữa tạo thân thể. Đừng nóng đội à, tam phẩm kim liên nếu là lấy ra mà nói, công đức chỉ tiểu mất đi tác dụng. Hơn nữa so với việc đem thân thể của ngươi trùng tạo, khôi phục linh hồn của bọn hắn càng thêm quan trọng. Thân công báo liếc mắt nhìn Hồng Hải Nhi, như có thâm ý nói. Hồng Hải Nhi hai mắt thật sâu nhìn một cái ở bên trong ao ba người. Cái kia trung quỷ chính là năm đó thiên sư chuyển thế chi thần, lúc trước hắn tiểu lấy cường đại chiến lực danh xưng tự ý hàng yêu phục ma, nhưng tựa hồ luận đến thực lực cũng không giúp được ngươi cái gì à. Ta ngược lại là lý giải dụng ý ngươi khi để cho Lăng Tiếu đi ngâm trong công đức chỉ, nhưng cái kia Mã Tiểu Hổ chỉ là một người phàm tục, Hà Đức Hà năng dùng công đức chỉ đến thăng hoa linh hồn đâu này. Ha ha, ta làm việc không cần ngươi đến nhắc nhở, có một số việc ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, cho dù là mẹ của ngươi cũng không được. Thân công báo gần đây hiền lành bộ dạng lập tức liền lạnh xuống. Chỉ là linh hồn chi thân Hồng Hải Nhi trong chốc lát liền cảm giác hàn ý lượn sinh, ấp úng ở một bên nói không ra lời rồi. Thân công báo hừ lạnh một tiếng quay người ly khai, thanh âm rất xa truyền tới, sự tình đã đáp ứng mẹ của ngươi ta tự nhất định sẽ làm, ngươi chỉ cần chờ đợi tự tốt. Hồng Hải Nhi không dám nói cái gì nữa, đừng nhìn năm đó ở Tây Du thời điểm thanh danh của mình so thân công báo muốn vang dội hơn không biết bao nhiêu, nhưng ở trong Thiên Đình Ngọa Hổ Tàng Long, bất cứ người nào đều không đơn giản. Nhất là những cái kia bị ép lên trên bảng tiệt giáo môn nhân, có rất nhiều đều là bị Nguyên Thủy lấy lớn hiếp nhỏ mới đưa lên trên bảng đấy. Thân công báo lúc trước sư theo Nguyên Thủy thánh nhân sau lại cùng tiệt giáo giao hảo, nhiều như vậy tuế nguyệt đi qua. Nói hắn là tụ tập hai nhà sở trường cũng không đủ. Quay đầu lần nữa nhìn về phía ở bên trong ao ba người, vừa xuống nước ba người cũng đã mất đi tri giác, mặt ngoài nhìn giống như là tiến vào ngủ say. Nhưng linh hồn chi thân Hồng Hải Nhi lại cảm giác được rõ ràng, linh hồn của bọn hắn đang tại bất chi bất giác bắt đầu lớn mạnh. Đường đường đường. Chữ thải thân dậm chân, như vậy quái dị thuyền bè hắn hay vẫn là lần đầu gặp, đối với một bên Phật tấn nói, Lang Tiếu cái kia nhất mạch không phải chuyên môn nghiên cứu cơ quan thuật sao? Những cái này đại gia hỏa phải hay là không cũng coi như là cơ quan tạo vật. Phật tấn sờ lên cằm nghĩ nghĩ nhưng cũng không dám cho ra cái gì trả lời, đều bởi vì cái này toàn bộ do đúc bằng kim loại đại gia hỏa quá mức quái dị, hắn cũng không được rõ. Lúc này, trong hư không một hồi vặn vẹo rung động, như là hướng bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khỏa hòn đá. Đợi cho rung động sau khi bình tĩnh một bóng người hiện ra, thân công báo nhìn xem hai người bộ dạng cười nói, cái này tại dị giới gọi là hàng không mẫu hạm, là dùng đến vượt biển tác chiến đấy. Tiêu cúng năm đó ở trong Thiên Đình vận chuyển thiên binh thiên tướng mảng lớn đám mây là một cái đạo lý. Chỉ tiếc không thể trên không trung du hành, chỉ có thể ở trong nước hành hành mà thôi. Chữ thải thần từng là Thiên Đình sắc phong chính quy sơn thần. Tự nhiên minh bạch thân công báo hình dung, chỉ là hiếu kỳ nói, vậy tại sao không tạo một cái trên không trung cũng có thể bay hàng không mẫu hạm đâu này? Lại nói cái đồ chơi này chế tạo trình độ tựa hồ cũng không phải rất cao đấy. Liên linh linh phát chế tạo trang giáp đều có thể bay lên này. Thân công báo lắc đầu cười nói, linh linh phát trang giáp sử dụng chính là thượng cổ truyền thừa cơ quan thuật, trong đó ấn phù pháp trận thế nhưng mà không ít. Tuy nhiên cả hai phát triển phương hướng bất đồng, nhưng thật muốn so khoa học kỹ thuật hàm lượng, cái kia trang giáp so cái này hàng không mẫu hạm muốn cao hơn không biết bao nhiêu. Bất quá những cái này khoa học kỹ thuật cũng có ưu thế, ít nhất tại phương diện nào đó thực hiện lượng sản. Đây cũng là ta xuyên toa từng cái thế giới ý định tham khảo một loại vũ trang phương thức. Nói như thế nào? Phật ấn hiếu kỳ hỏi. Thân công báo thở dài hơi có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta nhân tộc tuy nhiên số lượng phần đông mà lại học tập năng lực cường hãn, nhưng chớ quên, địch nhân của chúng ta là vô số dị tộc, hơn nữa đại đa số dị tộc thân thể thiên phú muốn siêu qua nhân tộc. Nếu như địch nhân thật sự quy mô đột kích, chúng ta tiểu cũng phải phát động tất cả nhân tộc cùng chống chọi với cường địch. Cho nên nếu có thể đem những cái này khoa học kỹ thuật vũ khí vũ trang bị đến mỗi một người bình thường, cái này trận chiến kỳ thật có thể đánh. Vậy tại sao không có làm đâu này? Lúc này Hứa Tiên cũng chạy tới, lúc trước hầu tử tiểu thất đưa bọn hắn mang vào Hoa Quả Sơn an trí tại hàng không mẫu hạm bông thuyền, vốn mọi người đang tại nói chuyện phiếm. Hôm nay gặp chủ nhân đến đến tự nhiên muốn hảo hảo tâm sự rồi. Thân công báo nhìn xem đi theo sau lưng Hứa Tiên mọi người lắc đầu nói, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, khoa học kỹ thuật tạo vật tuy nhiên có thể đạt tới lượng sản, nhưng những người bình thường kia có thể sử dụng vũ khí kỳ thật uy lực toàn bộ có hạn. Còn chân chính có uy lực cao cấp vũ khí đều cần nhiều người thao tác, hay hoặc là cần vững chắc khoa học tri thức đến với tư cách hậu thuẫn mới có thể như ý vận dụng. Cho dù ở trong dị giới, những cái này công nghệ cao vũ khí cũng không phải là người nào đều có thể đùa, cho nên nói, vô luận là cái loại nào lực lượng hình thức, chính thức đứng tại đỉnh đoàn vĩnh viễn là số ít. Diệp Cô Thành dù sao cũng là hoàng tộc xuất thân, thoáng một phát tiểu nghe rõ thân công báo ý tứ. Thì ra là thế, nếu muốn đề cao sở hữu tất cả bình dân lực lượng nhất định phải đồng thời phổ cập tương ứng tri thức dự trữ. Nếu không giống như là một đứa con nít cầm tuyệt thế thần binh, không hề có tác dụng ngược lại hại người hại mình. Đúng vậy, từng cái thế giới đều có từng cái thế giới phát triển quy tích, có lẽ huyền tu cùng võ tu hôn tạp phương thức mới là phương thức thích hợp các ngươi thế giới nhất. Thân công báo có chút đáng tiếc đáp. Một bên Lý Thu Thủy lại nghĩ hỏi, cái kia thông qua phương pháp đặc thù đề cao bình dân tố chất đâu này? Ta nói là dùng võ tu cái chủng loại kia cường hóa thân thể phương thức, thì như dược vật các loại. Thân công báo rất là tán thưởng cười nói, không hổ là đã từng âm thầm nắm giữ toàn bộ Tây vực thiết nương tử, có thể rất nhanh nghĩ đến loại phương pháp này. Chỉ là đáng tiếc, loại phương pháp này ta cũng một mực đều đang tìm kiếm. Theo có chút công nghệ cao dị giới cơ giới người cải tạo đến người sinh hóa, lại đến gen dược tề các loại, tuy nhiên ngẫu có thành công án lệ nhưng nói cho cùng đều không có khả năng đại diện tích phổ cập, hơn nữa hắn bản thân chỗ thiếu hụt tiểu tương đương nghiêm trọng. Đáng tiếc nhất chính là, chế tạo một cái loại này chiến sĩ cần thiết tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Mà chế tạo ra đến chiến sĩ chỉ có thể đối phó những cái kia dị tộc trung hạ tầng cường giả, cho nên hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, thật sự chờ tới dị tộc tiến công mà nói, chẳng lẽ phải dựa vào chúng ta cái này mấy người sao? Không hư công tử có chút phiền muốn nói, vốn chỉ là vì độ kiếp mà đến, ai biết lại bị nhốt tại Linh Sơn Thánh cảnh ra không được, lại còn không hiểu thấu bị kéo lên cùng dị tộc đại chiến chiến xa. Ai gặp được không phiền muộn a? Như thế nào tiểu mấy người chúng ta đâu này? Thân công báo buồn cười đáp, ngươi cho rằng trấn yêu tháp là cái dạng gì, chỉ giam giữ yêu quái hay sao? Còn muốn được ăn được uống ngồi không bọn hắn? Kỳ thật Trấn Yêu Tháp bảy yêu tiểu là chúng ta đội quân mũi nhọn, bọn hắn đến lúc đó là muốn đi lên tuyến đầu đấy. Không Hư công tử nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tiên, lúc trước hắn còn tưởng rằng Kim Sơn tự hòa thượng rất thích hàng yêu phục ma đây này. Làm nửa ngày thì ra là cùng yêu quái bọn chúng có một chân. Hứa Tiên có chút không có ý tứ cười nói, bị chê cười, nội tử, vợ là Trấn Yêu Tháp bảy yêu thống lĩnh, trước mắt đang tại tích cực chuẩn bị chiến tranh. Được rồi, các ngươi thắng, chúng ta đây kế tiếp muốn làm gì? Không Hư công tử cười khổ hỏi. Thân công báo nhìn mọi người, sắc mặt cùng nghiêm túc nói, các ngươi tuy nhiên muốn bị vây ở chỗ này hồi lâu, nhưng cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Hoa Quả Sơn hoàn cảnh rất tốt, có trợ giúp các ngươi củng cố hôm nay cảnh giới. Mặt khác ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, dị tộc các cường giả đại khái tại 2 năm về sau muốn đến rồi. Cái gì? Mọi người nghe vậy đồng loạt quát. Đây chẳng phải là ngày chúng ta trở về? Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Hứa Tiên biểu lộ ngưng trọng nói. Thân công báo lắc đầu nghiêm mặt nói, một chút cũng không trùng hợp, theo hồi lâu lúc trước ta tiểu từng đã nói với Pháp Hải, chỉ là hắn sợ cho các ngươi áp lực quá lớn cho nên cũng không nói gì mà thôi. Tiếp lấy ánh mắt chờ mong quan sát thiên không, Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo. Mặc cho bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi một đao này, cho dù là Hồng Quân lão tổ. Năm đó Hồng Quân lão tổ tốn hết tâm cơ đem Hồng Hoang bổn nguyên giấu đi. Thế nhưng trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, Hồng Hoang bổn nguyên khí tức rốt cục chuẩn bị hiện lộ ra đến. Những cái kia dị tộc cường giả tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, cho nên mới nguyên một đám liều mạng lao đến cấp một thế giới, là muốn chiếm cư tiên cơ, tại khí tức xuất hiện trước tiên đã thông Hồng Hoang bổn nguyên không gian thông đạo, mà muốn nhanh chóng đuổi tới thế giới cấp 1, tính toán thời gian, nhanh nhất đường tắt đương nhiên là thông qua thế giới của các ngươi rồi, thời gian ngay tại 2 năm về sau. Cho nên chúng ta muốn làm chính là tại Hoa Quả Sơn một tháng này củng cố cảnh giới, đồng thời còn muốn chuẩn bị chiến tranh rồi. Tây Môn Suy Tuyết nắm thật chặt trong tay vỏ kiếm hỏi, cái kia Hoan Hỉ Thiền Tông làm sao bây giờ? Mặc cho bọn hắn làm phong làm vũ sao? Vu Hành Vân sắc mặt có một chút đen. Thân công báo buồn cười hừ một tiếng, nếu không ngươi muốn làm sao bây giờ? Tìm hắn solo. Ngươi trong mắt hắn không thể so với một con rắn cường đại hơn bao nhiêu. Nói xong giơ chân lên trên mặt đất hung hăng nghiền xuống, giống như dưới chân thực sự có một cái con rắn. Vu Hành Vân lập tức khí nói không ra lời, lúc này Diệp Cô Thành lại lần nữa nói, kỳ thật nàng nói cũng không sai. Hoan Hỷ Thiền Tông rõ ràng toàn tính quá nhiều, xem Hoan Hỷ Thiền Tông luôn cùng triều đình đối nghịch tác phong, hắn rất có thể tại chúng ta chống cự kẻ thù bên ngoài thời điểm nhiễu loạn phía sau. Như vậy chúng ta làm sao có thể đủ an tâm tác chiến? Thân công báo nghe vậy suy nghĩ một chút nói, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng được, chuyện này ta sớm đã cùng Pháp Hải bọn người câu thông qua, chỉ tiếc nếu thật là dị tộc xâm phạm chúng ta căn bản rút không ra lực lượng đến xử lý hắn. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì đã có người tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Ai? Mọi người cùng nói. Miêu Cương đệ nhất trí giả cạnh Nhật Cô Minh. Hắn hiện tại liền cái thần tiên cấp cũng không phải, dựa vào cái gì giải quyết Hoan Hỷ Thiền Tông? Không Hư công tử nhếch miệng nói, chỉ bằng hắn tại có hạn tin tức liền có thể phỏng đoán ra Hoan Hỷ Thiền Tông âm mưu. Thân công báo lời nói cho mọi người một cái bố tạ, bọn hắn những người này vẫn còn đang bức tóc nghĩ không ra cái đáp án thời điểm, người ta vừa âm mà đã hiểu rõ âm mưu của đối phương, cái này cũng quá đả kích rồi. Vậy, hắn muốn làm như thế nào? Thân công báo trong mắt toát ra trong tích tắc tiếc hận, hy sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 575. Miêu Cương nặng nề áp suất thấp lệnh các dân chúng cảm giác từng cơn bực bội, đen đặc tầng mây hung hăng khóa lại thiên không, nguyên một đám quỷ dị luồng khí xoáy tại trong tầng mây phập phồng. Đột nhiên một hồi cuồng phong thổi đến, cây cối, cọng cỏ đều giống như sợ hãi, run rẩy. Hấp. Miêu Vương nhắm hai mắt hung hăng làm một cái hít vào động tác, chống chân trên đại điện hôm nay chỉ còn lại có một mình hắn. Nơi này là Miêu Cương hoàng cung, nó không có Đại Minh hoàng cung như vậy bá khí xa hoa, cũng không có quốc gia khác như vậy chiếm diện tích rộng lớn. Thật muốn nói đặc điểm của nó chính là tràn đầy dân tộc bản sắc. Nhẹ khẽ vuốt vuốt vương tọa, quá khứ đủ loại bỗng nhiên ngay lúc này như là điện ảnh theo trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện, mọi người đều nói tại sắp chết thời điểm sẽ nhìn thấy lúc trước hết thảy. Trong khoảnh khắc đó, vô luận là cựu hận, vui thích, tình yêu, đều xem vô cùng rõ ràng. Như vậy, ta đây là muốn chết phải không? Ta vương, có vấn đề binh sĩ cũng đã an bài tại trong vương cung, tựa như ngài nói, chỉ cần thoáng điều chỉnh một phát thay phiên thủ vệ chính tự, bọn hắn tiểu tất cả đều nhảy ra ngoài. Thanh âm trầm thấp từ xa mà đến gần chậm rãi tiến nhập đại điện, đại tế tự sắc mặt hắc trầm tựu như lúc này không trung mây đen, cũng không biết trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu mưa gió. Ngươi cũng đi a, hết thể cứ dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch mà làm. Miêu Vương nghe vậy nhẹ nhàng phất phất tay, khép hờ hai mắt phảng phất có chút ít mỏi mệt chậm rãi ngồi xuống. Đại tế tự ánh mắt kiên định chưa bao giờ có, bình tĩnh nhìn qua Miêu Vương nhưng lại một điểm rời khỏi ý tứ đều không có. Miêu Vương nhắm mắt sau nửa ngày thở dài, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy lâu rồi, đại tế tự vị trí rất trọng yếu, không đáng cùng ta chịu chết. Đây là lựa chọn của ta. Đại tế tự ngữ khí y nguyên bình thản, nhưng cái phần kia chấp nhất lại khiến Miêu Vương trong lúc nhất thời im lặng, một lát sau mở hai mắt ra, nhìn về phía đại tế tự có một loại chưa bao giờ có ôn nhu. Đại tế tự hiển nhiên cũng bị cái này trong chốc lát ôn nhu làm chấn kinh. Chỉ là thoáng qua về sau, rồi lại tiêu tan. Người tại đại nạn buông xuống thời điểm, tóm lại là sẽ có đốn ngộ. Miêu Vương cả đời đều tại trong âm nhu quỷ kế mà vượt qua. Tuy nhiên trong đó âm u quá nhiều, nhưng hắn vẫn đang sống tiêu sái, sống thông khoái. Có yêu có hận, có người quan tâm, có trung tâm thuộc hạ, dù cho cùng người khác so với muốn nhiều hơn rất nhiều nhấp nô, nhưng cũng có người khác không cách nào nhận thức khí phách. Mặc dù biết ngươi sẽ không cải biến chủ ý, nhưng kỳ thật ta càng hy vọng ngươi có thể đi phụ trợ đời sau Miêu Vương đấy. Miêu Vương đột nhiên dùng ngón tay tại trước mặt trên mặt đất ghi lên danh tự, Cạnh Nhật Cô Minh. Miêu Vương hào hứng bừng bừng viết, trong miệng đồng thời nói ra. Đại tế tự nhìn xem Miêu Vương cái này tâm huyết dâng trào tùy hứng đến cực điểm cử động, đột nhiên cười nói, hán nhân có một câu nói rất hay, một đời thiên tử một triều thần. Một cái Miêu Vương nên có một cái đại tế tự. Về phần đời sau Miêu Vương, hắn không phải đã tìm được đại tế tự của hắn sao? Hơn nữa người kia cũng là kiến thức bên bác, vô luận tại huyền tu hay vẫn là võ tu phương diện đều có được tương đương tạo nghệ, chỉ là không có cường như ta mà thôi. Miêu Vương nghe vậy không có ngẩng đầu, chỉ là trên mặt biểu lộ càng ngày càng hưng phấn, thẳng đến đem một hàng chữ thật sâu khắc vào dưới mặt đất, cạnh Nhật Cô Minh đã từng đến đây, cái này phảng phất như lời nói đùa lại khiến gần đây trí tại ngàn dặm hắn vô cùng thỏa mãn. Đại tế tự thấy rõ trên mặt đất hàng chữ, có chút cao hứng, hiện tại Miêu Vương trên người đột nhiên nhiều hơn một tia trẻ con tính tình. Đây là hắn trải qua thời gian dài chưa từng thấy qua đấy. Nói rõ hắn chính thức thoát ly âm mưu, thoát ly trách nhiệm gông cùm xiềng xích, thoát ly Miêu Vương thân phận. Giờ khắc này hắn chỉ là cạnh Nhật Cô Minh. Miêu Vương thỏa mãn cười nói, "Ân, bổn vương cả đời này xem như là đã đủ rồi, cảm thụ qua Miêu dân kính yêu, thể nộ qua huy hoàng số mệnh, cùng trong trốn võ lâm phần đông anh hào tranh phong, càng đã làm nhấc lên thiên hạ phong vân phía sau màn độc thủ. Hôm nay lại tại Miêu Cương quyền lợi chi đỉnh để lại tên của ta." Lại nói tiếp, "Thiên hạ hôm nay lại có mấy người sống so với ta đặc sắc đâu này? Hôm nay tiểu lại để cho ta hy sinh kéo ra một cái mới hy vọng mở màn a." Báo. Đúng lúc này, một gã toàn thân khôi giáp cầm trong tay trường mâu vệ binh xông vào trong điện, quỳ xuống nói, "Khởi bẩm Miêu Vương, hoàng cung bên ngoài tao ngộ rất nhiều địch nhân tiến công, chúng ta..." "A, vừa mới tao ngộ tiến công, các ngươi tiểu chịu không được rồi hả? Chân của ngươi chân thật đúng là nhanh đâu rồi, ta nhớ được Lăng Tiếu đã từng nói qua một cái từ, gọi là dẫn đường đảng. Cẩn thận ngẫm lại thật đúng là rất có hình tượng đây này." Miêu Vương nhíu lông mày đột nhiên cười nói. Vệ binh kia ánh mắt lập tức biến thành hoảng sợ dị thường, hắn từ trước đến nay chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai Miêu Vương nụ cười vờ ơ ý mà sẽ khủng bố như thế. Chỉ là qua trong giây lát lại lần nữa hồi phục trấn định, tuy nhiên còn có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ kiên trì đứng lên. Dùng trường mâu trên mặt đất hung hăng đập mạnh, bên ngoài răng rắc rắc tràn vào một đại bang binh sĩ, trong tay đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Miêu Vương. "Ha ha, tay của các ngươi vì cái gì run như vậy đâu này?" Miêu Vương nhìn xem phần đông vệ binh lơm lớp lo sợ bộ dạng đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười. Đại tế tự sắc mặt khó xem vẫn nộ quát, "Cút ra ngoài. Các ngươi không có tư cách đem binh khí nhắm vào ta vương. Những cái này vệ binh dù sao cũng là bình thường võ giả, thậm chí liền tiên tiên cũng chưa tới, ở đâu có thể chịu được đại tế tự một tiếng gầm?" Chỉ cảm thấy toàn thân một hồi bụng rùn thiếu chút nữa đem binh khí đều ném đi. Miêu Vương lại vẻ mặt hỉ sắc đối với hắn nói ra, "Ngươi xem, ta bồi dưỡng được đến binh lính cũng không tệ lắm a, đối mặt tông sư lại có thể chấn định bảo trì công kích tư thái." Đại tế tự liếc mắt không biết nên như thế nào trả lời, lúc này ngoài điện truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, "Các ngươi đi xuống đi, Miêu Vương chính là Miêu Cương chúng chủ, nhưng lại nên có một cái thể diện." Một người trung niên nam nhân chậm rãi đi vào, một thân rộng rãi màu đỏ thâm áo bào, sắc mặt nghiêm nghị, một đôi đỏ tươi hai mắt tràn đầy tàn nhẫn. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt hung ác khí tức, Miêu Vương phốc phốc cười, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn ta thể diện?" "Người đến xưng tên." Đại tế tự quay người quát. Trung niên nhân trong mắt nguy hiểm khí tức chợt lóe, hừ lạnh nói, "Trước kia danh tự không đề cập tới cũng thế, hiện đang bảo ta Ngô công tiểu tốt." "Ngô công, con giết." "A, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn, ta nói nhìn ngươi thế nào thân thiết như vậy đây này. Nguyên lai là một cái độc trùng a, lại nói bổn vương khi còn bé thế nhưng mà không ít cầm con giết luyện độc. Chỉ là bổn vương đối với ngươi chủ tử càng cảm thấy hứng thú mà thôi." Miêu Vương nhiều hứng thú cao thấp dò xét Ngô công, ánh mắt kia lại để cho Ngô công từng đợt tức giận, giống như thật sự cũng bị xem thành dữ liệu. "Hừ, trước kia ngươi là một phương hùng chủ, nhưng hôm nay thiên hạ đã thay đổi, niệm tại ngươi trí kế đa đoan, như ngươi chịu đầu nhập vào chủ ta, tương lai Miêu Cương vẫn là do ngươi chấp trưởng." Nô công lạnh lùng trả lời. Miêu Vương lắc đầu hơi có chút thất vọng thở dài, thật sự là nhìn không tới một tia nửa điểm thành ý đâu rồi, xem như muốn mời phải hay là không cũng nên do chủ tử của ngươi tự mình mời đâu này. Ngươi còn không xứng. Cái kia ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đại tế tự hừ lạnh một tiếng, phất tay quỷ thủ khô lâu trượng ném bay mà đi, đi đến giữa không trung lạnh lạnh quỷ hỏa đằng một tiếng bốc cháy lên, vô cùng hồn khóc quỷ gào tràn ngập toàn bộ đại điện. Nô công nhìn xem cái này thanh thế to lớn công kích, nhưng lại khinh miệt cười nói, chút tài mọn. Dứt lời hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, nguyên bản hơi có vẻ giữ tợn gương mặt thậm chí có một tia thánh khiết hiện lên. Kim quang ngay sau đó từ phía sau tách ra, một cái cự đại Phật ảnh đột nhiên đứng vững tại phía sau của hắn. Như Lai pháp tướng. Đại tế tự trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, trong đầu phi tốc tìm kiếm, đột nhiên nhớ tới Lăng Tiếu đã từng đề cập đến một địch nhân, nộ chỉ nói, ngươi là Phổ Độ Từ Hàng. Phật quang hiện ra, âm hồn lệ quỷ lập tức tiêu tán, thế đại lực trầm quỷ thủ khô lâu trượng cũng bị pháp tướng một trường đập bay, nô công hắc hắc âm hiểm cười nói, không thể tưởng được lại vẫn có người nhớ rõ thân phận của ta. Cũng không phải nhớ rõ, chỉ có điều nghe Lăng Tiếu đã từng nói qua, Hoan Hỷ Thiền Tông có cái gọi là Tứ Đại Pháp Vương, trêu chọc bức trình độ một cái vượt quá một cái, biết rất rõ ràng chúng Phật đã chết, vợ ơ y mà còn tu luyện cái gì Như Lai a, Di Lặc a các loại pháp tướng. Miêu Vương đột nhiên chen vào nói. Nô công tức giận, trong tay ấn bí quyết biến đổi, sau lưng mặt mũi hiền lành Như Lai pháp tướng vợ ơ y mà qua trong giây lát trở nên diện mục khả tăng, cuối cùng thậm chí biến thành một bộ hung ác nô công đầu. Đại tế tự gặp cái này xấu xí bộ dạng vừa muốn mở miệng chào phúng, lại cảm giác một cỗ thần tiên cấp cường đại uy áp đột nhiên đánh nút lại, áp bách phía dưới lại không thể tự do ngôn ngữ. Ha ha. Nghiệt xúc là nghiệt xúc, phụ thêm tăng bảo cũng biến không thành Phật. Nô công gặp đại tế tự bị khí thế chấn nhiếp đang đắc ý, đã thấy Miêu Vương ngay sau đó tiểu chào phúng một câu. Đồng thời từng đợt xé rách theo bốn phương tám hướng chuyển đến, phản phất đem trọn phiến không gian đều triệt để phong tỏa uy áp đem nô công pháp tướng cái kia một điểm khí thế tất cả đều xoa bóp trở về. Ngươi chừng nào thì tấn cấp hay sao? Ngươi rõ ràng không có tiến vào qua Linh Sơn Thánh cảnh a. Nô công trong lúc cấp thiết đem pháp tướng thu về, bảo vệ chặt bốn phía. Miêu Vương khinh miệt cười nói, ta cũng không phải huyền tu, không cần phải độ kiếp, làm gì đến Linh Sơn Thánh cảnh đi cái kia đường tắt đâu này. Nói gì vậy? Không phải huyền tu cũng không cần đi Linh Sơn Thánh cảnh rồi hả? Nhiều như vậy cao thủ đều kẹt tại viên mãn mà bước vào không được, ngươi muốn hay không nói nhẹ nhàng như vậy a? Nô công trong nội tâm từng đợt phát điên, vốn chính mình có được kim thiền tử thân thể, trở thành thần tiên cấp về sau cùng lúc trước sở tu Phật hiệu có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng vợ ơ im mà tại lao ra không gian thông đạo thời điểm không may bị dị loại vật chất cho dính vào rồi, rơi vào đường cùng chỉ có thể trở lại nguyên lai yêu thân. Cũng may trường nhĩ định quang tiên phá lệ truyền thụ yêu pháp, lúc này mới trở lại thần tiên cảnh giới cũng đem như lai pháp tướng chuyển hóa làm bản thân. Mà dù sao thời gian có hạn, hắn trước mắt gần kề có được thần tiên cấp lực lượng lại đơn độc khuyết thiếu đối với thiên đạo cảm ngộ. Vốn tưởng rằng bằng vào lực lượng của mình có thể tiêu diệt Miêu Vương rồi, ai ngờ cái thằng này vờ ơ im mà dựa vào lực lượng của mình tấn cấp rồi. Miêu Vương nhìn thấy Ngô Công cái kia hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ nhưng lại khinh miệt lắc đầu. Rồi ra hai tay hư cầm, trong không gian khí thế vờ ơ im mà bắt đầu xoay tròn xé rách, theo cổ tay của hắn chuyển động, tựa hồ một giây sau muốn đem Ngô Công kéo thành vài đoạn. Cổ tay đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ngoài điện, đã đến rồi thì ra thấy một mặt ta. Theo ta hàng lâm đến nay, tự không ngừng có người nói với ta, Miêu Vương lại như thế nào hùng tài đại lược. Bái kiến vô số anh hào, ta mới đầu cũng không để ý, hôm nay vừa thấy lại phát hiện ngươi xứng đáng với hùng tài đại lược bốn chữ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chậm rãi đi vào, mỗi một bước không khí đều cùng hơi run rẩy, cái kia vặn vẹo xoay tròn lực đạo cơ hồ là tại lập tức bị vút thẳng. Nô công ám ám nhẹ nhàng thở ra, thuận theo đứng tại sau lưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên, thuộc hạ vô năng. Được rồi, không phải ngươi không cố gắng, chỉ là địch nhân quá cường đại mà thôi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không để ý phất tay, nhìn về phía Miêu Vương trong mắt tràn đầy tán thưởng, ngươi thật sự không tệ, theo thượng cổ cho tới bây giờ, có thể thông qua bản lĩnh của mình vượt qua một bước này, đã thành một phương cao thủ. Bổ tọa hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, như ngươi chịu tôn ta làm chủ, từ nay về sau thiên địa ngươi chỉ ở dưới ta một người. Ở sau lưng hắn Ngô Công hiển nhiên sắc mặt có chút khó xem, bất quá Trường Nhĩ Định Quang Tiên sẽ không để ý cảm thụ của hắn, chỉ là có chút chờ mong nhìn xem Miêu Vương. Muốn biết thủ hạ của hắn có thể có được rất nhiều tử sĩ, nhưng người có thể bảy mưu tính kế phát ra chính thức tác dụng lại không có. Hắn đã từng nghĩ tới, đến tột cùng là nguyên nhân gì đã tạo thành hôm nay một người cô đơn cục diện. Có lẽ thân là một cái thỏ yêu, bản năng lòng nghi ngờ quá nặng, khiến cho hắn đối với bất luận kẻ nào đều không tín nhiệm. Giống như là Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa, rõ ràng là nổi danh cầu hiền nhược khác, nhưng cũng hoài nghi bất luận kẻ nào. Miêu Vương sắc mặt trì hoãn lần nữa mắt nhìn trên mặt đất hàng chữ, vừa rồi lời nói không chỉ có riêng là lúc tuyệt vọng nói mớ, càng là hắn bản tâm thể hiện. Nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói, đa tạ ngươi nhìn chúng, chỉ là ta không cùng tà giáo muốn ngu muội Miêu Cương con dân nói chuyện. Trường Nhĩ Định Quang Tiên có chút tiếc hận thở dài, cũng thế, cái kia tại ngươi lúc sắp chết có cái gì muốn nói đấy sao? Có, ta muốn biết, ngươi về sau ý định muốn đẩy ai trở thành Miêu Vương? Sẽ không phải là con trùng sau lưng ngươi a? Trường Nhĩ Định Quang Tiên hơi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Đều đến lúc này ngươi vợ ơ ý mà còn lo lắng con dân của ngươi. Miêu Vương một lần nữa ngồi trở lại vương vị, phản phất tràn đầy mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, có một câu nói là một ngày hòa thượng gõ một ngày chung. Chỉ cần ta hay vẫn là Miêu Vương một ngày, bọn hắn là trách nhiệm của ta. Trường Nhĩ Định Quang Tiên có chút cảm khái nhẹ gật đầu, ha ha, ngươi bộ dạng như vậy ngược lại là so với quá khứ Ngọc Đế càng có tồn tại cảm giác, càng là so với những cái kia chỉ biết một lòng tu luyện cái gọi là đại năng muốn thêm đáng yêu. Đa tạ khích lệ. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không có gì. Ta căn bản là không muốn thiết lập cái gì Miêu Vương. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cao thâm mặt chắc cười cười. Nguyên bản hắn cho rằng có thể theo Miêu Vương trên mặt chứng kiến kinh ngạc, lại ngoài ý muốn phát hiện Miêu Vương cũng chỉ là cùng đại tế tự thần bí lẫn nhau, tiếp lấy thở dài, nguyên lai mục đích của ngươi chỉ là đơn thuần giết chóc, phá hư. Trường Nhĩ Định Quang Tiên dừng thoáng một phát nói tiếp, có thể nói như vậy. Hắn nói dối rồi, tuy nhiên hắn có thể khẳng định Miêu Vương hẳn phải chết, nhưng vừa rồi hai người cái kia một cái thần bí ánh mắt lại làm cho hắn sinh ra bản năng hoài nghi, cho nên hắn cũng không có đem chính mình chân thật mục đích nói ra. Bất quá Miêu Vương tựa hồ cũng không thèm để ý. Phản phất gần kề theo một câu nói kia có thể đạt được hắn muốn hết thảy rồi, bộ tiêu đỉnh, ta và ngươi quen biết một hồi, trên đường hoàng tuyển có ngươi làm bạn nhưng cũng không cô đơn. Đại tế tự không người đáp, vì thần vinh hạnh. Nôn từ bên trong lại không chút nào vi tử vong mà thay đổi dao động. Miêu Vương nhẹ gật đầu lần nữa nhìn về phía địch nhân. Từ trên biển trở về thời điểm ta cũng đã phát hiện Miêu Cương con dân xuất hiện vấn đề, quấn quanh tại trên người của ta rất nhiều số mệnh vờ ơ im mà xuất hiện quỷ dị chấn động. Về sau ta cẩn thận điều tra rốt cục phát hiện, một cái thần bí giáo phái vờ ơ im mà thừa dịp ta không tại thời điểm lặng lẽ thẩm thấu tiến vào toàn bộ Miêu Cương. Theo lý mà nói loại tình huống này căn bản sẽ không phát sinh. Ta Miêu Cương con dân mới sẽ không bị một loại giáo lý cái gì đều không rõ thần bí giáo phái chỗ đầu độc đâu rồi, thế nhưng sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Đúng vậy, đối với từng cái địa vực quốc gia thẩm thấu theo rất sớm đã bắt đầu rồi, chính là bình dân chỉ cần hơi thi thủ đoạn tại trong đầu của bọn hắn khắc sâu vào trung thành tư tưởng kỳ thật cũng không khó. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhàn nhạt đáp. Miêu Vương gật đầu, xác thực, bọn hắn là kẻ yếu, cần chúng ta bảo hộ. Để cho bọn hắn không thể vui vẻ khoái hoạt, là ta cái này vương sai lầm. Chỉ là của ngươi pháp thuật tạo nghệ quá mạnh mẽ. Cho dù là tập hợp hai đời đại tế tự lực lượng cũng cuối cùng không cách nào bài trừ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, không thể tưởng được ngươi vợ ơ ý mà đã phát hiện. Nói như vậy chúng ta không chút nào gặp chống cự liền có thể tiến vào hoàng cung cũng là sắp xếp của ngươi rồi. Đúng vậy, nếu chống cự đã vô dụng, cái kia thì tại sao vô duyên vô cớ hy sinh đâu rồi? Cho nên ta sớm đã đem những cái kia cũng không thụ ngươi đầu độc con dân ẩn giấu đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã từng có phân phó, vô vị chống cự là không có ý nghĩa đấy. Miêu Vương giống như vỏ đã mẹ lại sức bình thường nói. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe vậy tùy ý gật đầu, yên tâm. Ta cũng không có tâm tình đi để ý tới những cái kia cá lọt lưới. Miêu Vương buồn cười nói, ta đây tin tưởng, dùng cảnh giới của ngươi tự nhiên sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt, chỉ là thân là Miêu Vương lại không thể không vì những cái kia bị ngươi đầu độc con dân đòi lại một cái công đạo. Nói xong từng bước một đi xuống vương tọa. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy vậy vô hạn tiếc hận thở dài, ta thành toàn ngươi. Đại tế tự nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, chậm rãi khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt cười nhạt nói, "Ta vương, vi thần tại trên đường hoàng truyền đợi ngài." "Ta vương, vi thần tại trên đường hoàng truyền đợi ngài." Tinh xảo sáng long lanh ngọc bội truyền ra một đoạn làm cho người bi ai cảm thán, Lãnh Huyết nắm lấy ngọc bội hai tay có chút run rẩy, gân xanh chậm rãi nô lên, móng tay dần dần biến thành sắc nhọn, hít sâu một hơi đã dùng hết chính mình sở hữu tất cả năng lực mới đưa hóa thân lang nhân xúc động để ép trở về. Rầm rầm rầm. Trong ngọc bội không ngừng truyền đến tiếng nổ, gần kề rằng con nửa phút không đến, ngọc bội liền tại trước mắt hắn hóa thành một mảnh bột mịn. Lãnh Huyết thấy thế nhẹ nhàng nhấc tay mặc cho gió nhẹ đem bột mịn thổi đi, hắn biết rõ, bọn hắn đã đi, tựa như theo gió phiêu tán một phấn. Hắn đều đoán đúng. Lý Quỷ Thủ thanh âm vang lên, đã nhàn nhạt, lại có một cô ưu sầu. Nhìn trước mắt kiềm nén lửa giận Lãnh Huyết, đột nhiên có loại may mắn. May mắn lúc trước cạnh Nhật cô mình cưỡng đoạt Miêu vương vị, có lẽ là thiên mệnh cho phép, ta Miêu cương tại tan vỡ thời điểm có hắn vì con dân để lại một đường quý giá sinh cơ. Thu hồi cơn giận của ngươi, nếu là liền bản thân cảm xúc đều khống chế không nổi, làm sao có thể thành đại sự? Một cái nghiêm túc âm thanh lạnh như băng đột nhiên tự sau lưng Lãnh Huyết vang lên. Đó là một trung nhân, mặc áo lông trắng, tiêu sái bay múa, ngồi ngay ngắn ở trắng liếu cốt ý liễu, hắc bạch giao nhau tóc dài phối hợp hắn cương nghị lạnh lùng đường cong, làm cho người nhìn mà kính phục. Khi hắn đem một thân công lực đều đưa cho ngươi thời điểm, ngươi nên đã có chuẩn bị. Hiện tại, ngươi muốn làm, chỉ là dựa theo kế hoạch của hắn mà tiếp tục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 576. Ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn vì sao có cổ bị người khi dễ cảm giác? Phật ấn nhíu mày, đối với thân công báo nói ra. Chỉ thấy thân công báo nhẹ nhàng theo trong tay áo móc ra một khối ngọc bội, mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết rách lan tràn toàn bộ mặt ngoài, khiến nguyên bản hoàn mỹ vô hạ ngọc bội thoạt nhìn làm cho người thổn thức không thôi. Thân công báo dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ thoáng một phát, ngọc bội tại trong chốc lát tiêu hóa thành trùng trùng điệp điệp mảnh ngọc phiêu tán trên không trung. Hắc trầm sắc mặt dần dần chuyển đổi thành đầy ngập đau thương, thở dài nói, một cái nguyên bản có thể có đại tác vì đa ly khai rồi. Phật ấn nghe vậy không có nói cái gì nữa, tuy nhiên cũng không biết thân công báo nói tới ai, nhưng vẫn là nhắm mắt hai tay hợp thành chữ thập niệm lên đại bi chú. Thân công báo đột nhiên cảm giác rất muốn cười, cạnh Nhật cô minh không tin Phật niệm cái gì đại bi chú a, xem như muốn niệm cũng là Miêu cương tế tự đạo văn mới đúng. Chỉ là giờ phút này hắn lại không có ngăn lại Phật ấn, dù sao Phật đã không có, cái này đại bi chú cũng không quá đáng là đối với người chết kính ý mà thôi, hơn nữa, Miêu vương cũng xứng được cái phần này kính ý nhân tộc chính gặp nhiều tai nạn thời điểm. Dị tộc vấn đề còn không có giải quyết cái con thỏ chết kia lại bông xuất hiện hô phong hoán vũ. Cạnh Nhật cô minh tại lúc ban đầu thông qua đủ loại dấu vết để lại cũng đã suy đoán đến đối thủ âm mưu, chỉ là khi đó hắn cũng không biết địch nhân thân phận chân chính. Về sau, tại chính mình cùng hắn gặp mặt về sau, đem đối thủ cùng nhân tộc gặp phải khó khăn toàn bộ nói cho hắn. Vốn cho là hắn sẽ như mọi người bình thường mà thất kinh, xem như là lăng tiếu loại này thần kinh không ổn định cũng thúc thủ vô sách. Nhưng hắn không có, cạnh Nhật cô minh rất quyết đoán đem việc này vắt trên vai của mình. Hơn nữa, dùng hắn lời nói mà nói, chúng ta cái thế giới này sự tình tựu để cho chúng ta người của thế giới này đến giải quyết ta. Trường Nhĩ Định Quang Tiên quá mạnh mẽ, hắn biết rất rõ ràng chỉ có thân công báo mới có thể đối phó, nhưng hắn vẫn nửa điểm khẩn cầu ý tứ đều không có. Bởi vì thân công báo trách nhiệm quá nặng, hắn gánh vác chính là trong vũ trụ tất cả mọi nhân tộc vận mệnh. Cho nên hắn chế định một cái kế hoạch. Một cái kế hoạch cần rất nhiều người hy sinh, thậm chí còn tính luôn chính hắn. Thật sâu thở ra một hơi, thân công báo ánh mắt xuyên thấu thương khung tập trung kinh thành. Hết thể giống như là Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại phối hợp cạnh Nhật cô minh kế hoạch, Hoa Quả Sơn vừa đi qua một ngày, nhưng hiện thế lại đã qua hơn nửa tháng. Mà ở trong khoảng thời gian này, Hoan Hỷ Thiền Tông kế hoạch một mực tại đâu vào đấy tiến hành. Đây hết thảy đều bị người của hắn xem tại trong mắt, chỉ là hắn cũng không có làm bất luận cái gì can thiệp. Bởi vì hắn sợ cử động của mình sẽ buộc cái con thỏ chết kia cá chết rách lưới. Trong tay mình lực lượng rất chân quý, từng cái chiến sĩ đều là đối phó dị tộc quý giá lực lượng, hắn tuyệt không cho phép đem bọn hắn tiêu hao ở bên trong nội chiến. Người đến chậm. Ngự Hoa Viên, một chỗ giả sơn ít có người lui tới. Đây là một cái mảnh mai thân ảnh, một thân từ đầu che đến chân cự đại màu đen áo choàng bao trùm sở hữu tất cả địa phương có thể lộ ra ngoài. Rất hiển nhiên, đây là một cái người cẩn thận. Thân phận của hắn chính là hắn quý giá nhất tài phú, hắn rất hiểu được che giấu, cho dù người hắn muốn gặp phi thường tình tưởng thân phận của hắn. Lại là một thân ảnh xuất hiện tại trong giả sơn, phú quý hoa lệ màu vàng quần trang, đường cong là lướt dáng người, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, đúng là hôm nay tại Đại Minh hậu cung chuyên sủng mẫu đơn hoàng phi. Mẫu đơn có chút thở hổn hển, nghe hắc y nhân cái kia phảng phất máy tính hợp thành quỷ dị tiếng nói, bất đắc dĩ đáp, mấy ngày hôm trước hoàng thượng đột nhiên làm ác mộng, cho nên đặc biệt dặn dò bất chỉ tỷ muội muốn một tấc cũng không rời bảo hộ ta. Lúc trước nếu không là bắt vương gia tìm cái lý do thoáng kéo dài, ta cũng không có cách nào tới gặp ngài. Hắc y nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khiển trách, sẽ không phải là ngươi lộ ra chân tướng, cho nên mới lại để cho hoàng thượng hoài nghi à? Mẫu đơn vội vàng nửa quỵ dưới đất giải thích nói, đại nhân cho bẩm. Mẫu đơn tự biến hóa đến nay chú ý cẩn thận cho tới bây giờ chưa từng lười biếng. Dù cho hoàng thượng cùng mẫu đơn mỗi đêm cùng giường chung gối, nhưng là tuyệt đối không thể có thể có bất kỳ hoài nghi. Chỉ là từ khi Lăng đại nhân bị vây ở Ngũ Chỉ Sơn về sau, hoàng thượng xuất phát từ lo lắng cho nên ác mộng thường xuyên xuất hiện. Đối với bên người để ý chi nhân mới càng thêm bảo vệ, kỳ thật không riêng gì thuộc hạ, mà ngay cả ẩn thân tại Diệp Hoàng thúc quý phủ phi phượng công chúa cùng gả cho nô địch Triệu Nguyệt Lộ cũng phái đi rất nhiều hộ vệ. Bối rối bộ dạng không có chút nào hoàng phi tư thế. Hắc y nhân thấy vậy nghĩ, hừ lạnh nói, tốt nhất không muốn xảy ra vấn đề gì, chủ ta kế hoạch đã triển khai, kinh thành chi chiến là rất quan trọng đấy. Hôm nay Lăng Tiếu bọn người đã bị vây ở Linh Sơn thánh cảnh, kế hoạch đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu là bị ngươi làm hư, ngươi nên biết hậu quả. Chúng ta có thể làm cho ngươi biến hóa, tiêu đồng dạng có thể đem ngươi đánh về nguyên hình. Vâng, đại nhân xin yên tâm. Mẫu đơn tuyệt không dám ra bất luận cái gì sơ suất. Mẫu đơn đem đầu vùi rất thấp, sợ bị Hắc Y Nhân nhìn thấy chính mình sợ hãi biểu lộ. Tốt nhất như thế. Hắc ý nhân thanh âm một lần nữa khôi phục bình thản. Hai tay tại trong ngực vớt cái gì, lúc rỗi ra lại nhiều hơn một cái túi thơm. Đây là truy hồn hương, ngươi lặng lẽ chút vào trên người hoàng thượng. Mẫu đơn trong nội tâm trầm xuống tận lực dùng bình thản ngữ khí hỏi, chúng ta là muốn đem hoàng thượng hạ độc chết sao? Hắc ý nhân cũng không hoài nghi cái gì, chỉ là lắc đầu giải thích nói, không, ngươi nghĩ sai rồi, cái này truy hồn hương tác dụng chủ yếu ở chỗ truy tung. Hắn tuy nhiên gọi truy hồn hương nhưng hương vị cực nhạt, hoàn toàn thoát ly nhân loại có khả năng ngửi thấy được phạm vi. Cho dù là thần tiên cấp cao thủ, cũng không cách nào phát hiện hắn. Nhưng chúng ta có thể thông qua sâu độc đối với hắn tiến hành truy tung. Hoàng thượng mỗi ngày đều trong hoàng cung xử lý quốc sự, đến buổi tối tiểu cùng ta một chỗ, căn bản không cần theo dõi à? Mẫu đơn biểu lộ quái dị mà hỏi. Hắc y nhân lại hừ lạnh một tiếng nói, cái này truy hồn hương còn có một đặc tính, là có thể thông qua cùng người tiếp xúc do đó đem mùi thơm truyền lại cho một người khác. Như vậy, chúng ta tiểu có thể biết mỗi ngày hoàng thượng chỗ tiếp xúc đều có người nào rồi. Mà những người này ngoại trừ thông lệ hội kiến đại thần bên ngoài, còn lại tất nhiên đều là hoàng thượng tâm phúc. Đợi hành động bắt đầu, chúng ta muốn đối với những người này từng cái chẳng trừ. Mẫu đơn nghe vậy dừng thoáng một phát, đem túi thơm thu nhập trong ngực không người nói, mẫu đơn nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắc y nhân tựa hồ đối với mẫu đơn trả lời rất hài lòng, nhẹ gật đầu liền phóng người ly khai rồi. Mà mẫu đơn chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn qua trong tay túi thơm. Ngày hôm sau, hoàng thượng vẻ mặt gió xuân quất vào mặt ngồi ở trong ngự hoa viên thưởng thức trà, nhìn qua trong ao sen cái kia lắc đầu vẫy đuôi cá vàng, trong đầu đột nhiên hiện lên đêm qua mẫu đơn cái kia gần như cùng dã đong đưa vòng eo. Khoe miệng lên, liên tiếp hèn mọn bị ổi tiếng cười từ bên trong miệng phát ra. Y thì, ngươi lúc nào trở nên như vậy? Như vậy thúi không biết xấu hổ. Dưới ban ngày ban mặt vờ im mà phát ra loại này lại để cho người hiểu lầm dâm đãng nụ cười. Đối diện thân hình lóe lên. Thiếu Vũ nhẹ nhàng cầm lấy chén trà cho mình rót một chén, nhìn xem hoàng thượng biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng thượng đắc ý hừ lạnh một tiếng, loại người như ngươi hơn 1000 năm độc thân ở đâu có thể cảm nhận được đời ta nam nữ chi ái. Thiếu Vũ hào không tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ân, trải qua ngươi vừa nói như vậy a ta thật sự có gần ngàn năm đều không có hưởng qua nữ nhân mùi vị. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước ngu cơ là trời sinh mỹ cốt, đã có cái loại này cực hạn khoái hoạt về sau, hôm nay lại nhìn những cái kia dòng chi tục phấn luôn cảm giác không có ý nghĩa. Hoàng thượng khỏe miệng có chút kéo, ngươi là tại khoe khoang a, ngươi nhất định là tại khoe khoang a. Tuy ngươi nói như thế nào a, đúng rồi, gần nhất còn làm ác mộng sao? Thiếu Vũ một bộ không muốn cùng ngươi chấp nhặt bộ dạng nói. Hoàng thượng phiền muộn trả lời, gần nhất mẫu đơn rất là chủ động, thường xuyên khiến cho ta ngủ rất say, bất quá ngẫu nhiên hay vẫn là sẽ luôn luôn xuất hiện một lần. Thiếu Vũ nhíu mày, có chút để ý, nội dung đều là giống nhau. Hoàng thượng ánh mắt bắt đầu âm u, ân, mỗi lần đều là đồng dạng hình ảnh, đều là mẫu đơn tại phía sau của ta đâm lén. Thiếu Vũ nghe vậy phốc phốc thoáng một phát cười ra tiếng, cho nên ngươi buổi tối mới tại trên người nàng đâm tới đâm lui. Hoàng thượng tức giận nhìn hắn lại cũng không có phân biệt, có lẽ trong lòng hắn loại ý nghĩ này chưa hẳn không có. Không nói những thứ này, Tiểu Lăng Tử cùng Diệp Hoàng thúc bọn hắn là thật phải chờ tới 2 năm về sau mới có thể quay lại ư? Thiếu Vũ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đem Linh Sơn thánh cảnh tình huống kỹ càng nói một lần, càng nghe hoàng thượng sắc mặt càng khó xem mà nói, vợ ơ ý mà thật sự bị Miêu Vương đoạt chúng. Chẳng lẽ phải dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành sao? Thiếu Vũ ít có nghiêm túc nói, ngoại trừ cái này, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghĩ ra mặt khác biện pháp không hao tổn đối kháng ngoại tộc chiến lực, lại có thể bằng bản thân lực lượng giải quyết chuyện này sao? Hoàng thượng nhất thời im lặng sau nửa ngày ai thán, có thể là bởi như vậy muốn khổ dân chúng a. Nhất thời thống khổ luôn tốt hơn là chọn đời diệt vong. Hắc ám tuy nhiên dài dằng dặc nhưng cuối cùng sẽ đi qua, ít nhất, cảnh nhật cô minh kế hoạch không phải đã vì chúng ta chỉ rõ hy vọng hảo con sao? Thiếu Vũ nghiêm mặt nói. Thế nhưng mà ta không cam lòng, như dị tộc thật sự đột kích, pháp hải bọn người đi thiên ngoại, chỉ dựa vào chúng ta thật sự có thể đối kháng trưởng nhĩ định quang tiên loại này thượng cổ cự yêu sao? Hoàng thượng nói đến đây mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thiếu Vũ khoát khoát tay cải chính, có một điểm ngươi nói sai rồi. Không phải chúng ta. Bởi vì ta kỳ thật cũng là tiền nhân lưu lại hậu thủ, ta tồn tại ý nghĩa chính là chống cự ngoại tộc. Cho nên nếu thật là đại kiếp hàng lâm, ta cũng muốn đi đến thiên ngoại đấy. Cho nên tại đối kháng trường nhĩ định quang tiên việc này, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Được rồi, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hôm nay ta ngược lại là thật không biết nên đem bảo đặt ở trên người ai. Hoàng thượng vẻ mặt đau khổ tràn ngập u oán nhìn qua Thiếu Vũ. Thiếu Vũ tay nâng chung trà đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy trịnh trọng đáp, chính là vì lực lượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cho nên mới cần dùng trí tuệ đến bổ đầy. Trí lực, có lực tất nhiên có trí, tự xem cạnh Nhật Cô Minh trí tuệ có thể áp chế ở cái con thỏ chết kia sức mạnh hay không rồi. Thiếu Vũ nghiêm túc trả lời cũng không có cho hoàng thượng mang đến cái gì tin tưởng, ngược lại lại để cho hắn đem đầu tựa lên trên mặt bàn, vẻ mặt như gặp cảnh khốn cùng bộ dạng. Hai con mắt lóe lệ quang, nhìn xem Thiếu Vũ lộ ra manh manh đát. Thiếu Vũ khó xử vuốt vuốt huyệt thái dương cười khổ nói, "Được rồi, ta đi cấp ngươi tìm ngoại viện a, bất quá cái này ngoại viện thế nhưng mà rất bất đồng, người ta có nguyện ý đến hay không cũng không quy ta quản." Hoàng thượng lập tức dung quang tỏa sáng như là đánh máu gà, "Yên tâm đi, chỉ cần vị cao nhân kia chịu ra, nghĩ muốn cái gì đều được. Đương nhiên, ngoại trừ hoàng quyền, nữ nhân cùng quốc khố." Thiếu Vũ Bạch Nhãn trở mình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi ngoại trừ những cái này còn có cái gì a?" "Được rồi, chẳng muốn cũng với ngươi nói nhảm, ta lần này đến là nói cho ngươi biết hết thể dựa theo kế hoạch làm việc." Nói xong cũng mặc kệ hoàng thượng trả lời như thế nào lách mình liền rời đi. Miêu Cương, trong hoàng cung, Trường Nhĩ Định Quang Tiên hai mắt khép hở, im im lặng lặng nghe Ngô Công báo cáo. Liêu Quốc cùng Mông Cổ hôm nay đã triệt để bị chúng chỗ khống chế rồi, ngoại trừ một ít lẻ tẻ tiểu cổ quân phản kháng tại cùng chúng ta đánh du kích, mặt khác không đáng để lo. Thuộc hạ cảm thấy thoáng nghỉ ngơi vài ngày nên là có thể đem bàn tay hướng Kim Quốc rồi. Nô Công trong tay nắm mấy chương phong thư, chậm rãi thì thầm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không sao cả nhẹ gật đầu, Liêu Quốc cùng Mông Cổ dù sao dân phong đưa hãn, trường kỳ giao chiến lưu động miệng người khổng lồ, không tốt lặng lẽ khuếch tán, cho nên mới muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt bọn hắn. Nhưng Kim Quốc cùng bọn hắn bất đồng. Tuy nhiên quân dân y nguyên thiện chiến, nhưng dù sao có khả năng bị đầu độc. Huống chi Kim Quốc thị tộc phức tạp cũng không giống như Đại Minh Hoàng thất bền chắc như thép, huống chi liền Đại Minh Hoàng thất cũng có thể bị chúng ta gõ xuống một góc. Cũng không cần nói Kim Quốc cái kia chút ít thị tộc rồi. Đi thu mua bọn hắn a, chắc chắn sẽ có rất nhiều gian tế nguyện ý làm cầu đấy. Nô Công nghe vậy gật đầu đồng ý, đang muốn quay người đi ra ngoài rồi lại nghe trưởng nhĩ Định Quang tiến hỏi, vùng biển các nước còn chưa thống nhất sao? Hồi bẩm chủ nhân, bên trong vùng biển đảo quốc phần đông, dân chúng quốc gia dân tộc ý thức cũng không tốt, cho nên chỉ cần tiến hành trạm thủ hành động là được, rắn mất đầu tự nhiên sẽ một mảnh hỗn loạn. Chỉ là người của chúng ta có hạn, nguyên một đám ám sát có chút chậm. Nô Công đáp. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhẹ gật đầu phân phó nói, ngươi tự mình đi một chuyến a, nhanh chóng đem vấn đề giải quyết, đợi Kim Quốc sự tình xong xuôi liền đem sở hữu tất cả tinh lực dùng tại trên người Đại Minh. Bổn tọa cho rằng, Đại Minh sẽ là một khối khó gặm xương cốt. Tuân mệnh. Thuộc hạ vậy thì đi xem vùng biển. Nói xong Nô Công không người rời khỏi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong ánh mắt có quỷ dị hào quang hiện lên, nhìn qua cách đó không xa chữ viết, rõ ràng nhấc chân là có thể đem nó xóa đi, nhưng lại quỷ dị không có bất kỳ động tác. Miêu Vương cảnh giới rất cao, đối với không gian lý giải cơ hồ là trong thế giới này mạnh nhất. Dùng tuổi cùng tư chất của hắn, nếu là yêu sư côn bằng tái sinh mà nói, chắc hẳn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếc, mình từng ở Thiên Đình dạo qua, đối với không gian lý giải thế nhưng mà vượt xa hắn đấy. Toàn bộ giao chiến quá trình thậm chí không có vượt qua một phút đồng hồ, hai người cơ hồ là sơ tiếp xúc tiểu phân ra thắng bại. Đối với điểm ấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì vô luận là đối với thiên đạo lý giải hay vẫn là lực lượng tích lũy, chính mình thượng cổ đại yêu lại thế nào là cạnh Nhật Cô Minh có khả năng so sánh với đâu này. Chỉ là cạnh Nhật Cô Minh đối mặt tử vong thản nhiên, cùng đại tế tự trước khi tọa hóa thần bí nụ cười lại làm hắn sinh ra lòng nghi ngờ. Đó là một loại thắng lợi mỉm cười. Phản phất hết thể đã tính trước kỹ càng, trong ánh mắt lộ ra ý tứ chính là, chúng ta đi trước một bước, tại trong địa ngục chờ ngươi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lòng nghi ngờ rất nặng, hắn không tin bất luận kẻ nào, dùng một loại truyền thống thuyết pháp chính là, ta đã có thể phản bội người khác, vậy người khác cũng có thể phản bội ta. Hắn một mực tại cẩn thận hồi ức chính mình đến tuột cùng có cái gì lòi đuôi địa phương, nhưng lại phát hiện mình cũng không có nói vài câu nói thật. Cạnh Nhật Cô Minh lại có thể theo có hạn mấy câu nghe ra cái gì đâu này. Xem như nghe được, hắn đều đã chết lại có thể bố trí thứ gì đâu này. Được rồi, có lẽ là con thỏ não dung lượng bản thân cũng rất có hạn, tóm lại Trường Nhĩ Định Quang Tiên cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì. Vì vậy quyết định đem hắn dứt bỏ mặc kệ, đem sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở hoàn thiện chính mình kế hoạch. Phu Tang đạp lấy sóng biển, Nô Công rốt cục leo lên bờ biển. Khoảng cách hắn ra biển đã có hơn nửa tháng rồi, trong đoạn thời gian này thế nhưng mà đem hắn cho vội vàng hư mất. Ngay từ đầu chỉ nghe nói vùng biển đảo quốc phần đông, nhưng là không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Cơ hồ có đảo địa phương tiểu có quốc gia thậm chí đều không có lớn bằng Đại Minh một tòa thành thị, điều này không khỏi làm Nô Công trong nội tâm phi thường phiền muộn. Rốt cục, trải qua hắn cùng với phần đông thủ hạ không ngừng cố gắng, Phù Tang đã là cuối cùng một cái rồi. Căn cứ kinh thành truyền về tình báo, cái này toàn bộ Phù Tang trên cơ bản đã bị Phù Tang hoàng cho thống nhất rồi, nói cách khác đợi giết chết Phù Tang hoàng liền đại công cáo thành. Lúc này, trong Phù Tang hoàng cung, Phù Tang hoàng là một cái đã sắp gần đất xa trời lao đầu. Chỉ là ngẫu nhiên lóe ra trí tuệ tinh quang ý nguyên chứng minh hắn còn không có giả mà hồ đồ. Nhẹ nhàng đi xuống ngôi vị hoàng đế vung lấy rộng rãi kimono, tại một vị trẻ tuổi trên bờ vai vỗ vỗ, Đoạn thiếu hiệp không nên gấp gáp, hôm nay Phù Tang đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của chúng ta, cái kia Liễu Sinh Tuyết cơ xem như là đã mọc cánh còn có thể bay ra biển hay sao? Chúng ta cũng sớm đã đối với các nàng gia tộc thuyền chỉ tiến hành nghiêm mật bố khống. Căn cứ hồi báo, đội thuyền của các nàng không có bất kỳ dị động, cho nên bọn hắn khẳng định hay vẫn là tại Phù Tang không thể nghi ngờ. Màu đen áo choàng, màu đỏ trang phục, tay cầm một thanh sát ý nghiêm nghị trường kiếm, anh tuấn cao ngất dáng người phảng phất một cây cờ xí đem nhuệ khí hai chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Người này đúng là Đoạn Lãng. Hừ, hy vọng như thế, chớ quên chuyện đã đáp ứng ta, ta cũng không phải không công làm tay chân cho ngươi đấy. Đoạn Lãng bả vai run lên đem Phù Tang hoàng bàn tay bắn đi xuống. Phù Tang hoàng cũng không để ý chỉ là ha ha cười nói, Đoạn thiếu hiệp không cần sốt ruột, chính là việc nhỏ không cần phải nói. Đợi đến bắt được hai nữ, chấp tất nhiên đem các nàng giao cho ngươi xử trí, đến lúc đó ngươi là trà sắt bóp nghiến đều tùy ý. Đoạn Lãng sắc mặt thoáng dễ nhìn một điểm, hắn biết do giờ phút này Phù Tang hoàng trong nội tâm sợ là đã đem chính mình xem thành một cái háo sắc, chỉ là Đoạn Lãng lại không thèm quan tâm. Hắn việc này mục đích cũng không phải cái gì nữ sắc, mà là trong tay Liễu Sinh Tuyết cơ chính là cái kia Long Nguyên. Kỳ thật lúc trước mục tiêu của hắn là Long Nguyên trong tay Vô Danh, chỉ có điều có lẽ là chính mình biểu hiện quá mức dễ làm người khác chú ý, Vô Danh vờ im mà lại để cho kiếm thần trực tiếp đem Long Nguyên nuốt vào, hơn nữa tựa hồ sớm có chuẩn bị thời khắc để phòng Đoạn Lãng đánh lén. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải đến tìm Liêu Sinh Tuyết Cơ. Kỳ thật dựa theo thời gian suy tính, Liêu Sinh Tuyết Cơ sợ là cũng sớm đã đem Long Nguyên nuốt mất, nhưng Long Nguyên loại vật này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bị tiêu hóa, chỉ cần đem nàng bắt lấy, đến lúc đó là giết chết lại để cho Long Nguyên lần nữa ngưng kết hay hoặc giả là thông qua có chút hèn mọn bị ổi phương thức đem Long Nguyên mút vào tiểu đều tùy hắn làm rồi. Vốn người nếm qua Long Nguyên có rất nhiều, Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng không phải mục tiêu tốt nhất, nhưng kiếm thần có Vô Danh bảo hộ, phong vân không xa rời nhau, mà vô tình lại không ra kinh thành, Đoạn Lãng cũng không dám đến kinh thành Dương Ai. Vốn Liêu Sinh Tuyết Cơ là Lăng Tiếu cháu môn, hắn không dám chọc, nhưng ai bảo có tin tức nói Lăng Tiếu đã bị khốn vĩnh viễn ra không được nữa nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 577. A ha ha ha ha, Đoạn thiếu hiệp làm gì như thế bần rầu, tại Phù Tang tất cả mọi người biết rõ đôi tỷ muội kia chính là cực phẩm, chỉ là người ngốc nghếch các nàng có thể theo kinh đô sắp xếp đến Bắc Hải đã rồi. Không sợ các hạ chê cười, ta mấy cái không nên thân tiểu tử cũng không ít động tâm tư. Phù Tang Hoàng vẻ mặt ngượng ngập lắc đầu, lại nói tiếp, đối với điểm ấy chấm hoàn toàn chính xác không cách nào nhanh chóng khiến Đoạn Thiếu Hiệp đạt thành tâm nguyện, bất quá, nữ nhân nha, chấm tại đây lại không thiếu đấy. Đoạn Lãng nhiều hứng thú nhìn xem Phù Tang Hoàng, lão đầu tử này sẽ không cần đối với bạn thân thi triển mỹ nhân kế a. Chỉ thấy Phù Tang Hoàng nhìn thấy Đoạn Lãng phản ứng có chút đắc ý, nhẹ vỗ tay một cái, ngoài điện chậm rãi đi đến hai cái hoa quý thiếu nữ, tư sắc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, tú lệ tóc dài, dài nhọn thân đầu, mê người eo lưng. Thanh đan môi son cùng nhuận hồng khuôn mặt tản ra thanh xuân sức sống, giống như hai đóa chấm nở nụ hoa, sinh cơ rạng rỡ, mặt mày tầm đó nhìn về phía Đoạn Lãng bao hàm xuân tình, ngượng ngùng, khiêu khích chi ý rõ rành rành. Đoạn Lãng là cái người háo sắc sao? Hiển nhiên không phải, đối với hắn mà nói, nữ nhân giá trị giới hạn tại xanh con nối dõi tông đường, trừ đó ra thậm chí không bằng kiếm của hắn hữu dụng. Bất quá Phù Tang Hoàng dụng tâm lương khổ cũng là bị hắn thật sự cảm nhận được, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này hai thiếu nữ quần áo tiểu đã dùng hết tâm tư. Hai nữ chỗ mặc cũng không phải Phù Tang truyền thống kimono, mà là trung nguyên nữ tử thường xuyên mặc quần áo, tuyết trắng, xanh nhạt, hai chủng tố sắc cùng Liêu Sinh tuyết cơ, Liêu Sinh phiêu như thường xuyên kiểu dáng giống như lúc. Đoạn Thiếu Hiệp có thỏa mãn. Phù Tang Hoàng nhìn xem Đoạn Lãng cái kia tràn đầy mơ màng ánh mắt, âm thầm cười nói. Đoạn Lãng trong mắt bắn ra hai đạo hèn mọn bị ổi hào quang, nhẹ nhàng quay đầu cảm thán nói, vậy hạ dụng tâm lương khổ, Đoạn Lãng tại đây tạ ơn rồi. Hắn tuy nhiên không quá háo sắc, nhưng đưa tới cửa làm gì không muốn đây này. Phù Tang Hoàng nghe vậy cười ha ha, chỉ vào hai nữ nói, hai người này chính là ta cốt nhục, chỉ là mẹ của bọn nàng thân phận hèn mọn. Ngày bình thường chịu đủ kỳ thị, chấm Nhật Lý Vạn Kỳ lại không dành chiếu cố nhiều. Hôm nay mong Đoạn Thiếu Hiệp không ghét bỏ, nhưng cũng là phúc khí của các nàng. Nói xong hướng hai nữ ám thị cái ánh mắt. Hai nữ hiểu ý đồng lộ à suy xuống, cái gì cũng chưa nói chỉ là dùng cảm ơn ánh mắt nhìn về phía Đoạn Lãng. Đoạn Lãng thần sắc hơi động, biểu hiện ra có chút thổn thức trong đáy lòng nhưng lại một hồi ám trào phúng, nhìn một cái người ta là như thế nào thu mua người hay sao? Cho người tiễn đưa nữ nhân đều tiễn đưa như vậy văn nghệ, làm cho giống như người đang làm cái gì thiên đại việc thiện bình thường. Chỉ là đáng tiếc, Phù Tang Hoàng cũng không rõ, võ giả một khi đến tông sư cảnh giới, đối với nhân tâm cùng cảm xúc nắm chắc cùng dự cảm là rất mạnh. Người có ác ý hay không, muốn làm cái gì, tại trước mặt tông sư như thế nào dễ dàng như vậy che giấu hay sao? Hai nữ tuy nhiên vẻ mặt tràn ngập nhân sinh hy vọng bộ dạng, thế nhưng cái kia ẩn hàm tại phía dưới tú lệ khuôn mặt chính là hơi nhạt mùi máu tanh lại chạy không khỏi Đoạn Lãng cảm giác. Ha ha, sắp trời đã tối, bệ hạ nếu là không có mặt khác chuyện quan trọng, Đoạn Lãng tiểu về phòng trước nghỉ tạm. Đoạn Lãng đột nhiên chậm rãi nói ra, biểu lộ tuy nhiên trịnh trọng lại ngẫu nhiên lộ ra một tia háo sắc. Phù Tang Hoàng lập tức hiểu ý phân phó nói, Đoạn Thiếu Hiệp đường xa mà đến, các ngươi cũng phải cẩn thận hầu hạ. Hai nữ theo lời tiến lên, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng vây quanh Đoạn Lãng ly khai, mà Đoạn Lãng cũng không khách khí, còn chưa chờ đi ra ngoài điện liền một tay một cái ôm vào trong ngực. Phù Tang Hoàng nụ cười theo Đoạn Lãng dần dần từng bước đi xa mà chậm rãi lạnh xuống, bệ hạ, cái này Đoạn Lãng tựa hồ cũng không thể dựa vào a. Một vị đồng dạng giàn mua thân ảnh chậm rãi theo trong bóng tối hiện ra. Một thân y phục giả hành, chấn định tự nhiên khí chất xem xét là cái nhận thuật cao thủ. Phù Tang Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này là một con sói. Chấm tự nhiên biết rõ hắn dưỡng không được, nhưng làm cho các nàng tỷ muội đi cùng hắn cũng chỉ là trấn an mà thôi. Lại nói tiếp tuy nhiên không biết hắn tìm Liêu Sinh tỷ muội mục đích thực sự là cái gì, nhưng hắn đối với Liêu Sinh Tuyết Cơ chấp nhất lại không phải là bộ. Địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, Liêu Sinh Tuyết Cơ với tư cách chấm nhìn không thấu, cho nên liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng là có tất yếu đấy. Cái kia lão nhị già nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ là đã qua sau nửa ngày lại nói, thuộc hạ vô năng, từ khi Liêu Sinh Tuyết Cơ đem sở hữu tất cả binh lực đều rút lui lại giống như là bốc hơi, vô luận thuộc hạ phái đi ra bao nhiêu nhân thủ vờ ơ im mà đều không chiếm được bất cứ tin tức gì. Ân, Liêu Sinh gia tộc binh lực có một lần đã mạnh hơn chúng ta, nhiều người như vậy không có khả năng vô thành vô tức biến mất. Phù Tang Hoàng hừ lạnh nói. Lão nhị già đáp, về điểm ấy cũng là chỗ khiến chúng ta bất đắc dĩ, căn cứ điều tra của chúng ta. Liêu Sinh Tuyết Cơ đem ngoại trừ hạch tâm lãnh đạo tất cả mọi người sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ giấu ở trong dân chúng. Chúng ta đã từng bắt được mấy cái Liêu Sinh trong quân tiểu đầu mục, vốn lấy địa vị của bọn hắn căn bản cũng không biết bất luận cái gì có quan hệ tình báo. Hơn nữa, nói đến đây sắc mặt khó xem dừng thoáng một phát. Hơn nữa như thế nào? Phù Tang Hoàng hỏi tiếp. Hơn nữa cái này mấy cái tiểu đầu mục vờ im mà chút nào phản kháng đều không có, thậm chí liền hình phạt đe dọa đều không có sử dụng tiểu toàn bộ nói ra. Con biểu thị rất thích đi gia nhập triều đình đây này. Lão nhị dạ vẻ mặt phiền muộn bất mãn đáp, rất hiển nhiên đối phương quyết đoán đầu hàng lại để cho hắn một điểm cảm giác thành tựu đều không có. A, còn có việc này. Cái kia những người này ngươi như thế nào an trí hay sao? Phù Tang Hoàng nhíu mày hỏi. Lão nhị dạ thở dài nói, đối với những loại người này không dễ giết, nếu không về sau tiểu không có người đầu hàng, nhưng là lo lắng trọng dụng cho nên chỉ là đưa bọn hắn an trí đến trong quân làm một cái tiểu đội trưởng, cũng dặn dò nhiều hơn chú ý. Phù Tang Hoàng đồng ý gật đầu, đối với lão nhị dạ xử trí cũng không dị nghị, đối với Liêu Sinh tỷ mọi tình báo ngươi tiếp tục tăng số nhân thủ a, một ngày không biết tình huống của các nàng, chấm đi ngủ thực khó có thể bình an. Mặt khác cái kia Đoạn Lãng. Oen. Ngay tại hai người chủ tính lấy cái gì thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt sát khí bỗng nhiên ngay lúc đó liền từ ngoài điện như là cuồng phong bạo vũ đánh vào hai người trên mặt. Trong nháy mắt, hai người mặt mo đỏ sậm, chân mày toàn bộ vặn lại với nhau, hắc trầm sắc mặt giống như là muốn nhỏ ra mực. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Người tới, người tới! Phù Tang Hoàng giận dữ hét. Tức giận giống qua, đặt ở lúc trước sẽ có rất nhiều người kinh sợ chạy tiến trong điện, nhưng là lúc này đây, chờ thật lâu mới có một cái hắc y nhị dạ thất tha thất thểu chạy vào trong điện, quỳ nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta chịu không được rồi. Địch nhân thật cường đại. Chịu không được. Vừa rồi bạo tạc nổ tung thời gian mới bao lâu, các ngươi dĩ nhiên cũng là quân lính tan rã rồi. Lão nị dạ tức giận lan tràn, chẳng lẽ mình dạy dỗ những cái này thủ hạ thật sự tiểu như vậy không chịu nổi. Phù Tang Hoàng lại không quản những cái này, vội hỏi, thế nhưng mà Liêu Sinh Tuyết Cơ quân đội. Cái kia nị dạ nghe vậy sững sờ, là không thể nói xong lời nói lại cũng đã không thể tiếp tục nói nữa rồi, một cái gân xanh bạo lồi thiết trảo hùng hăng trảo tiến vào đầu lâu của hắn. Năm đạo tơ máu như là suối phun bắn về phía giữa không trung, chút xuống mang theo huyết phao hướng hai người chậm rãi lan tràn. Hí, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Hai người đồng loạt hút một hơi lạnh, cái kia nhị dạ sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân mặc tăng bào đại hán đầu trọc. Hung ác là đối với hắn tướng mạo tốt nhất thuyết minh, một thân vết máu không biết giết bao nhiêu sinh linh. Cường tráng thể trạng thấy thế nào đều lộ ra bưu hãn, bất khả tư nghị nhất chính là, cặp mắt của hắn vờ ơ im mà tách ra lấy màu đỏ như máu hào quang. Lúc này hai người cũng không có hỏi phải hay là không Liêu Sinh Tuyết Cơ quân đội, thứ nhất Liêu Sinh Tuyết Cơ sẽ không tìm hòa thượng giúp đỡ, thứ hai, những cái này dị loại tác phong làm việc cũng cùng Liêu Sinh tỷ muội không tương xứng. Nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh rơi xuống, huyết tinh chi khí đột nhiên đập vào mặt. Lại là ba gã đại hán đầu chọc tiến vào đại điện. Đồng dạng quần áo, đồng dạng hung ác, đồng dạng tách ra huyết quang hai mắt, một đại hán trong tay thậm chí cầm lấy máu chảy đầm địa đầu người. Cái này, người tới? Hộ giá. Lão nhị dạ trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia sợ hãi, nóng vội quát. Theo tiếng hô rơi xuống, một đám dấu ở chúng quanh nhị dạ thật sự hung hãn không sợ chết xuống tới, chỉ là trong lý tưởng ác chiến cũng không có xuất hiện, bởi vì cái này căn bản là một hồi không hề phản kháng lực đổ sát. Bốn gã đại hán đầu chọc phảng phất đao thương bất nhập, mặc cho vô số ám khí lưỡi đao vào thân, ngoại trừ đinh đinh đang đang một mảnh giòn vang lại hiệu quả gì đều không có. Trái lại bọn hắn mỗi một quyền mỗi một cước đều có thể đem nhị dạ bọn chúng đánh thành thịt nát. Chớ có làm cản. Lúc này, Phù Tang Hoàng cung cao thủ rốt cục có người đến trợ giúp rồi, một người mặc tế tự bảo trung niên nam nhân giống giận một trường đánh ra, nhất thời âm trầm quỷ khí trải rộng. Đem huyết khí thanh trừ về sau nhau nhau chui vào trong bốn đại hán thân thể. Ha ha ha, tiểu lại để cho ác quỷ đem linh hồn của các ngươi gặm sạch sẽ a. Trung niên tế tự càn rỡ cười to, lại đột nhiên dừng lại, biểu lộ lập tức chìm xuống. Bốn gã đại hán trên người trong chốc lát bắn ra ra bành trướng sát khí. Những cái kia cái gọi là ác quỷ tại trong khoảnh khắc bị xé cái nát bấy. Siêu siêu siêu, lại là vô số tiếng xé gió vang lên, ngày càng nhiều gã đại hán đầu chọc tiến vào đại điện, Phù Tang Hoàng bọn người thấy thế kinh hãi, đối với bên người lão nị dạ không để lại dấu vết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lão nị dạ hiểu ý rời đi. Đát đát đát. Không quá vang dội lại rõ ràng vô cùng tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, như là đạp tại trên trái tim của tất cả mọi người lập tức đưa tới toàn trường chú mục. Một thân ảnh chậm rãi mà đến, màu đỏ thâm trang phục che không được cái kia cuồng bạo khí tức, lãnh túc sắc mặt thoạt nhìn là như vậy bá khí lộ ra ngoài. Ngươi là người phương nào? Phù Tang Hoàng cưỡng chế trong nội tâm run rẩy mở miệng hỏi. Ngoài điện lần lượt có tiếng kêu thảm truyền đến, lại đều là bọn hắn cái này một phương. Chẳng lẽ đối phương tất cả mọi người đều là cường đại như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ hoàng thành mấy ngàn quân đội đều không thể làm gì đối phương? Hắn có chút sợ hãi rồi. Phổ Độ Từ Hàng nhìn qua trước mắt cái kia cố gắng chấn định lao đầu tử. Đống nhiên ngay lúc đó trong nội tâm bạo ngược chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thời gian bao lâu không có thỏa thích giết chóc rồi à? Vốn hắn là một cái đủ để tung hoành giang hồ đại cao thủ, nhưng từ khi gặp Lăng Tiếu về sau, tiểu phảng phất xui xẻo liên tục, luôn mọi việc không thuận. Vốn tưởng rằng chủ nhân đến thế gian về sau ngày tốt lành đã tới rồi, ai biết trưởng nhĩ định quang tiên tuy nhiên ưa thích màu đỏ nhưng lại có gần như biến thái yêu thích sạch sẽ. Nếu là hắn dám tại hiện trường làm cho huyết dịch đầm địa, vậy cái thứ nhất chết nhất định là chính mình. Hôm nay tốt rồi, những người này có thể thống khoái giết, nói cho cùng hắn hay vẫn là cái kia khát máu nô công đại yêu a. Mọi người đến đông đủ. Ha ha, có thể giết cái thống khoái. Các ngươi đi ngoài điện a, toàn bộ hoàng cung chó gà không tha. Nhàn nhạt nói xong tùy ý phất tay, bọn đại hán lên tiếng lưu loát rời khỏi đại điện, bên ngoài kêu thảm thiết thanh âm lập tức tăng vọt. Phù Tang Hoàng một phương đại sợ, đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Tất cả mọi người nghe lệnh, nếu muốn sống liền theo ta chu sát ác tặc. Phù Tang Hoàng không biết từ chỗ nào rút ra một thanh võ sĩ đao, chỉ vào Phổ Độ Từ Hàng gào thét. Mọi người nghe vậy không do dự nữa đồng loạt lao đến. Đao quang kiếm ảnh lần nữa tại trong điện điên cuồng lập lòe. Ha ha ha ha, tới tốt lắm. Phổ Độ Từ Hàng điên cuồng cười to, sau lưng một cái giữ tợn nô công đột nhiên nhảy ra, dương nhanh múa vút đao chân bay múa. Giang khắp nơi vầng sáng hiện lên, vô số hỏa tinh bắn tung tóe, đầy trời đoạn nhận cùng huyết nhục trong chốc lát đem đại điện sơn lại một lần. Ôi chao cặc cặc cặc. Không có đủ a, đánh chính là không thoải mái, có hay không cao thủ? Phổ Độ Từ Hàng quái dị kêu to, hai mắt giữ tợn giống như ác quỷ. Vô số nhị dạ một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống, cái kia trung niên tế tự thậm chí đem thức thần cũng gọi đi ra, nhưng mặc cho ai cũng đỡ không nổi cái con kia nô công nhẹ nhàng vung chảo. Nồng hậu dày đặc mùi máu tươi dần dần tràn ngập toàn bộ cung điện. Chân cụt tay đứt ngày càng nhiều, Phổ Độ Từ Hàng đối với phân thây tựa hồ có một loại gần như chấp nhất của quái, rõ ràng chém tiểu có thể giải quyết vấn đề. Lại điên cuồng nhiều chém mới đao. Phù Tang Hoàng bước chân dần dần lui về phía sau, hôm nay hắn xem như có ngốc cũng đã nhìn ra. Cái tên điên này tuyệt đối không phải đơn giản tông sư, ít nhất lúc trước Liêu Sinh đãn mã thủ tại thế cũng không có loại này uy thế. Làm hắn phiền muộn nhất chính là hắn căn bản không nhớ rõ đã từng đắc tội qua cái tên điên này. Tại trong ấn tượng của hắn, xem như là giết chóc cũng nên có cái lý do à? Chẳng lẽ ta đường đường Phù Tang Hoàng tiểu như vậy tại trong vô chi phiền muộn mà chết? Hừ, ta ngay cả quần đều thoát khỏi, kết quả các ngươi đột nhiên cho ta xem cái này. Ta con mẹ nó thật không yêu mến bọn ngươi loại này nói chuyện phiếm phương thức. Không quá hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên, Phù Tang Hoàng trong nội tâm ám thở dài một hơi, tràn ngập hy vọng hướng ngoài điện nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Lãng vẻ mặt phiền muộn chậm rãi đi vào trong, quần áo nửa mở đảo rút kiếm nhận, đi theo phía sau lão nhị dạ cùng thống nhất quần áo không chỉnh tề hai thiếu nữ. Liên tưởng đến lúc trước hắn lời nói, sợ là vừa vặn trên giường đã bị kéo ra đi à nha, cái này tâm tình có thể tốt. Đoạn Lãng phất tay đem một vật ném tới Phổ Độ Từ Hàng trước mặt, cười nói, ngươi nghe. bên ngoài an tĩnh rồi. Mọi người nghe vậy lúc này mới phát hiện, ngoài điện thật sự đã yên tĩnh trở lại, cái kia làm cho người không rét mà run kêu thảm thiết rốt cục dừng lại rồi. Phổ Độ từ hàng túi lầu nhìn, đã thấy đúng là một khỏa gã đại hán đầu lâu, khép hờ hai mắt khẽ thở dài, nhưng cái này Lượng Sinh ra tay chân đúng là không chịu nổi trọng dụng. Phổ Độ từ hàng cảm thán khiến Đoạn Lãng trong nội tâm kinh hãi, Lượng Sản, con mẹ nó, những cái này lại để cho mình có chút khó khăn giá hỏa dĩ nhiên là Lượng Sản sinh ra. Thằng này đến tột cùng là ai? Đoạn Lãng tuy nhiên sợ hãi nhưng hắn cũng không có lùi bước, hắn cũng biết thằng này cảnh giới rất cao, nhưng mỗi người đều có chính mình đón sát thủ. Chỉ thấy Phổ Độ từ hàng nết miệng cười to, cuối cùng đến một cái có chút chống đầu đấy. Hô, sắc bén đao chân nô lên cao đánh xuống, màu đỏ thâm hào quang như là một thanh lưới hái của tử thần hướng Đoạn Lãng sẽ không cắt đi. Hung ác uy thế lệnh Đoạn Lãng trong nội tâm kinh hãi, Hỏa Lân kiếm không chút nào lùi bước đón đầu chọc lên, một cú ngập trời sóng lửa bay lên cùng hung uy chạm vào nhau. Oeng, cả hai không ai nhường ai, toàn bộ đại điện lập tức bị chập chờn hồng quang nổi vào. Đại điện tại rung động lắc lư, mọi người trong thai nổ vang không dứt, một đôi che kín tơ máu con mắt nhìn chằm chằm chỗ hai người giao kích. Phổ Độ từ hàng có chút ngây người dừng thoáng một phát, tiếp lấy có chút thú vị chậm rãi tăng lực. Hung uy sát khí theo đao chân hung hăng hướng về Đoạn Lãng chậm chạp áp đi. Đoạn Lãng không phải cạnh Nhật Cô Minh, Phổ Độ từ hàng nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã biết rõ hắn tông sư thực lực, tự nhiên cũng sẽ không đi lên tiểu đem hết toàn lực, chỉ là Đoạn Lãng tựa hồ vượt quá hắn tưởng tượng ngoài ý muốn kiên quyết. Đoạn Lãng trong nội tâm càng ngày càng chậm. Hắn đương nhiên nhìn ra thực lực của đối phương so với chính mình cường nhưng vẫn còn không đến mức không thể chính diện đối chiến, không phải là vì hắn không biết sống chết, mà là vì hắn có đòn sát thủ, dù là người nọ là tông sư viên mãn hắn cũng không sợ. Ngao. Một tiếng rung trời động địa thú giống đột nhiên tại trong đại điện vang lên, người thực lực thấp kém thậm chí trong khoảnh khắc bị chấn bảy lỗ chảy máu. Một cái hung thú hư ảnh đột nhiên tự không trung hiện hiện, đầu giống như long, hình như mã, dáng như lộc, một đầu đuôi trâu tại sau lưng nhẹ nhàng lay động, trên lưng năm màu quặng lông lóng lánh bất định, nhẹ nhàng giẫm đạp phảng phất sấm rền. Hỏa Kỳ Lân. Phổ Độ từ hàng mang theo có chút sợ hãi thanh âm trong chốc lát bị tất cả mọi người nghe được, mọi người đại hỉ, xem ra đối phương sợ. Chỉ là đáng tiếc, xuất phát từ giống loài tầm đó đẳng cấp áp, Phổ Độ từ hàng tuy nhiên vô ý thức sợ hãi, nhưng đợi tập trung nhìn vào mới biết chính mình quá lo lắng. Đó cũng không phải cái gì thật sự Hỏa Kỳ Lân, mà gần kề chỉ là hư ảnh mà thôi. Bất quá Đoạn Lãng hiển nhiên đã hiểu lầm, gặp Phổ Độ từ hàng thân thể run rẩy, cho rằng đối phương kinh sợ rồi, cho nên hắn rất tự nhiên cản rỡ cười to, sau đó Hỏa Lân kiếm lắc nhẹ, đẹp đẽ màu đỏ phảng phất một vũng ba quang hướng về đối phương đâm tới. Nhanh. Ác. Tuyệt. Trong chớp mắt liền đi tới Phổ Độ từ hàng mi tâm, mà cái kia Hỏa Kỳ Lân cũng theo sát phía sau nhào tới Ngô Công pháp tướng. Phổ Độ từ hàng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia trào phúng. Cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt biến hóa tự nhiên bị gần trong gang tấc Đoạn Lãng bắt được, mặc dù trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng thân thể đã tới không kịp làm tiếp phản ứng. Đã thấy Phổ Độ từ hàng cười quái dị một thanh nắm lấy Hỏa Lân kiếm, mà Ngô Công pháp tướng vờ im mà cũng co lại thân hình tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Đoạn Lãng cùng Phổ Độ từ hàng hai người hoàn toàn bao ở trong đó. Thịnh nộ Hỏa Kỳ Lân vung chảo điên cuồng tấn công, chỉ là lần lượt công kích đánh vào Ngô Công giáp sát phía trên vờ im mà ngoại trừ hỏa tinh lại không còn gì khác. Thời gian phảng phất đình trệ, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, lúc trước còn uy thế ngập trời người vờ im mà trong nháy mắt đã bị lật bàn rồi. Ngao, Hỏa Kỳ Lân tràn ngập không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, từ hư không biến mất. Nô Công thân hình chậm rãi giãn ra, lộ ra trong đó hai người. Hừ, nguyên lai chỉ là tại trên thân kiếm khảm nạm một khối Hỏa Kỳ Lân lân phiến a, còn tưởng rằng ngươi thật sự cùng Hỏa Kỳ Lân có quan hệ đây này. Phổ Độ từ hàng tiện tay đem đã toé mất Hỏa Lân kiếm mảnh vỡ ném đi, nhìn nhìn trong tay Đoạn Lãng đầu lâu khinh thường mà nói. Nhạc Sơn đại Phật, Lăng Vân Quật. Nơi này chính là một cái cự đại mê cung, tại mê cung chỗ sâu nhất có một cái không gian thông đạo đi thông không biết dị giới, tuy nhiên cái kia dị giới không đáng giá nhắc tới. Nhưng Hỏa Kỳ Lân vẫn đang cẩn trọng mỗi ngày thủ hộ tại bên ngoài, ân, ngẫu nhiên tiến vào trong đó kiếm bữa ăn ngon. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân chính nằm tại thông đạo bên ngoài trong mắt, tại trước người của hắn đã có một cái to lớn trung niên quỷ sát đầy đất. Trung niên nhân một thân không chút nào thu hút áo xám vải bảo, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, phảng phất tại cầu xin lấy cái gì, nước mắt tuôn đầy mặt đỏ thấm vết máu đã thấm ướt cát đá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 578. Nơi này là một mảnh ôn hòa chất lỏng, chặt chẽ bao vây lấy toàn thân cao thấp mỗi một nơi. Người là một loại động vật cần hô hấp, nhưng thần kỳ chính là ở chỗ này lại không cần cái loại này phảng phất vướng víu công năng. Lăng Tiếu không biết Trung Quỷ cùng Mã Tiểu Hổ còn ở đó hay không, từ khi tiến nhập công đức trì về sau, ánh mắt của hắn tiểu không có lại mở ra. Vừa vào nước tiểu phảng phất đắm chìm tại cái loại này huyền diệu khó giải thích đốn ngộ trạng thái, gợn sóng cũng tại mấy cái thời gian hô hấp sau dần dần bình tĩnh. Hắn rốt cục lý giải thân công báo vì cái gì đem công đức trì dùng ảo thuật che lấp, bởi vì ở chỗ này, cho dù là hai mắt nhắm lại cũng vẫn có thể cảm thấy trước người một mảnh kim quang chói mắt. Đừng nói là để đi ngủ, cho dù là chợp mắt đều cảm giác ánh mắt đau đớn. Mới vừa tiến vào thời điểm rất không thích ứng, thầm nghĩ vô ý thức dùng hai tay che khuất hào quang, chỉ là đột nhiên lại phát hiện thân thể của mình không bị khống chế rồi, nho nhỏ một cái đưa tay động tác vờ im mà làm cho khó như vậy. Tiếp lấy, hết thảy đều thay đổi. Kim quang thoáng cái phảng phất chiếm cứ hắn cả phiến thiên địa, trong óc đột nhiên rõ ràng vô cùng. Tại phiến thiên địa này trung ương có một cái không đồng dạng tồn tại. Đó là một cái nhân hình, một cái đồng dạng nhắm mắt ngồi xếp bằng hình người. Hình người xuất hiện lại để cho Lăng Tiếu rất hưng phấn, hắn cho cái này đơn điệu màu vàng thế giới điểm tô một cái thất thải quang mang. Lăng Tiếu vô ý thức muốn tới gần nhìn xem, ai ngờ hình ảnh thật sự thoáng cái đã đến gần rất nhiều. Cũng không biết là chính mình đi về phía trước, hay vẫn là nhân hình nọ tại đến gần. Nho nhỏ biến cố cũng không để cho Lăng Tiếu quá mức kinh ngạc, hắn lúc này đã đem toàn bộ tâm thần đặt ở phía trên nhân hình kia. Cái này cũng không phải do hắn không để bụng, bởi vì nhân hình kia chính là bản thân hắn. Đồng dạng quần áo, đồng dạng động tác, cùng với cái kia đồng dạng anh tuấn khuôn mặt, Lăng Tiếu phảng phất đang soi gương thưởng thức chính mình phong độ tư thái về sau, một cỗ hiểu ra lặng yên truyền đến, cái này chính là linh hồn của mình a. Trong mấy mắt, Lăng Tiếu kìm lòng không được muốn tiến lên kiểm tra, nhưng lại nghĩ tới không chỉ một cá nhân đã từng nói qua, linh hồn của hắn có chỗ thiếu hụt, nếu như chính mình không cẩn thận đem mình sợ chết đi thì sao đây? Hờ hờ mở hực thu tay lại, đột nhiên lại nhớ tới linh hồn mảnh vỡ sự tình, không phải đều nói linh hồn của mình phía trên cắm một khối mảnh vỡ sao? Ở nơi nào? Lăng Tiếu hào hứng bừng bừng vây quanh linh hồn của mình xoay quanh, hắn không biết như thế nào thành trừ linh hồn mảnh vỡ, thậm chí không biết linh hồn mảnh vỡ bộ dạng ra sao, nhưng hắn y nguyên cố chấp đi lòng vòng. Một vòng lại một vòng, hắn phát hiện một kia dị thường. Cái kia là một khối đen tối bất quy tắc thể rắn, nho nhỏ, dính tại trên cổ như là một khối đồi mồi. Sở dĩ phát hiện nó còn là vì nó đang tại không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ lấy hắc khí, tuy nhiên từng tia rất nhỏ. Nhưng cái này cũng đầy đủ để hắn phát hiện rồi. Đối với cái này Lăng Tiếu chỉ có thể cảm thán lấy những người khác ánh mắt thật quá tốt, như vậy thật nhỏ sai biệt vừa y mà cũng có thể phát hiện. Lăng Tiếu tới gần về sau, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, không có phản ứng. Nhíu mày, một thanh năm cái kia khối mảnh vỡ, dùng sức kéo một phát. Kí. Đau quá đau quá. Lừa bố mày a. Linh hồn thể sắc mặt lập tức hắc trầm. Vẻ mặt thống khổ theo trên mặt hắn hiện hiện. Mà Lăng Tiếu chính mình càng là đau nhức đầy đất lăn qua lăn lại, cái này xem như minh bạch người khác tại sao phải nói cái này linh hồn mảnh vỡ khó có thể loại trừ rồi. Cái này căn bản là sinh trưởng ở trên người mình đồng dạng, tựa như tay chân. Trừ phi ngươi bất cứ giá nào không muốn tứ chi nếu không đừng mơ tưởng diệt trừ. Nhưng là cái khối mảnh vỡ này lại đâm vào trên cổ, chán ở dê lẽ ngươi còn có thể đem cổ chém. Lăng Tiếu cũng không thể xác định linh hồn phải chăng có chém cổ còn có thể sống thiên phú. Có người có lẽ sẽ nói đào xuống một khối thị tự tốt, nhưng ai có thể cam đoan lấy mảnh vỡ đến tuột cùng xâm nhập chỗ cổ bào sâu đâu này. Lăng Tiếu không có cách nào. Không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, chỉ có thể như thân công báo nói, đem hy vọng ký thác vào cái này dựa linh hồn công đức chỉ. Hôm nay hắn ngược lại là không có gì có thể sợ hãi rồi, ngay từ đầu hắn sợ chính mình bị cái này linh hồn mảnh vỡ khu trục khỏi thân thể, đến lúc đó chính mình liều chết liều sống lên tới cái này cấp bậc, trong nháy mắt lại bị người khác chống đi, loại này vì người khác làm mai mối sự tình hắn mới không làm đây này. Dù là cái này linh hồn mảnh vỡ nhưng thật ra là thân thể nguyên chủ nhân, được rồi, kỳ thật hắn khó khăn nhất tiếp nhận nhất chính là mình xuất sinh nhập tử qua được mọi tử đến lúc đó cũng sẽ ở trong ngực người khác hầu hạ. Bất quá hiện tại tốt rồi, chứng kiến cái này mảnh vỡ chân thật bộ dáng về sau, đối với chính mình ngược lại là tràn đầy tin tưởng. Linh hồn chiến tranh tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua, nhưng là hắn không tin mình sẽ thua một khối đồi mồi. Nghĩ tới đây liền bắt đầu yên lặng chờ đợi công đức chỉ đối với linh hồn làm ra phản ứng. Trung quanh kim quang càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến biến thành có chút mờ nhạt, Lăng Tiếu không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là bỗng nhiên ngay lúc đó trong hư không tạo thành một cô ánh vàng rực rỡ dòng nước ấm. Dòng nước ấm như là phiêu động tinh vân, bắt đầu vây quanh linh hồn chuyển động, chậm rãi thẩm thấu đi vào, ấm áp, lại để cho Lăng Tiếu cảm giác mình tràn đầy sức sống. Mở ra hai tay, hai mắt nhắm lại hưởng thụ bảy làm ra một bộ đứng ở đầu thuyền tán gái kinh điển tư thế, chỉ là nháy mắt sau đó, Lăng Tiếu sắc mặt lần nữa chìm xuống. Màu vàng tinh vân tại cường hóa lấy linh hồn của mình, nhưng là linh hồn tại trở nên mạnh mẽ đồng thời, cái khối chết tiệt đổi mồi kia vờ ơ im mà cũng tại hấp thu lấy kim quang. Nóa! Con tưởng rằng cái này tiên thiên linh bảo có thể phân biệt được ta, ít nhất cũng nên có chút trí tuệ nhân tạo a. Ai biết vờ ơ im mà còn giúp địch. Công đức chỉ hiển nhiên sẽ không bởi vì Lăng Tiếu chửi bậy mà giảm thiếu một phân một hào hiệu quả, càng ngày càng đậm màu vàng tinh vân hội tụ tới, từng giọt cải biến Lăng Tiếu linh hồn, khiến cho hắn biến thành mượt mà, bóng loáng, có giãn, đổ mồ hôi. Cùng mỹ dung một cái dạng, Lăng Tiếu nửa khóc nửa cười chửi tục. Mà ở bên ngoài công đức chỉ, phụ trách trông coi hầu tử tiểu thất tắc thì thấy được một bộ làm cho người kinh ngạc hình ảnh, nguyên bản hỗn loạn buồn nôn thối khe nước đột nhiên hiện đầy vô số khe hở, giống như là có người tại trên màn hình hung hăng đánh một quyền, khiến cho toàn bộ hình ảnh đều sụp đổ trở thành vô số mảnh vỡ. Một giây sau, trước mặt hết thảy đều cùng vặn vẹo lay động, vô số đạo kim quang đột phá ảo thuật phong tỏa hướng lên trời tách ra. Lúc này, đang tại hàng không mâu hạm cho Phật tấn bọn người giảng lấy bố cục thân công báo chợt có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa hoa quả sơn bên trên một đạo sáng chói màu vàng cột sáng bay thẳng đến chân trời, chút khắp đại địa kim quang đem trọn cái hoa quả sơn đều độ lên một tầng ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Tình huống như thế nào? Địch nhân đánh đến nơi đây rồi hả? Phật tấn vuốt đầu chọc vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Thân công báo tức giận liếc mắt nhìn hắn, trấn an chúng nhân nói, không có việc gì, chỉ có điều nhà tắm xảy ra một điểm sự tình. Đoán chừng là nước không đủ nóng, khách nhân trách cứ a, ha ha. Cười cười phi thân lên bắn thẳng về phía công đức chỉ. Thân công báo tốc độ rất nhanh, cơ hồ là mấy cái chớp mắt công phu tiểu đã đi tới công đức chỉ. Mà lúc này tiểu thất đang nhìn ở bên trong ao ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Thân công báo nhíu mày hỏi. Sau đó nhìn về phía ở bên trong ao lại chán nản cười khổ. Xem ra đánh giá thấp những tên này thực lực a. Thân công báo lắc đầu thầm nói, chỉ thấy đầy chỉ kim thủy phảng phất lắp đặt ba cái đại công suất máy bơm nước, dùng Lăng Tiếu, Mã Tiểu Hổ, Trung Quỷ ba người làm trung tâm tạo thành ba cái cự đại vòng xoáy. Một cổ màu vàng năng lượng liều mạng hướng về ba người thân thể chui vào. Thân công báo thở dài tùy ý hướng tiểu thất phất phất tay, tốt rồi, không có vấn đề gì quá lớn, là ta đánh giá thấp thực lực của bọn hắn, tại đây do ta tự mình nhìn xem, ngươi đi xuống đi. Tiểu thất có chút tò mò nhìn xem bên trong ao ba người, gãi gãi cổ ly khai rồi, mà thân công báo quay đầu, có chút cảm khái thấp giọng nói, sớm biết các ngươi thức tỉnh sẽ gây ra chút ít động tĩnh, nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy à. Trong lòng nghĩ lấy, nhưng đợi đến cẩn thận quan sát thời điểm rồi lại cau mày, trung quỷ vòng xoáy muốn so Mã Tiểu Hổ ít hơn một điểm. Cái này vốn tại trong thân công báo dự liệu, bởi vì hắn biết rõ Mã Tiểu Hổ thân phận muốn so trung quỷ đến càng ác hơn, về phần Lăng Tiếu, kỳ thật tu bổ linh hồn việc này cũng không cần quá nhiều công đức chỉ năng lượng, có thể nói, Lăng Tiếu có cơ hội tại công đức chỉ ngâm mình, cái này hoàn toàn là vì nhờ có Mã Tiểu Hổ cùng Trung Quỷ. Thân công báo là cái người cẩn thận, cũng là người thông minh. Trên thế giới này, sở hữu tất cả người thông minh đều không thích đem hy vọng ký thác vào trên người của người khác. Bọn hắn càng ưa thích sự tình biến hóa nắm giữ ở trong tay của mình, dù cho đến lúc nhất định phải dựa vào người khác cũng sẽ không đem toàn bộ đặt ở trên một người. Không sai, Lăng Tiếu có được toàn bộ Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, có thể nói hắn đã có được thành tựu Hỗn Nguyên tiềm chất. Nhưng kỳ thật hắn cũng không phải người thân công báo xem trọng nhất. Tại thân công báo trong nội tâm còn có hai người so với hắn càng có tiềm lực. Hai người kia chính là giờ phút này cùng nhau ngâm trong ao Mã Tiểu Hổ cùng Trung Quỷ. Nhưng là, công đức chỉ ở bên trong tình huống lại làm cho thân công báo cái này bảy mưu nghị kê vô tận tuế nguyệt lao du côn có chút mê man rồi, bởi vì Lăng Tiếu bên người vòng xoáy muốn so hai người bọn họ cộng lại còn muốn lớn hơn. Mã Tiểu Hổ cùng Trung Quỷ thân phận hắn lòng dạ biết rõ. Nhưng Lăng Tiếu đến tột cùng là dựa vào cái gì hội tụ nhiều như vậy năng lượng đâu này? Thân công báo nghi hoặc, Lăng Tiếu tự nhiên không biết, giờ phút này, trong đầu hắn chỉ là đang cười ngượng hướng phía trước mặt đạo nhân khua tay nói, ha ha, giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt ta. Hiên Viên Thành, từ sau khi Cơ gia đại quy mô đi kinh thành bức hôn, lại ủ rũ bị người đuổi trở về, tại đây phồn hoa trình độ liền đánh một cái rất lớn chiết khấu. Trong ngày thường những cái kia cầm mặt nóng đến thiếp mông lạnh gia tộc nguyên một đám phảng phất cũng giống như đánh như máu gà, tranh tranh thiết cốt biểu thị muốn thoát ly Cơ gia khống chế, cổ này quyết tuyệt, cổ này tránh nghĩa lâm nhiên, thấy thế nào đều không thể tưởng được bọn hắn lúc trước là cỡ nào không đúng. Bởi vì cái gọi là lòng người dễ thay đổi, được rồi, đối với loại tình huống này Cơ gia kỳ thật sớm có đón trước, chỉ có điều thật không ngờ những người này sẽ làm như thế rõ ràng. Cơ gia không giống ngày xưa rồi, tuy nhiên vẫn đang bảo lưu lấy rất nhiều tông sư, nhưng lực uy hiếp lại xa xa không thể cùng lúc trước so sánh. Điều này cũng làm cho bọn hắn đã minh bạch một cái đạo lý. Nguyên lai, thế nhân kính sợ không phải Cơ gia có bao nhiêu tông sư, không phải Cơ gia là Hiên Viên hoàng đế hậu duệ, lại càng không là Cơ gia cái kia cái gọi là thiết huyết tác phong, mà là cái thanh kia có thể hội tụ thiên hạ số mệnh Hiên Viên kiếm a. Một ngày này, một cái anh tuấn tiêu sái, thanh sam phần Phật thư sinh bỗng nhiên ngay lúc đó đi tới Hiên Viên thành. Đại Minh triều ngự tứ khâm sai Lý Tầm Hoan, cầu kiến Hiên Viên hậu duệ, mong rằng trên thành tiểu ca đi cái thuận tiện. Thư sinh ngẩng đầu cao giọng hô, bình tĩnh nụ cười lại để cho người vừa thấy tiểu sinh ra một chút hào cảm. Trên đầu thành tuần tra hai cái vệ binh liếc nhau, xoay người một cái hướng nội thành đi đến, một cái cao giọng trả lời, Lý đại nhân thỉnh chờ một chút. Lý Tầm Hoan đem quạt xếp nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi lay động tả hữu nhìn xem, lúc trước tranh đoạt Hiên Viên kiếm thời điểm hắn cũng là đã tới Hiên Viên thành, thế nhưng cùng hôm nay cái này hơi có vẻ cô tịch trầm mặc thành trì có rất lớn sai biệt. Trầm trọng đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một đội khuôn mặt lạnh túc tinh nhuệ chậm rãi đứng thành hai nhóm, không có người nên đón chỉ có cái kia từng đôi ánh mắt lạnh như băng. Lý Tầm Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết sẽ là loại này trang diện, chỉ là không nghĩ tới Cơ gia đã liền cơ bản nhất lễ nghi đều không để ý rồi. Nhẹ nhàng tiến vào trong thành, đi theo các vị tinh binh sau lưng, đối mặt đường đi hai bên phần lớn đã không có một bóng người phòng ốc, đương nhiên không biết nên làm cái gì phản ứng. Lại nói tiếp phần này Tiêu Điều cũng có công lao của hắn ở trong đó, lúc trước hắn nhưng cũng là tham dự đây này. Xuyên qua y nguyên sạch sẽ đường đi, trên đường không có nhìn thấy Cơ gia bất kỳ một cái nào trực hệ thành viên. Có lẽ bọn hắn đều tại tranh chính mình a Lý Tầm Hoan như thế tự dễ ước, lại nói tiếp mình cũng là bị vạ lây rồi. Rõ ràng nhóm người mình đều là ngẫu nhiên tầm đó mới tham dự vào, hơn nữa nói cho cùng đây cũng là tầng trên nhân vật đánh cờ, cùng hắn cái này thư sinh lại có quan hệ gì đâu này. Ôi chao, trước khi đến tại sao không nói một tiếng để ta thiệt nhiều chuẩn bị một ít hảo tử a. Hiên Viên Long Túc vui cười ngồi ở bên trên xích đu không ngừng đung đưa, bên người một cái xinh đẹp nữ tử chính đang mỉm cười rót đầy hai cái chén rượu, nhìn kỹ mới thấy đúng là Cơ Uyển Nhi. Lý Tầm Hoan tả hữu nhìn xem, đây là một mảnh tràn đầy sinh cơ lâm viên, cây cối, hoa cỏ, hiển nhiên đều tỉ mỉ bài bố qua. Hơn nữa theo cái kia huyền diệu khó giải thích cảm giác đến xem, chỉ sợ hay vẫn là một đạo trận pháp thần kỳ đây này. Rượu cái gì coi như xong, về sau có rất nhiều cơ hội. A, ta ngược lại là thật không ngờ ngươi sẽ cự tuyệt mỹ tiểu hấp dẫn. Long Túc có chút tò mò cười nói. Lý Tầm Hoan nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cười nói, trước trận vừa cưới biểu muội, gần nhất nàng muốn tiểu hài tử rồi, cho nên ta đang tại kia rượu. Long Túc lông mày một hồi nhún, cười ha ha vỗ vỗ Lý Tầm Hoan bả vai, chúc mừng a, ta đối với năng lực của ngươi hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Bất quá khẳng định không bằng ta, ít nhất ta muốn hải tử cũng không cần quan tâm có uống rượu hay không. Nói xong đắc ý liếc nhìn bên cạnh rót rượu Cơ Uyển Nhi. Lý Tầm Hoan khẽ giật mình nhìn kỹ, lướt qua Cơ Uyển Nhi cái kia xấu hổ hồng nhuận khuôn mặt, phát hiện bụng của nàng vừa ấp ý mà đã có một chút phình to. Cái này, các ngươi là lúc nào xử lý sự tình? Như thế nào cũng không tới trước thông báo một tiếng a? Lý Tầm Hoan có chút gở trách liếc Long Túc. Long Túc lại chẳng hề để ý cười nói, hừ, một đôi nam nữ tìm giường lăn lăn mà thôi, cái này có cái gì tốt thông chi hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn có lẽ tham khảo học tập thoáng một phát? Lý Tầm Hoan bất đắc dĩ cười nói, ta cũng không có ngươi cái này vật khí. Ngươi thế nhưng mà Hiên Viên hậu duệ, trời sinh tiểu có số mệnh tại thân, tự nhiên không sợ cái gì diệu độc. Ngươi trên giường cái kia chút ít tư thế ta làm sao có thể học được? Hai cái tao lão già chủ đề rất rõ ràng lại để cho Cơ Uyển Nhi càng nghe càng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, dừng thoáng một phát nhẹ nhàng kéo kéo Long Túc ống tay áo, đứng dậy liền rời đi lâm viên. Đợi nàng đi rồi, tương đối không nói gì hai người dần dần thu hồi cái kia bất cần đời khuôn mặt. Đã qua sau nửa ngày Lý Tầm Hoan thở dài, ngươi là lúc nào biết rõ việc này hay sao? Long Túc nằm ở trên xích đu, vô thần hai mắt đang nhìn bầu trời, chậm rãi đáp, theo Lăng Tiếu tiêu diệt U Tuyền huyết ma về sau, ta cũng đã có chỗ phát hiện. Cơ gia tình báo năng lực đã không lớn bằng lúc trước rồi, nhưng Liêu Quốc cùng Mông Cổ thất thủ tan vỡ tin tức thế nhưng mà giấu giếm không nổi đấy. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, như có thâm ý nhìn hắn một chút lại nói, xem ra các ngươi cơ gia tình báo thật sự cần cải thiện rồi, căn cứ tin tức của chúng ta, tiểu tại ngày trước, phủ tang cùng với toàn bộ vùng biển các nước tất cả đều tiến nhập không chính phủ trạng thái. mà dẫn đầu đem phủ Tang Hoàng thất tàn sát không còn chính là một cái thần tiên cảnh giới đại yêu. A, thần tiên cảnh giới, đại yêu? Hắn là như thế nào vượt qua thiên kiếp hay sao? Long Túc hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng hắn là không cho rằng có người có thể bằng vào lực lượng của mình vượt qua cái kia kinh khủng thiên kiếp. Lý Tầm Hoan lắc đầu, hẳn không phải là thông qua bản thân lực lượng, theo người chứng kiến nói lại, lúc ấy hắn cùng Đoạn Lãng đánh nhau thời điểm, đều là dùng pháp lực pháp tướng các loại phương thức giao chiến, mà không phải là trong tưởng tượng bằng vào thiên đạo nguyên áp. À, như vậy à, nói cách khác chỉ có thần tiên cấp lực lượng cùng tiên thể, lại hoàn toàn không có chính thức cảnh giới tu vị. Đúng vậy, có lẽ chính là chủ tử của hắn hỗ trợ xuất thủ đã vượt qua thiên kiếp a. Lý Tầm Hoan đáp. Long Túc nhẹ nhàng đem hai mắt nhắm lại, trầm mặc một lại đột nhiên cười nói, cái này có lẽ là cơ gia vận mệnh a, hưng thịnh, suy sụp, luôn tại vô cùng tận tuần hoàn luân hồi. Mỗi khi thiên địa đại kiếp thời điểm, luôn phải có hiên viên hậu duệ hướng bên trên đỉnh. Không thể nói trước phần này trách nhiệm liền ném đều ném không hết. Lý Tầm Hoan thật sâu ngắm nhìn Long Túc, cho nên ngươi mới nắm chặt thời gian mượn cơ huyền nhi chi thân tạo cái tiểu nhân đi ra. Long Túc nghe vậy liếc mắt cười mắng, nói giống như ta tại đùa bỡn cảm tình có mục đích riêng đồng dạng, muốn biết ta cũng là tại trên người nàng vất vả cần cù cày cấy qua, trả giá qua mồ hôi và máu mới được đấy. Lời này của ngươi có bản lĩnh đi ra bên ngoài nói à, nhìn xem có thể hay không bị một đám độc thân bọn chúng hành hung. Lý Tầm Hoan buồn cười nói, ta mới không có rảnh rỗi như vậy, đúng rồi, ngươi lần này tới chỉ là vì nói cho ta biết tin tức này. Long Túc tiếp lấy lại hỏi. Lý Tầm Hoan lắc đầu, nghiêm mặt nói, Hoan Hỷ Thiền Tông vô luận tại pháp thuật, khôi lỗi, hoặc tâm các loại thủ đoạn đều có được không thể tưởng tượng nổi tạo nghệ. Quân đội của bọn hắn không sợ sinh tử mà lại cùng nhiệt quân đội, Miêu Cương ngăn không được, Liêu Quốc Mông Cổ ngăn không được, vùng biển các nước đương nhiên càng ngăn không được. Có thể đoán được, bọn hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là Kim Quốc rồi. Kim Quốc binh tướng hay vẫn là rất bưu hãn, nói thí dụ như lần trước đến Hiên Viên thành quấy rối chính là cái kia. Long Túc đối với Kim Quốc đưa cho một chút khẳng định. Lý Tầm Hoan cũng gật đầu nói, đúng vậy, dùng Kim Quốc binh lực bưu hãn, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản chút ít thời gian. Nhưng cái này cùng chúng ta cuối cùng kế hoạch tiểu không tương xứng rồi. Cho nên Lăng Tiếu sớm tiểu viết thơ thông tri phán quan, lại để cho bọn hắn chạy tới Kim Quốc. A, việc này có người cầm đầu. Long Túc ánh mắt đột nhiên sắc bén đứng lên, Lý Tầm Hoan kế tiếp trả lời sẽ quyết định rất nhiều sự tình. Lý Tầm Hoan đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, trải qua vô số người thông minh suy diễn, cạnh Nhật Cô Minh phần này kế hoạch rất có khả thi. Mông Cổ cùng Liêu Quốc bị diệt quá nhanh, chúng ta không kịp làm cái gì, nhưng Kim Quốc vẫn là có thể đấy. Long Túc nghe vậy đột nhiên mặt giãn ra cười nói, đã minh bạch, nói đúng là Kim Quốc sẽ giữ lại thực lực nhanh chóng bị diệt. Đồng dạng cũng ý nghĩa cái con thỏ chết kia cách ta Hiên Viên thành cũng đã không xa đúng không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 579. Chương 579, thông thiên giải thích nghi hoặc thời gian giống như là e giờ câu như nhau, chỉ cần quyết chen một chút, luôn luôn sẽ có. Bất quá đối với một ít người mà nói, thời gian thực sự không nhiều lắm. Ngươi thực sự muốn đi sao? Cơ Huyền Nhi vẻ mặt bi ai gắt gao níu lại Long Túc ống tay áo, không ai sẽ tin tưởng, cái này kiên cường nữ nhân dĩ nhiên lại lộ ra như vậy nhất phó biểu tình. Long Túc nghe vậy trầm mặc một lát, nhìn ánh mắt của nàng một lúc lâu không nói gì, hít sâu một hơi lại quay đầu lại nhìn phía cách đó không xa nguy nga thành tường, mấy vấn đề này sau đó không nên hỏi nữa, còn có, vĩnh viễn không nên ở trước mặt ta thể hiện như vậy nhất phó hình dạng. Nếu như sớm biết rằng ngươi lại như này khóc sức mướt bỏ lên giường kiếm thị như nhau, ta mới sẽ không chọn ngươi làm hải tử mụ đâu. Long Túc ngôn ngữ có thể nói không tốt, chỉ là đơn giản câu nói đầu tiên đem giữa hai người nhân duyên định nghĩa thành một đoạn có cũng được không có cũng được giao dịch. Nàng muốn hắn, hắn muốn hải tử, không hơn, tái vô cái khác. Cạnh Nhật Cô Minh suy đoán vị tất tiểu đúng, hơn nữa, hắn đã chết. Nếu như hắn thực sự tính toán không bỏ sót, làm sao sẽ làm không được xu lợi tị hại. Cơ Huyền Nhi giọng nói vừa chuyển do cầu xin biến thành chắc chắc, chỉ là nàng sợ khẳng định tất cả trong lúc đó kỳ thực tịnh không có gì tất nhiên liên hệ. Long Túc nghe vậy cũng là cười nói, Cạnh Nhật Cô Minh ở lúc còn rất nhỏ cũng đã định ra rồi cướp đoạt Hiên Viên kiếm kế hoạch, nhiều năm như vậy tuy rằng thế gian không mấy lần hóa, nhưng kế hoạch của hắn lại có thể vẫn như cũ dựa theo đại thế vận chuyển xuống phía dưới, cơ gia thua không an. Mà lần này kế hoạch, càng hắn dùng tánh mạng chứng minh đi ra ngoài kết quả, ta tin tưởng hắn. Người tin tưởng hắn? Hắn là địch nhân của chúng ta. Cơ Huyền Nhi sắc mặt đại biến bắt đầu tâm thần quái khiếu. Long Túc trong lúc bất chợt nở nụ cười, ta biết hắn là địch nhân của chúng ta. Sở dĩ ta mới có thể tới kinh thành, ta nghĩ muốn bác nhất bác, ta nghĩ muốn ngoan cố chống lại một chút. Dù sao không người nào nguyện ý thừa nhận vận mạng tàn khốc, hơn nữa, ta cũng không muốn thừa nhận ở chỉ số thông minh trên bị tên kia hoàn toàn áp chế. Nói nhẹ nhàng đạn thủ bỏ qua Cơ Huyền Nhi dây dưa hướng về kinh thành đi bước một đi đến, Cơ Huyền Nhi thấy thế khẩn trương, huy trưởng vỗ tới phô thiên cái địa ngân sắc tàm ti, chỉ là tàm ti còn chưa đợi được đạt Long Túc bên người liền bị một đạo kiếm quang quấy rối cái thất linh bất lạc. Long Túc trong tay còn là đem hoa lệ lệ bảo kiếm như là chẳng bao giờ ra khỏi vỏ, nhưng Cơ Huyền Nhi cũng đã không dám tái cản rỡ, bởi vì một cỗ bén nhọn sát khí đã quấn ở tại của nàng cổ trên. Trở về đi, nói cho đám kia mỗi ngày chỉ biết oán trời trách đất lão nhân. Ly khai Hiên Viên thành, nơi đó là thuộc về ta chiến trường, ai cũng không chính xác mù dính vào. Long Túc tiêu sái về phía sau phất phất tay, thân thể lay động hướng về phía trước đi đến, xạ vừa nhìn coi như ở đâu ra du côn, nhưng ai có thể nghĩ vậy cái không đứng đắn thanh niên đúng là một vị đại cao thủ đâu. Chỉ ít dưới thành sĩ binh môn không nghĩ quá, bọn họ chút nào không biết cái này mặt mang hiền lành, vừa đi vừa qua hoàn theo chân bọn họ chào hỏi thanh niên đến tột cùng lại ở kinh thành gây ra thế nào phong ba. Ách, giáo chủ đại nhân, chúng ta thật là đã lâu không gặp a. Ha ha ha, ha ha, hắc. Lăng Thiếu thanh âm của càng ngày càng nhỏ. Chỉ là trước mặt cái kia vĩ nạn bóng lưng lại một điểm cũng không có lộn lại ý tứ. Qua chẳng biết bao lâu, Lăng Thiếu rốt cục không chịu nổi. Được rồi, ta thừa nhận. Ta thừa nhận ngươi bóng lưng này thực sự rất tuấn tú, nhưng như ngươi vậy đại gia là không có cách nào khác nói, chí ít nhượng ta trông thấy dáng vẻ của ngươi đi. Vì sao nói chuyện Tiểu Phi muốn gặp được bộ dáng của đối phương đâu? Lăng Tiếu không muốn quá thông thiên giáo chủ lại đáp lại, nhưng hắn dĩ nhiên thực sự trả lời. Lăng Tiếu thấy vậy vội hỏi, này có trợ giúp đại gia trong lúc đó giao lưu, làm cho song phương ngôn ngữ có thể càng thêm sinh động, càng thêm cụ có sức thuyết phục. Thông thiên giáo chủ nghe vậy cười ha ha, cảnh giới của ngươi quá thấp, căn bản là thấy không rõ chân dung của ta. Không có khả năng. Ta trước đây nhưng khi nhìn gặp qua ngươi, hoàn nghe qua ngươi giảng đạo đâu. Lăng Tiếu trừng mắt một đôi nhu nhãn phản bác. Thông thiên giáo chủ chậm rãi lắc đầu, cười nói, phải. Vậy ngươi tỉ mỉ hồi ức một chút, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của ta sao? Thế nào không nhớ rõ? Lăng Tiếu thoại ngạnh ở tại tiếng nói trong mắt tái cũng vô pháp nói ra, bởi vì hắn thực sự phát hiện mình nghĩ không ra thông thiên giáo chủ hình dạng. Rõ ràng chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, rõ ràng giảng đạo là lúc từng tiếng một câu câu đều có thể cũ rõ ràng quanh quẩn ở bên tai, thế nhưng hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra giáo chủ hình dạng. Tại sao phải như vậy? Lẽ nào bộ mặt giá trị thứ này thực sự cũng có thể toán đang chiến đấu được sao? Lăng Tiếu thất hồn lạc phách đều, lẽ nào ngay cả dị giới cũng là cái xem mặt thế giới sao? Thông thiên giáo chủ nghe vậy buồn cười chậm rãi quay lại, phản phất xuất xứ từ với linh hồn uy áp rốt cục theo động tác càng ngày càng thịnh, cuối cùng chỉ là một chính diện cũng đã nhượng Lăng Tiếu hai chân bắt đầu run lên. Tin tưởng chỉ cần thông thiên giáo chủ một cái ý niệm trong đầu, Lăng Tiếu ngày hôm nay tựu cấp quỷ. Bất quá giáo chủ tựa hồ cũng như vậy ác thú vị, tương phản lại nhàn nhạt nói rằng, loại này uy áp xuất xứ từ với linh hồn của ngươi, là thiên địa sinh linh đối với thánh nhân tự nhiên kính nể. Trừ phi là bản tọa cho ngươi thấy bản tọa khuôn mặt, hay hoặc giả là cảnh giới của ngươi cũng đến hỗn nguyên thánh nhân, bằng không là thấy không rõ bản tọa khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiếu rốt cục xem toàn bộ thông thiên giáo chủ khuôn mặt, cánh là hoàn toàn mơ hồ. Ách, này một mảnh không rõ cũng là bởi vì thực lực của ta thiếu sao? Lăng Tiếu khổ cười hỏi. Thực lực của ngươi quả thực yếu thương cảm, nhưng cũng tích, điều không phải nguyên nhân này. Lăng Tiếu biểu tình trong nháy mắt, kỳ thực phía trước câu kia ngươi có thể không cần thêm. Chuyện thật mà thôi. Được rồi, đối mặt thông thiên giáo chủ bổ đao, Lăng Tiếu đã có thể sơ bộ làm được miễn dịch, hít sâu một hơi hỏi, ý của ngươi là có nguyên nhân khác? Còn có, trước đây chúng ta cũng đã gặp, thế nào chỉ có lúc này đây ngươi theo ta nói chuyện với nhau? Trước nhiều lần như vậy toán chuyện gì xảy ra? Thông thiên giáo chủ lắc đầu, vấn đề của ngươi với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, còn là do ta để giải thích đi, khi ngươi nghe xong ta nói rõ lúc hỏi lại đi. Lăng Tiếu theo lời gật đầu, phất tay đang lúc dưới mông xuất hiện một cái ghế, lúc đại mã kim đao ngồi xuống. Hắn đã biết ở đây vẫn như cũng là trong đầu của mình không gian, hắn muốn cho cái gì xuất hiện để cái gì xuất hiện, đương nhiên, ngoại trừ cái này như bức thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ chậm rãi nói, hiện tại ngươi sở nhìn thấy chỉ là ta ở lại thế gian một tia tàn niệm. Trải qua vô số năm tháng lễ rửa tội, nay tia tàn niệm đã sắp tới dầu hết đèn tắt thời gian. Trước đây thực lực của ngươi quá yếu, năng lượng của ngươi căn bản là vô pháp chi trì ta hiện hình, sở dĩ ta chỉ có thể đi qua có chút đoạn ngắn bang trợ ngươi lĩnh ngộ chu tiên kiếm ý thẳng đến ngươi đánh nát thần đỉnh thời gian, công đức cho ta đầy đủ năng lượng, thế nhưng cổ năng lượng này nhưng cũng không đủ để chống đỡ ngươi lý giải tất cả chân tướng cùng song ta truyền thừa. Sở dĩ ta chỉ có thể tuyển trạch lấy giảng đạo phương thức đem chu tiên kiếm ý giảng cho ngươi nghe, nhưng không có thời gian nói cho ngươi biết chân tướng. Hiện tại ta đã sắp triệt để mất đi, vạn hạnh ngươi tìm được rồi công đức chỉ. Sở dĩ ta mới có thể dùng cơ hội cuối cùng nói cho ngươi biết một ít chỗ mấu chốt. Cơ hội cuối cùng? Nói như vậy ngươi nhanh nếu không có. Nói cách khác ngươi vô pháp cho nữa ta giảng vài lần nói. Lăng Tiếu khỏe miệng giật một cái có chút ít tiếc hận khổ nói. Nga. Ngươi nghĩ đi qua ta giảng đạo thành tựu hôn nguyên. Không có ích lợi gì, chứng nói hôn nguyên chưa bao giờ lại đơn giản như vậy. Nếu như nghe thánh nhân giảng đạo là có thể chứng nói hôn nguyên nói, thượng cổ là lúc đã sớm thánh nhân khắp nơi trên đất đi, chúng ta trước đây cũng sẽ không có khổ cực như vậy. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt trả lời. Nói đến chàng đại chiến kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu không có ở làm sao thành nói cái đề tài này trên dây dưa tiếp, hắn cũng biết không có khả năng đơn giản như vậy. Thông thiên giáo chủ nghe vậy cười nói, thân công báo điều không phải đã đem hết thảy đều nói cho ngươi biết sao? Hắn cũng nói xạo, cũng không có dấu giếm. Lăng Tiếu quăng cái liếc mắt hừ nói, ta đương nhiên nhìn ra thân công báo không có gạt người, nhưng ta muốn biết chính là, các ngươi những thánh nhân đến tột cùng sách hoa cái gì? Thế nào ta phát hiện nhiều như vậy thượng cổ đại năng đều để lại chuẩn bị ở sau, nhưng các ngươi những thánh nhân lại gì chưa từng lưu lại đâu? Này vị miễn có chút không hợp với lẽ thường. Thông thiên giáo chủ lắc đầu, vấn đề này hỏi cũng không tệ lắm. Đón giọng nói thâm trầm tiếp tục nói, đương nhiên Hồng Quân lão tổ hy sinh tạo hóa ngọc điệp làm ra một có thể nói tuyệt hậu bố trí mà dẫn đến thiên địa biến đổi lớn. Nhưng thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không tới. Cân đối dưới, này nhìn như đồ sộ trên chuẩn bị ở sau điều không phải tao ngộ không thể biết ngoài ý muốn chính là ở thời gian ăn mòn dưới dần dần mất đi hiệu lực. Tương phản, một ít dâu ria tiện tay làm, lại có thể tránh thoát thiên đạo giám thị đạt được không tưởng được hiệu quả. Lăng Tiếu ngẩn ra, một đoạn này nói thật đúng là có liều, tin tức nhiều đến trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ách, giáo chủ trước nói Hồng Quân lão tổ làm ra một loại bố trí. Là cái gì bố trí nhượng thiên đạo cũng thay đổi dấu pháp áp chế này chuẩn bị ở sau đâu? Còn có, các vị thánh nhân nếu biết thiên đạo sẽ có này một lần hành động, vì sao không tự mình bố trí một chút, tin tưởng lấy các ngươi năng lực, mới có thể tránh thoát thiên đạo làm cho tộc lưu lại mong muốn đi. Thông thiên giáo chủ nghe vậy đột nhiên cười ha ha, nhìn Lăng Tiếu định liệu trước nói, liên quan tới Hồng Quân lão tổ bố trí, ngươi nếu có may mắn trở lại Hồng Hoang bản nguyên là có thể hiểu. Hơn nữa, ngươi lại làm sao biết chúng ta những thánh nhân không có làm hậu thủ gì đâu? Ngươi là thế nào tới? Lăng Tiếu vừa nghe nói như vậy bừng tỉnh đại ngộ, ngoa tạo, ta chỉ biết vỏ kiếm kia ngươi làm ra. Lẽ nào này sẽ là của ngươi chuẩn bị ở sau? Ngươi là thế nào nghĩ đến làm như vậy? Thông thiên giáo chủ tựa hồ rất hài lòng Lăng Tiếu giật mình biểu tình, vui vẻ nói, ha ha, lại nói tiếp vỏ kiếm kia hay là ta con kia khuê như vật. Như ma vương, ta thế nào không nhớ rõ hắn từng có cái gì vỏ kiếm? Hơn nữa chu tiên kiếm hình như cũng không có vỏ kiếm đi. Lăng Tiếu không giải thích được. Chỉ nghe Thông Thiên giáo chủ lại nói, Khuê Nhu nhất bại hoại, đương nhiên thân là tọa kỵ là lúc, đi theo bản tọa bên người thời gian so với nhiều bảo bọn họ còn muốn trưởng. Tiếp xúc Chu Tiên Tứ kiếm thời gian tự nhiên cũng là dài nhất, phóng ở trong mắt người ngoài chính là mượn cơ hội cảm ngộ sát đạo tuyệt hảo cơ hội. Nhưng hắn lại bị khi đó khắc giải sát ý làm cho cả người không được tự nhiên, sở dĩ phi nói cái gì xuất phát từ đối với tọa tôn trọng cùng ứng hữu lễ nghi phô trương mà cấp Chu Tiên Tứ kiếm đều lấy vào kiếm. Chu Tiên Tứ kiếm sát ý bị thành công che lại, hắn thư thái, nhưng là mất đi cảm ngộ sát đạo cơ hội. Đợi được ta đang cùng địch nhân đồng quy vu tận trước, liền nhớ tới những vỏ kiếm. Vì vậy liền đem một trong số đó ném tới Hồng Hoang bản nguyên. Lăng thiếu, vỏ kiếm lai lịch chính là đơn giản như vậy, như thế. Tỏa. Chỉ là một con bùn bò làm ra lười biếng cử chỉ, cùng cái gì đổ sộ trên âm như hoàn toàn không dính biên. Vân vân, thỉnh nắm then chốt tin tức. Nguyên lai địa cầu chính là Hồng Hoang bản nguyên a. Thông Thiên giáo chủ nhất phó ngươi mới biết hình dạng gật đầu, Lăng thiếu dở khóc dở cười nói, ngươi vậy cũng là chuẩn bị ở sau. Căn bản là tưởng gì là gì, tiện tay làm đi. Một bả trong đó có chứa ném một cái ném Chu Tiên kiếm ý vỏ kiếm, có thể có ích lợi gì? Tức chưa xong chỉnh thiên đạo cung nhân thành thánh, cũng không có mạnh mẽ tuyệt đối công pháp làm cho có thể đi bước một trở nên mạnh mẽ, thậm chí phá kiếm vỏ có thể không bị người để ý đều là cái vấn đề đi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy nhất phó bí hiểm hình dạng đắc ý nói, không sai, đích thật là tiện tay làm, nhưng cũng chính là vỏ kiếm này có vô số không thể biết cùng vô hiệu dụng, nó mới có thể tránh thoát thiên đạo tìm tòi, đạt được đem ngươi mang ra khỏi Hồng Hoang bản nguyên mục đích. Ai? Mục đích của hắn chỉ là đem ta mang ra khỏi Hồng Hoang bản nguyên sao? Lăng thiếu kinh vấn. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Thông Thiên giáo chủ lại nói, kỳ thực trong vỏ kiếm lưu lại một tia Chu Tiên kiếm ý, chẳng qua là dùng để đả thông không gian thông đạo cho ngươi có thể vượt qua dị giới đi tới nơi này, nhưng may là bản tọa cũng thật không ngờ, vỏ kiếm dĩ nhiên đã trải qua như vậy lớn lên 5 tháng mới bị người phát hiện, sở dĩ Hồng Hoang bản nguyên cùng thế giới thứ nhất trong lúc đó thông đạo ở thời gian dưới tác dụng, phong ấn càng phát ra hư nhược rồi. Sở dĩ ở sau khi chuyển kiếp mới có thể với bên trong cơ thể ngươi bảo tồn ném một cái cột Chu Tiên kiếm ý. Lăng thiếu đối với lần này chỉ có thể ha hả, một bả tạo hình không hề điểm sáng phá kiếm vỏ. Ai có thể không có việc gì lưu ý nó a? Nếu không có này khảo cổ lão nhân rỗi danh cực buồn chán, cấp vỏ kiếm làm cái than 14 giám định, ai có thể nghĩ tới vậy hay là cái lôi thời a? Nói như vậy hay là ta bản thân vận khí cú bạo dạng, cho nên mới ở xuyên qua chi sơ với trong thân thể để lại một sát thủ giản. Lăng Tiêu rung rung lông mi cười nói, Thông Thiên giáo chủ lần thứ hai thần bí lắc đầu cười nói, thánh nhân chuẩn bị ở sau, cho dù là tiện tay làm hữu khởi là đơn giản như vậy. Vỏ kiếm chính là Khuê Nhu làm, tự nhiên cùng Khuê Nhu có khó có thể phân cách liên hệ, sở dĩ ngươi mới có thể ở xuyên qua thì phụ thân ở cổ thân thể này trên. Toàn bộ nhân vỏ kiếm cùng Khuê Nhu chi sừng sinh ra liên hệ, mà Khuê Nhu chi sừng trên thế nhưng khắc dấu bát cửu huyền công, như vậy công pháp thì có. Hơn nữa ngươi bởi vì Chu Tiên kiếm y xuyên qua mà đến, tự nhiên sẽ đối Chu Tiên kiếm mảnh nhỏ sản sinh mãnh liệt cảm ứng, bằng này cảm ứng. Nói vậy tìm được mảnh nhỏ cũng không chắc trở đi, ngươi xem. Này hoàn chỉnh thiên đạo không cũng có sao? Lăng Tiếu trợn mắt há mồm trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Qua một lát mới lại nói, đây cũng quá bằng vận khí đi, thế giới lớn như vậy ngươi thế nào tiểu khẳng định ta có thể tìm tới Chu Tiên kiếm mảnh nhỏ đâu? Tái nói các ngươi nhiều như vậy công pháp, vì sao phi lưu lại bát cửu huyền công đâu? Thông Thiên giáo chủ bao hàm thâm ý nhìn hắn, thánh nhân ban tặng, là ân điển cũng là khảo nghiệm. Nếu ngươi ngay cả nhất mảnh vụn đều tìm không được, như vậy loại số mệnh cũng đừng nghĩ thành nên cái gì hôn nguyên. Về phần bát cửu huyền công, thiên đạo điều không phải nhất thành bất biến, thượng cổ thì công pháp vị tất thích hợp hiện tại, nhưng bát cửu huyền công nguyên vu bản cổ, chỉ cần chính mình năng lượng liền vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Đồng dạng là câu nói kia, ngươi nếu là ngay cả bát cửu huyền công đều không thể nhập môn, bằng loại này số mệnh, ha ha. Lăng Tiếu nghe vậy không nói gì, cảm tình lâu dài tới nay dãy rủa dĩ nhiên đã bị lão nhân gia ngài toàn đến, luôn luôn loại bị người bài bố cảm giác ra. Nói thì là số mệnh cho dù tốt, cũng không có khả năng đem Chu Tiên kiếm mảnh nhỏ toàn bộ tìm được đi. Nếu không phải là có thiết phiến công chúa, ta ở ta tất cả đệ tử trong, đi sát đạo rất ít, mà có thể lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm ý thì càng thiếu. Khuê Nhu đạo lữ chính là huyết hải người trong, Minh Hà hậu duệ, đối với sát đạo mẫn cảm thế nhân vô gia kỳ bên phải. Cho nên hắn là thế gian dễ dàng nhất tìm được Chu Tiên kiếm mảnh nhỏ người của, chỉ là đáng tiếc, trước đây ta đã nhìn ra nàng không có thành thánh khả năng. Mà Khuê Nhu sở biện pháp dự phòng cũng bị ta để ở trong mắt, có thể nói, chỉ cần ngươi có thể tìm tới nhất mảnh vụn, thiết phiến công chúa vì giao hảo với ngươi tất nhiên sẽ đem nó mảnh nhỏ hai tay dâng. Thông Thiên giáo chủ rất là tùy ý cắt đứt Lăng Tiếu thoại, nói ra chân tướng lại thứ làm hắn một lát không nói gì. Hắn meo. Đã chết coi như kế nhiều người như vậy, ta thật không thích các ngươi loại này nói chuyện phiếm phương thức. Thông Thiên giáo chủ kiến Lăng Tiếu khiếp sợ dại ra, lại nói, kỳ thực đây hết thảy thực sự cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi, rốt cuộc hướng thiên đạo một lần có cũng được không có cũng được khiêu khích đi. Dù sao trong đó cũng có quá nhiều không xác định, nhưng thực thành công hay không bản tọa nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Vì sao? Lẽ nào ngươi còn có cái khác chuẩn bị ở sau? Lăng Tiếu khỏe miệng có quắp khó có thể tin nói. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, đã không có, ta chuẩn bị ở sau chỉ có này một, về phần cái khác thánh nhân có hay không làm cái gì ta cũng không biết. Nhưng thực chúng ta đều không thèm để ý, bởi vì thì là chúng ta chuẩn bị ở sau toàn bộ thất bại, nhân tộc cũng sẽ không xảy ra vấn đề. T. Ngươi có đúng hay không để lộ ra cái gì không được bí mật? Thế nào ta nghe như vậy không được tự nhiên? Nếu như nhân tộc sẽ không xảy ra vấn đề, thân công báo những năm này lao khổ toán là cái gì? Lăng Tiếu vẻ mặt quái dị sợ hãi kêu lên. Nhân tộc sẽ không diệt vong, chỉ là chúng ta những Hỗn Nguyên Thánh nhân trước đây cùng Hồng Quân lão tổ bố trí tối hậu dựa vào, ngươi chỉ cần lại trở lại Hồng Hoang bản nguyên nói tiểu sẽ minh bạch. Thế nhưng, Thông Thiên giáo chủ lại dừng một chút nói, chúng ta tịnh không xác định tiên đạo ở đã nhận ra chúng ta bố trí lúc, có thể hay không tự nhiên diễn sinh ra khắc chế phương pháp. Sở dĩ thân công báo tồn tại ý nghĩa đó là ứng đối loại này khắc chế phương pháp. Đi qua ngươi nghe thấy, ta đã gặp được thân công báo làm tất cả, có thể nói, ta rất hài lòng. Lăng Tiếu nghe vậy chính xác hỏi, rất hài lòng. Nói như vậy thiên đạo thực sự diễn sinh ra khắc chế phương pháp. Là cái gì? Thông Thiên giáo chủ sâu đậm nhìn hắn một cái nói, nếu như ngươi có thể thành tựu Hỗn Nguyên, như vậy tất cả ngươi tự sẽ minh bạch, đến lúc đó, ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Lăng Tiếu nghe vậy mắt trợn trắng lên cả giận, hiện tại ta linh hồn vấn đề đều lộng bất hảo, dựa vào cái quỷ gì thành thành a? Chứng cái giám Hỗn Nguyên a? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng là bất đắc dĩ nói, trước đây ngươi xuyên qua là lúc, thân thể này nguyên chủ nhân tịnh không chết đấu, có thể nói là linh hồn của ngươi cùng Chu Tiên kiếm ý đem linh hồn đánh cái nát bấy. Có lẽ là thiên đạo cân đối đi, nhất mảnh vụn lúc này mới đâm vào linh hồn của ngươi trong. Về phần ngươi có thể hay không tối hậu tìm được phương pháp giải quyết, sợ là chỉ có thể nhìn tạo hóa của ngọa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 580. Thánh nhân cũng có làm không được chuyện. Nói gì vậy? Thông Thiên giáo chủ buồn cười trả lời, thánh nhân cũng không phải vạn năng, chúng ta là đại đạo dưới tối cường đại nhất sinh linh, nhưng cũng không phải không gì làm không được, chí ít sinh hài tử việc này ta tiểu làm không được. Lăng Tiếu khỏe miệng không tự giác rút chịu, đột nhiên trong lúc đó cảm thấy lời này hảo hữu lực độ, hắn dĩ nhiên thực sự vô pháp phản bác. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc một lát nhìn nhau không nói gì, một người là không biết ai nói cái gì đó. Người lại tha có hứng thú nhìn đối phương tĩnh chờ đối phương vấn đề. Được rồi, xem ra ngươi là không có gì nghi hoặc rồi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói rằng. Lăng Tiếu nhìn một chút hắn tái tỉ mỉ hồi ức một lát sau, kỳ thực lâu như vậy tới nay lòng ta trung lớn nhất nghi hoặc chính về Chu Tiên kiếm ý, hôm nay đã biết được chân tướng, trái lại có như vậy điểm không muốn vô cầu ý tứ. Tinh tế tính ra, tuy rằng của ngươi phá vỏ kiếm đem ta đưa cái này thị phi nơi, nhưng nếu không có ngươi ta khả năng vẫn như cũ tự cấp lão cùng học lái xe đây, cả đời thường thường nhàn nhạt hẳn là sẽ bị chính buồn chán chết. Lại nói tiếp ta còn là muốn cảm tạ của ngươi. Không cần khách khí. Thế nhưng ta khuyên ngươi không nên đem mong muốn đặt ở trên người ta, ta người này vai nhỏ quá trách quá yếu đuối, nhận không dậy nổi như vậy trọng yếu trách nhiệm. Cứu vớt nhân tộc và vân vân, ghét nhất bị. Lăng Tiếu nói phong vừa chuyển quả đoán phiết nổi lên quan hệ. Thông Thiên giáo chủ một tiếng than nhẹ, một đường nhìn ngươi đi tới, ngươi kia cả lơ phất phơ tính cách xác thực không đủ để nhận này gánh nặng, hơn nữa hôm nay linh hồn của ngươi vấn đề khó có thể giải quyết, thành tựu Hỗn Nguyên đã định trước vô vọng. Nhiều nhất cũng hay một người phổ thông thánh nhân, thời gian tới đem cường hữu lực chiến lực, lại cuối khó có thể trở thành vương bài. Lăng Tiếu thâm chấp nhận gật đầu, sở dĩ nói à, chứng đạo Hỗn Nguyên và vân vân. Thật tình không dám suy nghĩ nhiều. Linh hồn của ngươi sớm đã thành cùng mảnh nhỏ chặt chẽ tương liên. Trừ phi có một loại có thể tại loại trừ mảnh nhỏ song song lại không tổn thương linh hồn phương pháp, bằng không có chỗ thiếu hụt linh hồn vẫn như cũ ta pháp chứng đạo Hỗn Nguyên. Hắc, các huynh đệ tốt. Các huynh đệ khổ cực. Long Túc Liệt mở lớn miệng hỉ hả cùng hoàng cung trước cửa bọn thị vệ khoát tay áo, kia sán lạn dáng tươi cười khiến bọn thị vệ ngực cấm rào rạt. Vô ý thức gật đầu cười nói, khách khí, thái độ làm người dân phục vụ thôi. Long Túc nghe vậy nghiêm nghị khởi kính. Thật sâu gật đầu cất bước hướng trong cung bước đi, bọn thị vệ nhìn thấy hắn loại này, nhãn thần cũng từ đáy lòng cảm giác được một loại bị nhận thức đồng, nghĩ thầm vị này huynh đệ thực sự là tính tình người trong a. Qua hảo một lát, Long Túc bóng lưng đều đã dần dần xa, "Gì? Vừa này bạn thân là ai, các ngươi nhận thức sao?" Một người thị vệ đột nhiên phản ứng nhiều, trả lời hắn chính là quỷ dị vắng vẻ. "Mẹ nó, nhanh đi đem kia hóa cho ta đuổi trở về." Một người trước hết phản ứng tới được thị vệ dẫn theo trường thương tiểu đạp đạp đạp chạy vào hoàng cung. "Con bà nó, bị lừa dối." Người thứ hai phản ứng nhiều theo sát trước người nọ chạy vội đi. "Mẹ ruột, rất khả năng ảnh hưởng con đường làm con a." Người thứ ba vẻ mặt khổ sắp đuổi đi tới. "Xong, này nếu như bị các đại nhân biết, là muốn xét nhà diệt tộc tiết tấu a." Lại một người vọt đi vào. "Có một gần, có nhị, một người lại một người, một đám lại một đám, bọn lính như là bị ngọn lửa liêu cây hoa cúc giống nhau rổ dường như đuổi theo." Trong sát na, nguyên bản cấm vệ xâm nghiêm hoàng cung đại môn đột nhiên không gặp nửa vệ binh. "Gì? Ngày hôm nay hoàng cung mở ra cho phép tham quan sao? Có muốn hay không thu vé vào cửa a?" Mấy người đi ngang qua bách tính hăng hái bừng bừng thảo luận nói. "Ha ha ha, các huynh đệ hảo, các huynh đệ khổ cực." Long Túc thanh âm vẫn như cũ là như vậy vang dội, hắn di kỳ đặc biệt mị lực cùng động nhân thanh tuyến, dùng đồng dạng ân cần thăm hỏi cùng nhiệt tình đi qua một đạo lại một đạo trạm kiểm soát. Bọn thị vệ tuy rằng hiếu kỳ người này thân phận, nhưng dù sao không ai nghĩ đến sẽ có mỗ một đầu bức như thế quang minh chính đại, trắng trận tư nhập hoàng cung a. Thẳng đến Long Túc đã mau muốn đi vào ngự hoa viên thời gian, hắn phía sau mới dần dần truyền đến hồn hề gọi, phía trước huynh đệ, mau ngăn cản cái kia, cái ngốc kia bức. Bọn thị vệ vốn có muốn hàm chính là thích khách, nhưng suy nghĩ một chút người này thân phận còn không có cuối định luận. Hơn nữa kỳ thiểm hạt khắc kim cầu mắt xâm nhập phương thức cũng thật sự là nhượng mọi người nã bất định chú ý, tối là tối trọng yếu là nếu như đem người này định nghĩa thành thích khách kia thế nhưng sẽ kinh động toàn bộ hoàng cung, đến lúc đó bỏ rơi nhiệm vụ bọn họ chẳng phải là cũng bị kéo ra ngoài khảm đầu 5 phút đồng hồ. Nhìn này hóa vẻ mặt ôn hòa, hay là chỉ dựa vào chúng ta những này thị vệ là có thể khiến cho định đây. Phía sau rộn ràng nhốn nháo, cơ hồ là sôi nổi đi tới Long Túc đương nhiên cũng là có thể nghe, nhẹ nhàng xoay người hình nhìn kia chen chúc mà đến hơn 10 danh thị vệ, nhếch miệng cười to phất phất tay song song vẫn chậm rãi lui. Bọn thị vệ nhất thời sợ đến hồn bay trên trời ngoại, huynh đệ, huynh, biến xung động, đem ngươi cấp thu hồi tới chúng ta chính hảo bằng hữu. Chỉ thấy Long Túc một chân đã dạo bước tiến lên ngự hoa viên, kia kỳ lệ tôi ba lâm viên có thể nói là nhân loại trí tuệ cùng mỹ học kết tinh. Song song, thất quải bát nhiễu cấu tạo cũng có thể nói mê cung. Thật muốn là tiến nhập trong đó. Bọn thị vệ chân một có năm chắc tại trong thời gian ngắn có thể tương kỳ tìm ra. Siêu, Long Túc thân hình phảng phất lăng không đổi vào thủy đàm trong, tiến nhập tố rồi đột nhiên nhanh hơn. Kia trương tại bọn thị vệ xem ra không gì sánh được trào phúng đại kiểm đột nhiên gian chìm nghỉm tại một mảnh phiến lục sắc ở chỗ sâu trong. Bên ngoài làm sao vậy? Vì sao sẽ như thế sao? Mỗi ngày thời gian nhàn hạ đáo ngự trong hoa viên uống chén trà đã trở thành hoàng thượng tập quán, chỉ là hôm nay vốn có tâm tình không sai, đột nhiên trong lúc đó ầm ĩ lại đem chi phá hủy. Hoàng thượng đợi chút, nô tỳ đi xem. Mẫu đơn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ bất quá còn chưa chờ ly khai vài bước liền kiến Long Túc chuyển qua góc tha thú vị vị nhìn nàng. Ngươi là người phương nào? Trước mặt hoàng thượng sao dám như thế làm càn? Một cổ mẫu nghi thiên hạ quý khí bỗng nhiên tự mẫu đơn trên người bộc phát ra tới, Liên Long Túc cũng sững sốt một chút. Tùng Tùng Long Mi cười nói, ngươi hay kia đóa sinh trưởng ở hoàng cung hoa mẫu đơn vương. Mẫu đơn nghe vậy giận dữ, ngươi làm sao dám như vậy? Đối với mẫu đơn là yêu thân phận vẫn đều là cấm kỵ, cho dù hoàng cung trong rất nhiều người đều biết nói. Được rồi. Hoàng thượng thanh âm đột nhiên tự thân hậu truyền đến cắt đứt mẫu đơn nói, cái này nhân là tới hoa chấm, mẫu đơn ngươi về trước đi đi. Mẫu đơn mở ra, hơi thi lễ lui ra phía sau, ly khai thì nhìn phía Long Túc nhãn thần tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi là vào bằng cách nào? Tựa hồ khiến cho không nhỏ gây rối. Hoàng thượng nhẹ nhàng nâng chung trà lên chậm rãi phẩm một ngụm. Cũng không có gì, hay trực tiếp đi vào. Của ngươi bọn lính đều là tận trung cương vị công tác thật là tốt tiểu tử a. Long Túc vừa nói vừa đại mã kim đao ngồi xuống, đoan khởi một ly trà ngưu ẩm mà tẫn. Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, Lý Tầm Hoan hẳn là đã đem sự tình chân tướng đều nói cho quá ngươi đi. Ngươi ngày hôm nay tìm đến chấm là có cái gì vấn đề sao? Không có, hắn đã đem kế hoạch cùng then chốt đều nói phi thường kể lại. Chỉ là, Long Túc ngữ khí dừng xuống. Đón tùy hứng nói, ta không thích loại này vô lực lại làm cho bài bố cảm giác. Hoàng thượng nghe vậy hừ lạnh nói, lẽ nào chấm tự thích? Cạnh Nhật cô minh đã chết, nhưng nói vậy đã chết cũng rất sảng đi, có thể di thiên hạ vi kỳ bảy lớn như vậy một người cục cùng thượng cổ đại thần đánh cờ, chỉ là ngẫm lại tiểu thấp đi. Long Túc nghe vậy cười to, nghe một chút người này tràn đầy đấu kỵ ngữ khí, thế nào? Rất không cam lòng. Nếu không ngươi cũng theo ta như nhau thử xem phản kháng. Hoàng thượng tức giận bạch liễu tha nhất nhãn, chấm cùng ngươi bất đồng, cơ ra về điểm này nhân chỉ cần hoa một góc góc một miêu liền tề sống. Chấm đại minh cai thế nào sẽ chắn ra lẻ. Ngươi có thể bỏ xuống tất cả bác một bà, nhưng chấm cũng không có cái loại này dũng khí. Long Túc kiến thử theo bất đắc dĩ gật đầu, như thế, của ngươi trên người trách nhiệm so với ta trọng, không thể nói rõ ai hơn trọng đi. Hoàng thượng thở dài một tiếng nói tiếp, hiện nay thiên hạ có thể có số mệnh triển thân cũng cận có như vậy vài người, ngươi nói với ta đứng lên đều là kia chỉ chết thọ phải giết đối tượng, khác biệt chỉ là chấm kinh thành càng thêm an toàn, càng thêm khó có thể công phá mà thôi. Nói đến đây, hoàng thượng đề nghị nói, nếu không ngươi cũng trốn được kinh thành tới được rồi. Long Túc đạm cười lắc đầu, ngươi cái này cục diện rối rắm cũng không tất an toàn đi nơi nào, kia chết thọ thật muốn là thời gian tới công phá kinh thành, chúng ta đây chẳng phải là bị người một mũi quái. Hơn nữa, thâm trầm nhìn phía bầu trời hư lạnh nói, trốn tránh một lần sẽ không có phản kháng cơ hội cùng dũng khí. Hoàng thượng thấy thế trầm mặc một lát, chấm đã hiểu. Như vậy, ngươi dự định phải như thế nào phản kháng đây? Hướng ngươi mượn nhất kiện đồ vật. Cái gì? Hổ phách đao. Hoàng thượng kinh hãi, ngươi xác định? Tiên ngoạn ý rất tà dị, sẽ muốn mạng của ngươi. Long Túc nâng chung trà lên nhìn trong đó nhàn nhạt nâu dịch thể, càng là trí mạng mới càng là cường đại, trong thời gian ngắn có thể đạt được hắn cái kia đẳng cấp biện pháp, ngoại trừ hổ phách đao ta nghĩ không ra khác. Hoàng thượng không nói gì thêm nhưng cũng không có đáp ứng, Long Túc thấy thế nhất phó sớm biết như vậy hình dạng, xem ra ngươi đối với kinh thành bản thân cũng không phải như vậy một cách tự tin a. Thế nào? Cũng coi hổ phách đao là thành một con bài chưa lật. Hoàng thượng trầm mặc, nay ở trong mắt Long Túc đã cùng cam chịu không có gì khác nhau, bất đắc dĩ thở dài cười nói, sớm biết sẽ như vậy, cũng được. Lần này tới ta đã có chuẩn bị tâm lý. Nhiều hay nói cho ngươi một tiếng, rốt cuộc tiên lễ hậu binh đi. Nói lắc đầu chậm rãi đứng lên hướng xa xa đi đến. Hoàng thượng nhìn hắn tiệm hành tiệm viễn thân ảnh đột nhiên trong lúc đó cảm giác được không hiểu thê lương. Đối phương là hiên viên huyết mạch a. Đây là ở đâu nói ra khứ đều đáng giá kiêu ngạo thân phận. Thế nhưng hôm nay là một loại cũng không tốt đẹp chính là khả năng mà tố thử cường đạo hành vi. Bi ai, đau xót, còn có một tia ước ao đấu kỵ. Đấu kỵ hắn có thể có dũng khí phản kháng. Trực diện sợ hãi, mà hắn đây, tuy rằng lý tính nói cho hắn, tin tưởng cạnh Nhật cô minh phương pháp là điều kiện tốt nhất tuyển trạch, nhưng chính từng đợt không cam lòng. Hô, thật sâu thở hắt ra, hoàng thượng đón hét lớn, người a. Phần phật lạp. Một đại bang nhân từ bên ngoài rung ở đây quỳ xuống một địa, chỉ nghe hoàng thượng hồn hển hét lớn, các ngươi là làm sao bây giờ sự? Thích khách đã hướng hoàng gia bảo khố đi, còn không mau cho ta bắt. Mọi người nghe vậy mồ hôi lạnh soát một chút tiểu tất cả đều bỏ ra tới, liên hoàng thượng đều đã cùng thích khách đánh quá đối mặt, đây là cỡ nào đại sơ sẩy à, một đám sức đầu mẹ chán thị vệ vừa muốn đứng dậy hướng hoàng gia bảo khố đi, đã thấy hoàng thượng lại nói, địch nhân thực lực cường đại, khứ bắt vương phủ hoa cao thủ tương trợ, còn có đông hán tây hán cũng đều biệt nhàn rồi, tất cả đều cho ta gọi tới. Là, một đại bang nhân lên tiếng trả lời đi, coi như thiên la địa vong trung trung vì từng đạo thân ảnh bắn ra bốn phía đi. Hoàng thượng hai mắt híp lại, hừ lạnh nói, có thể hay không bắt được hổ phách đao tiểu nhìn bản lĩnh của ngươi, bất quá cũng không có thể cho ngươi lấy không, thế nào cũng muốn giúp ta tham tham có chút nhân sâu cả đi. Kinh thành, y quán. Vô tình chậm rãi từ nhập định tỉnh lại, Long Nguyên năng lượng quả nhiên không phải chuyện đùa, khứ trừ này hung ác thú tính, còn lại đó là vô tận sinh cơ. Hiện tại, nàng cũng tin dùng Long Nguyên có thể trường sinh truyền thuyết. Qua đã bao lâu? Vô tình thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dường như thiên ngoại chi âm. Nghe vào trong thai phiêu mờ ảo miểu. Lâm Thiên Nhi nghe vậy cơ hồ là vô ý thức trả lời, một năm có lẽ, sư phụ gần đã về rồi. Vô tình nghe vậy gật đầu, Ngọc Thủ lại nhẹ nhàng méo méo chân nhỏ. Long Nguyên kia dâng trào sinh cơ một mực thông thả mà kiên định tẩm bổ nàng kia đã héo rũ chân nhỏ kinh mạch. Hiện tại, nàng thậm chí đã có thể cảm giác được nhẹ nhẹ chua xót đã tê dần. Hay là đợi được Lăng Tiếu trở về, chính có thể nhào tới hắn trong lòng vẫn hắn đi. Lâm Thiên Nhi nhìn lần thứ hai rơi vào trầm mặc vô tình lắc đầu, đồng dạng đối thoại cơ hồ mỗi quá vài ngày sẽ trình diễn một lần, có đôi khi là nàng trả lời, có đôi khi là Ngô Địch. Siêu. 3. Ngay hai người trầm mặc tố chính chuyện thì, một đạo nối thẳng phía chân trời thiên lý hỏa vu trên cao nổ vang, đủ mọi màu sắc quang hoa lại nhượng kinh thành trung cơ hồ sở hữu cao thủ đều cao mày. Làm sao vậy? Nô địch nghe nói động tĩnh nhìn bầu trời thiên lý hỏa nhíu hỏi. Hoàng cung có biến, hơn nữa Ngự Lâm quân cùng Đông Tây Hán, Cẩm Y Liễu vệ nhân đã định không được. Linh Linh phát cơ hồ chỉ dùng để trăm mét chạy nước rút tốc độ đi tới trong viện, phía sau dĩ nhiên đã lưng được rồi cái dương. Chỉ là một đạo thiên lý hỏa ngươi dĩ nhiên có thể từ trong đó nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Lâm Tiên Nhi đẹp tiểu Quỳnh Mi hơi nhíu nói. Linh Linh phát giải thích nói, một đạo thiên lý hỏa đương nhiên là biểu đạt không ra nhiều như vậy ý tứ. Nhưng loại này thiên lý hỏa một ngày phát sinh, đã nói lên tình huống phi thường nguy cấp. Thế nào một nguy cấp pháp? Nói rõ hoàng cung trong sở hữu bảo vệ lực lượng đều đã bị địch nhân đánh ngã. Linh Linh phát bĩu môi hừ nói, nói mặt hướng mọi người nói, nô địch theo ta tiến cùng, vô tình cùng Tiên Nhi đi tìm giúp đỡ. Vừa dứt lời, Linh Linh phát cùng nô địch liền mạnh mẽ vang dội chạy trốn đi ra ngoài, mà Lâm Tiên Nhi cùng vô tình cũng liếc nhau đều hướng ý quán ở ngoài rất nhanh bước đi. Oeng! Điếc tai nổ tại toàn bộ hoàng cung trong truyền khai, phản phất liên đại địa cũng theo rung động một chút. Cuồn cuộn khí lãng rất thật lớn lực đánh vào đem vô số thị vệ suy người ngã ngửa đổ. Ta bản đem tâm hướng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng chiếu mương mang a. Nói mọi người hỉ hà nói chuyện không tốt sao? Để làm chi làm cho lớn như vậy trận trượng. Long Túc vẻ mặt đau lòng tại không trung vũ một kiếm hoa, bên người cách đó không xa này đầy các loại tư thế nằm trên mặt đất rên rỉ ngăn cả người. Có Ngự Lâm quân, thái giám, Cẩm Y Liễu vệ, vẫn có mấy người từ Bát Vương phủ gọi tới người giang hồ. Được rồi, Long Túc rõ ràng chính thủ hạ lưu tình. Chí ít đối với này bị kiền nằm mọi người một xuống nặng tay, cũng gần là đả thương cho xong chuyện. Lắc đầu lần thứ hai xoay người nhìn phía trước vẫn đang đứng hai nam một nữ, các ngươi nhất định phải ngăn ta. Bằng các ngươi thực lực sợ là liên ta góc áo đều không gặp được đi. Thượng quan Hải Đường tóc hai bù xù nhìn Long Túc. Đôi mi thanh tú khinh mặt nhăn, kia rất nặng áp lực đối mặt đứng lên dĩ nhiên có loại sự khó thở cảm giác. Đoạn Thiên Ngai một thanh võ sĩ đao hành ác tại trước ngực, liên tục phập phồng vai cũng bại lộ hắn kia tịnh không được tốt lắm trạng thái. Quy Hải nhất đao tình cảnh thực tế sẽ càng thêm không ổn, một đạo sọ xuyên qua vết thương xuất hiện tại hắn vai phải đầu. Lại nói tiếp hắn đao pháp mở rộng ra đại hợp sát khí nghiêm nghị, nhưng ngươi cho dù có tái dũng cảm cũng phải nhìn đối thủ là ai a. Kết quả còn không có chuẩn bị minh bạch Long Túc thực lực đây, Mậu Tuy tiện tiểu đi tới ngay thẳng mặt, kết quả đã bị Long Túc tiện tay phần thưởng một lỗ thủng. Long Túc kiến ba người không nói lời nào như cũ ngăn ở chính trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu đi bước một về phía trước, như núi như sơn khí thế lần thứ hai bao phủ tại ba người trên người. Quy Hải nhất đao cùng Thượng Quan Hải Đường nhất thời bị áp trận trận hung mượn. Bất đắc dĩ xuống đều xuất thủ, một mảnh phiến bừng tỉnh sao dày đặc ám khí phô thiên cái địa hướng Long Túc đè xuống. Mà ở sao dày đặc lúc là một đạo có chút ánh sáng ngọc chói mắt ánh đao. Long Túc thấy thế bĩu môi không tránh không tránh, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng huy vũ. Này ám khí phảng phất là bị nam châm hấp dẫn nhiều giống nhau tự động đánh lên mũi kiếm, bị đơn giản vài cái tạo lạc một địa, của ngươi ám khí không hề độ mạnh yếu, ngoại trừ ánh sáng hiệu quả không sai ở ngoài không hề lượng điểm. Xem ra ngươi tại ám khí một đạo cũng không có lĩnh ngộ đáo then chốt chỗ. Căn cứ của ngươi đặc điểm trái lại có thể cùng vô tình thỉnh giáo thỉnh giáo, không nói tại ám khí thượng bám vào niệm lực, nhưng ít ra có thể ở trong đó ẩn chứa chính võ đạo. Ánh đao kéo tới, Long Túc trường kiếm nhẹ nhàng thu về đâm thẳng, chuẩn xác điểm ở tại ánh đao trung tâm chỗ, chói mắt ánh đao trong sát na tán thành khắp bầu trời quan vũ. Ân, ngoan tuyệt tâm lãnh. Chẳng lẽ nào Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành chuyện tích ngươi một nghe nói qua? Đi vô tình chi đạo là đi không thông. Ngay Long Túc dù bận vận lung dung lời bình thì, mặt đất đột nhiên tạc nứt ra, một đạo phảng phất ba quang lưới dao đâm ra do xuống tự thượng chát hướng hắn ngực. Gì? Long Túc có chút kinh ngạc thân hình kinh hoàng, dĩ nhiên sai một ly thiểm quá khứ, ngươi dĩ nhiên còn có thể phụ tăng nhân thuật, đạo là có chút ý tứ. Bất quá đáng tiếc, của ngươi đao pháp kém một chút, bằng không vừa hẳn là có thể gặp được ta góc áo. Đoạn Thiên Ngai sắc mặt xấu xí đến cực điểm, vừa kia một đao có thể nói hao hết hắn sở hữu tinh khí thần, nhưng hắn biết, mặt ngoài thoạt nhìn là sai một ly, nhưng này nho nhỏ cự ly đặt ở hai người trong lúc đó cũng thiên cùng địa chênh lệch. Ân, gặp các ngươi cũng không nhất định có thể lại cho ta cái gì kinh hỉ, vậy đều nằm xuống đi. Long Túc phảng phất sân vắng lửng thững về phía trước đi tới, đi ngang qua Đoạn Thiên Ngai thì hai căn ngón tay đơn giản đưa hắn võ sĩ đao bài thành hai đoạn. Quy Hải nhất đao thấy thế mang một đao chém tới, Long Túc trường kiếm nhẹ nhàng một khái, tinh xảo lực đạo trực tiếp đưa hắn đạn đáo Đoạn Thiên Ngai trước người, sau đó đó là nhẹ nhàng một trường khắc ở Quy Hải nhất đao trước ngực. Kinh khí nhập vào cơ thể mà qua bắn trúng phía sau Đoạn Thiên Ngai, hai người trong nháy mắt như là bị bất thời giờ khí lực, nội tạng chấn động kịch liệt chậm rãi nhuyễn ngã xuống đất. Thượng quan Hải Đường vẫn ở vào kinh ngạc trong, đột nhiên trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy đẹp gương mặt bị người sờ soạn một bả, sau đó cái mông nhuyễn thịt bị một chỉ chân to hung hăng đạp xuống, sau đó liền triệt để mất đi trí giác. Không thèm để ý té xỉu Thượng quan Hải Đường, Long Túc nhẹ nhàng ngửi ngửi ngón tay, "Ân, thương thật. Nói ngươi hay bắt Vương gia đi, ngươi này mấy người nghĩa tử nghĩa nữ hoàn toàn chưa đủ nhìn a." Ngạo lớn hình dạng thấy bắt Vương gia sắc mặt hắng giọng, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 581. Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi? Linh Linh phát vẻ mặt hoảng loạn hỏi, chỉ là phía sau Ngô Địch lại nhất phó chịu không nổi hình dạng, ngươi xem hoàng thượng vậy chiếm lĩnh điểm cao hăng hái bừng bừng quan tuần hình dạng đâu như là có việc a. Lúc này hoàng thượng đang ngồi ở hoàng cung bảo khố bên cạnh một tòa cung điện tầng cao nhất, khéo tay bưng bầu rượu khéo tay cầm quả đào, nghe nói Linh Linh phát ân cần thăm hỏi có chút cảm động quay đầu lại nói, "Ân, chính khanh gia tối quan tâm chấm, ta làm cho phép cất cánh thiên lý hỏa." Kia bang tên vừa thấy đến địch nhân thì vọt đi tới, cũng không nói đầu tiên đến xem chấm an nguy. Linh Linh phát nghe vậy tự nhiên vừa liên tiếp cho nhau thổi phồng phun ra khứ, Nô Địch thì tuyển trạch tính không nhìn hai người giao lưu, nhãn thần xuyên thấu qua ban công nhìn phía hoàng cung bảo khố ở ngoài. Long Túc lại có hứng thú nhìn một chút bắt Vương gia, đó lại tiểu tiểu đồng dạng lục tục đến hai người hàng công, trong nháy mắt, Long Túc thì minh bạch hoàng thượng ý tứ. Trong lòng buồn cười song song cũng là có ta bất đắc dĩ, ai để chính muốn làm kẻ trộm đây, đương khẩu súng sử đạo cũng không có gì. muốn định cười nói, nghĩ không ra cánh là các ngươi mấy người toát ra tới, nói đánh tiểu nhân đi ra lão, ta thay ngươi dạy một chút tiểu bối, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Bát Vương ra hai mắt ngắn co rụt lại, có một tia tức giận từ đáy mắt ở chỗ sâu trong thoáng qua, đón ôm quyền cười nói, có thể được Hiên Viên hậu duệ chỉ giáo, đối với bọn họ xác thực là khó có được có phúc. Lại nói tiếp tiểu vương trái lại hẳn là cảm tạ các hạ, không bằng do đưa ra một bàn tay hư dẫn. Long Túc nghe vậy vùng xung quanh lông mày giơ giơ lên, tốt, hảo tiểu gì gì đó tối có lực hấp dẫn, bất quá đắc chờ ta đem hổ phách đao cầm trước. Nói về phía trước đi vài bước dự định nhiêu quá ba người, vậy coi như là cấp đủ mặt mũi. Chỉ là Bát Vương ra cùng hai vị hán công song song hướng hơi nghiêng lại một, lại một lần nữa chặn Long Túc con đường phía trước. Chỉ nghe Tào Chính thuần than thở, Long Túc công tử vậy vừa hà tất đây. Hổ phách đao chính là chí hung vật, ngoại trừ thai họa cái gì đều đái không đến. Các hạ nếu thực sự thích thần binh linh trong bảo khố, ta Đại Minh chiêu bảo vật nghìn vạn lần, chính có thể tìm được 1-2-4. Long Túc nhún vai, ta Cơ gia bảo khố cũng có rất nhiều bảo vật, bất quá sợ rằng không có như nhau bảo vật thần binh có thể chính mình hổ phách giống nhau uy lực đi. Huống bảo vật ngay trước mắt, lẽ nào ba vị cho rằng ta sẽ tay không mà về? Há lại nghe thấy kẻ trộm không tay không đạo lý. Đàm phán rất ngắn, nói mấy câu thì băng. Bất quá vậy đã ở hoàng thượng dự liệu trong, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, Long Túc đem chính hành vi định vị như thế triệt để. Có ai có thể nghĩ đến một người Hiên Viên hậu duệ sẽ thừa nhận chính là kẻ trộm đây? Bát Vương gia vì sao sẽ đi ngăn hắn? Linh Linh phát ngữ khí có chút nghi hoặc, thân là hoàng thượng tâm phúc, có một số việc tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Theo hắn, Bát Vương gia ước gì hoàng cung thực lực bị hao tổn, kiên quyết sẽ không tố vậy cật lực không lấy lòng chuyện tình. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng nói, cùng lúc là chấm sai người khứ Bát Vương phủ thỉnh hắn, về phương diện khác, nói vậy Mâu Đơn đã đem Long Túc tới bắt hổ phách đao mục đích nói cho bọn họ. Sự quan bọn họ chủ tử, bọn họ cũng phải coi trọng. Nga. Nói như vậy Long Túc cầm hổ phách đao tiền đánh với ngươi so chiêu hô. Linh Linh phát có chút vô cùng kinh ngạc. Không sai. Thế nhưng hổ phách đao sự quan trọng đại, chấm cũng không có đáp ứng hắn. Hoàng thượng thở dài trả lời. Nô địch trầm mặc một lát nói, nhìn Bát Vương gia cứ như vậy cấp hình dạng, tựa hồ cũng rất lưu ý hổ phách đao đây. Đối với ngươi nghe nói địch nhân đó là thượng cổ thời kỳ tiểu thành danh đã lâu đại thần, lẽ nào hổ phách đao còn có thể đủ có tác dụng? Hoàng thượng nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị nói, hổ phách đao nguồn gốc nhiều cách nói xôn xao, nhưng kỳ không thể nghi ngờ là tới Nguyên Vu Sivu. Năm đó Sivu thế nhưng cùng Hiên Viên hoàng đế tranh qua nhân hoàng vị, kỳ thực lực tự nhiên không cho câu không dễ nghe. Sivu mãn thế giới lãng thời gian, kia chỉ chết thỏ còn không biết ở đâu gặm cây cải củ đây. Hổ phách đao có thể nói là hắn lưu cho thế gian tối tinh hoa bộ phận, thượng một lần Nam Cung thải linh lấy một giới hậu thiên chi khu có các vị tông sư hảo không hoàn thủ lực, vậy nếu như để hôm nay Long Túc nắm giữ nó, kia chết thọ thật đúng là thì vị tất có thể thảo được tốt. Nô địch nhãn thần lóe ra một chút, suy nghĩ một chút tựa hồ kiên định cái gì, nói như thế tới, vậy hổ phách đao không thể cho hắn. Hoàng thượng dừng xuống thật sâu nhìn mắt nô địch, kỳ thực, chấm đối với thử trái lại rất quân quyết. Nếu muốn nắm giữ hổ phách đao, sẽ có thể bằng vào tự thân tinh thần tu vi chống đỡ hổ phách đao hung thần tập kích, sẽ dùng cái khác phương pháp áp chế. Vốn có vậy rốt cuộc chấm một con bài chưa lật, nếu như nguy cơ tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, chấm sẽ dùng sở hữu số mệnh chống đối hổ phách đao sát khí do đó nắm giữ hắn. Hoàng thượng không được. Loại này đấu tranh anh dũng chuyện hẳn là do thần chờ tới mới đúng. Linh Linh phát vội vàng vội la lên. Hoàng thượng buồn cười lắc đầu, kỳ thực chấm đã âm thầm thử qua, số mệnh đích xác có thể tại trình độ nhất định thượng chống đỡ hổ phách đao tập kích, nhưng sở tiêu hao số mệnh lại rất nhiều. Các ngươi bảo Long nhất tộc về điểm này số mệnh căn bản là chưa đủ nhịn. Nếu sự tình thực sự phát triển tới rồi cái loại tình trạng này, vi thần nguyện ý lấy thân tự đao, tuy rằng chống đối không được nó tập kích nhưng bảo trì cơ bản nhất lý trí hẳn là có thể làm được. Nô địch chắp tay nói rằng. Hoàng thượng vui mừng nhìn một chút hắn, sau đó than thở, chấm tin tưởng lòng trung thành của các ngươi, chỉ là tiểu lăng tử đã từng cùng chấm trò chuyện quá. Hiên Viên Long Túc phi thường mạnh mẽ, toàn bộ kinh thành hiện nay vẫn không ai có thể đủ chống đỡ được hắn. Nô địch mở ra, đón khỏe miệng rút chịu, nhìn hoàng thượng như thế bình tĩnh còn tưởng rằng tính trước kỹ càng đây, làm cho nửa ngày là phá bình phá xuất ta. Với anh, Tào Chính thuần thân chu bao phủ một tầng cầu hình cái lồng khí, toàn bộ thân thể bị hung hăng đánh bay đến bảo khố tường vây thượng, sinh sôi tràng ra một người chừng một trượng khoan lớn động. Ha ha, một người thái giám luyện hỗn nguyên đồng tử công trái lại man hợp. Long Túc nói lắc lắc bàn tay, vài thập niên tinh thuần công lực cho dù cảnh giới không cao cũng chính đem kia tầng phòng ngự làm cho như thiết như cương. Vũ Hóa Điền một thanh trường kiếm lăng không huy vũ, vô số kiếm hoa cấp tốc tràn phóng, thân thể xuyên toa trong lúc đó chỉ có thể nhìn kiến vô số tàn ảnh. Mà Bát Vương gia thì tại đây trọng trọng tàn ảnh trong cùng Long Túc nhất chiêu tiếp nhất chiêu dây dưa. Nghĩ không ra Bát Vương gia công lực cũng không sai a. Trầm Phú hai tay bảo hung nếu có thâm ý đối bên người Đông Phương Thắng nói rằng, hai người chẳng bao thở đã đứng ở bảo khố cung trên tường, tin tưởng nếu Bát Vương gia bại trận nói, kế tiếp động thủ hẳn là chính là bọn họ. Vốn có Trầm Phú cũng muốn thử xem theo vây hậu, nhưng Đông Phương Thắng lại kéo hắn lại. Không nóng nảy, chúng ta trước nhìn Bát Vương gia đích thực chính thực lực có thể không chống đỡ được Long Túc. Đông Phương Thắng nhãn thần sáng quắc, cả người thần tình buộc chặt, hình như ở đây thượng chiến đấu chính là nàng như nhau. Trầm Phú nghe vậy tuy rằng hiếu kỳ, nhưng chính không thể nói là an tĩnh nhìn. Lúc này bên người bóng đen chợt lóe, hai người kinh hãi đã thấy người tới đúng là Nô Địch. Các người đi theo ta, hoàng thượng triệu kiến. Nói xong trước ly khai, hai người liếc nhau chậm rãi đuổi kịp. Đi tới lầu các trên, hoàng thượng không có quay đầu lại chỉ là nói, các người hai người thực lực quá kém, thì là may mắn trở thành tông sư cũng một tư cách cùng hắn động thủ, chính chăm chú hãy chờ xem. Giản đơn trực tiếp rồi lại đả kích nhân một đoạn nói hậu. Hoàng thượng cũng không nói nữa ngữ, bất quá lời ấy trái lại chính hợp hai người ý, nhất là Đông Phương Thắng, hai mắt chặt nhìn chằm chằm phía dưới Bát Vương gia. Lúc này, vừa bị phách đến một bên Tào Chính thuần rốt cục hoán qua khí tới, đỉnh cầu hình quy sắc lần thứ hai vọt bắt đầu. Long Túc kiến thử có chút chăng ấy, người lão gia hỏa này công pháp không hề đặc sắc, ta đều lại với ngươi giao thủ. nói mũi kiếm khinh chuyển cái trụ Vũ Hóa Điền trường kiếm, mà tay kia lại chậm rãi khinh chuyển biệt trụ Bát Vương ra, đối mặt một trường đánh tới Tào Chính Thuần hung hăng một cước đá ra. 3. Vậy một cước phảng phất là đầu tại không trung hưởng tiên. Cùng cái lồng khí sơ vừa tiếp xúc hay một chuỗi dài cái khe xuất hiện, sau đó trước vẫn kiên cường vô song cái lồng khí đột nhiên trong lúc đó bể một mảnh phiến quan điểm. Tào Chính Thuần có chút phấn bạch khuôn mặt trong nháy mắt hất trầm xuống tới. Cước thế liên tục, nhanh chóng điểm ở tại hắn ngực thượng, một cổ mắt thường có thể thấy được kình khí trực tiếp thấu hung ra, thanh thúy cốt nứt ra có tiếng ngay cả đang ở lầu các thượng mấy người đều có thể đủ nghe. Vâng. Hoàng thượng lông mi giơ giơ lên, được rồi, Tào công công hôn mê, để quét sạch nhân viên đem hắn sĩ đi ra, nhớ kỹ đem hiện trường quét tước sạch sẽ, chấm không thể gặp bẩn thỉu. Mọi người, Long Túc một cước kiến công lại như là làm cái gì ăn uống nước chờ bé nhỏ không đáng kể chuyện tình bạn, mũi kiếm rồi đột nhiên hoàng liễu hoàng, kiếm cửu. Luân hồi. Đang nói hạ xuống, khắp bầu trời tàn ảnh tại trong sát na phảng phất tiến nhập một người tuần hoàn đền đáp lại không gian trong, vô tận kiếm khí hình thành một đạo quỷ dị tuần hoàn, mấy ngày liên tiếp mà dẫn dắt Vũ Hóa Điển thần trí từ trên xuống dưới liên tục xuyên toa, gần trong sát na thì mê muội mê man, mà vô tận kiếm khí tại lưu chuyển gian trực tiếp đưa hắn trường kiếm rào thành phân thoái. Phúc. Vũ Hóa Điển một ngụm tiên huyết phun ra khứ, khắp bầu trời tàn ảnh khoảng cách tiêu thất, chỉ lưu lại một chân thân bay ra thật xa đánh ngã một tảng lớn vây xem thị vệ. Ân, Vũ công công cũng lối ra, nhanh đi tuyên ngự ý đi, Vũ công công tận trung cương vị công tác đối chấm trung thành và tận tâm, nhất định phải bảo hắn không việc gì. Hoàng thượng vất tay gian phân phó xuống phía dưới. Mọi người, Long Túc một kiếm tảo bay Vũ Hóa Điển hậu, đối với Bát Vương gia cũng rất là nghiền ngẫm cười cười, thế nào? Của ngươi đồng bạn đã nằm, ngươi còn không dùng điểm chân công phu. Bát Vương gia thần tình bất động, thủ hạ đảo sát thực ra tăng rồi điểm công lực, nhưng công kích phương thức lại chút nào bị biến. Long Túc thấy thế buồn chán lắc đầu, ngươi đã không chơi với ta, ta đây cũng một thời gian với ngươi lãng phí. Đang khi nói chuyện một phản trước quả đấm chống đỡ chi thế, trường kiếm nô lên cao đánh rớt, dày đặc kiếm khí mang theo chói mắt huyễn quang trong chớp mắt thì rơi vào Bát Vương gia mì tâm chỗ. Vậy bừng tỉnh sấm sét nhất chiêu khiến Bát Vương gia mục thử dục nứt ra, hú lên quái dị dưới chân manh đốn, thân hình lui nhanh ý đồ hiện lên vậy một trạm. Long Túc kiến thử bĩu môi, cũng không thấy hắn có gì động tác, chỉ thấy kia đạo kiếm khí như xương mu bản chân chi thư kề sát Bát Vương gia đi, coi như không nên tương kỳ chạm lạc dưới kiếm giống nhau. Gì? Long Túc chiêu này động thật. Hoàng thượng từ ghế trên đứng lên, thân thể lộ ra lầu các khẩn trương nhìn phía giữa sân. Mà hắn phía sau Đông Phương Thắng coi như so với hắn vẫn khẩn trương, vài bước đi tới sát biên giới hai mắt chặt nhìn chằm chằm Bát Vương gia. Giống. Nguy cấp dưới giống giận bao hàm Bát Vương gia sở hữu khí thế, phía sau không xa hay cũng tưởng, hắn đã không đường thối lui. Bát Mệnh dưới hai tay hung hăng đón nhận, dĩ nhiên tại đây muốn chết thời khắc bày ra nhất phó tay không nhập giao sắc tư thế. T. Hắn điên rồi. Loại này thời gian ngoạn cái gì tay không nhập giao sắc. Hoàng thượng khó có thể tin nhìn phía dưới, phản phất tiếp theo miệu sẽ huyết nhục vẩy ra giống nhau. Hô. Quỷ dị tiếng gió thổi đột nhiên trong lúc đó gào thét dựng lên, Long Túc trong mắt bỗng nhiên chán phóng xuất một trận tinh quang, vì tiểu khỏe miệng nếu là để Lăng Tiếu hoặc Lý Tầm Hoan thấy, đơn giản là có thể biết thứ nhất định vừa phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú chuyện. Kiếm quang vẫn đang dày đặc sắc bén, Bát Vương ra một đôi thị trưởng hung hăng kẹp lấy kiếm quang, nhẹ nhẹ đỏ tươi dịch thể từ song trưởng trong lúc đó chảy ra, nhìn kia nghiến răng nghiến lợi hình dạng hình như lập tức thì chi chỉ không được giống nhau, thế nhưng, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, kia uy lực tuyệt luân kiếm quang dĩ nhiên tại chậm rãi thu nhỏ lại. Không sai, hay tại thu nhỏ lại. Chính công kích chính tối rõ ràng, Long Túc có thể minh xác cảm nhận đến. Kia đạo kiếm quang phảng phất vừa tràng vào hắc động trong. Kiếm khí bị mạnh mẽ là hấp nhiếp lực đông xả một chút tây lại một bả, vài cái tử thì suy yếu không ít. Càng làm hắn hiếu kỳ chính là loại này hấp xả cũng không phải để hắn kiếm quang tự thân kiếm khí tiết lộ, mà như là bị triệt để hút đi giống nhau. Thời gian chia ra một giây tại trôi qua, Long Túc báo kiếm vu hung lại có hứng thú kế tục nhìn, kiếm kia quang ngay hắn mí mắt dưới bị chậm rãi hấp thu không còn một mảnh, mà hắn lại một điểm ngăn cản ý tứ cũng không có. Có điểm ý tứ. Long Túc bán là khích lệ tán thưởng nhất cũ, đã thấy Bát Vương ra khỏe miệng đột nhiên trong lúc đó chạy ra một tia hồng tuyến, sắc mặt cũng theo trắng không ít. Long Túc thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đồng hóa võ đạo đây, làm cho nửa ngày chỉ là áp chế a. Bát Vương gia nghe vậy sắc mặt lần thứ hai xấu xí chia ra, trong mắt khiếp sợ tột đỉnh, chính dẫn cho rằng hào công pháp dĩ nhiên bị đối phương trong sát na thì xem thấu, hơn nữa dĩ nhiên ngay sau đó đã bị bại lộ bản chất. Bất quá có một chút Long Túc nói sai rồi, vậy công pháp xác thực có đồng hóa võ đạo công hiệu, thế nhưng Long Túc võ đạo cảnh giới quá mạnh mẽ, là Bát Vương gia bình sinh ít thấy cường đại, thế cho nên hắn hấp thu nhập thể lúc căn bản đồng hóa không được, thậm chí còn ngay cả ngắn áp chế đều chắc trở không gì sánh được. Phúc. Khái khái, Bát Vương gia tư tự còn chưa phản ứng nhiều, đã thấy hai đạo kiếm khí đột nhiên gian tự hắn ngực bụng bắn đi ra. Không tốt, áp chế không được. Âm thầm thiếu tao, rơi vào đường cùng chỉ có thể liên tục huy trưởng đánh ra, mạnh mẽ dẫn đạo này kiếm khí đánh ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại là như vậy vẫn đang có một đại bộ phận kiếm khí đột phá áp chế từ cánh tay hắn đại thối chờ trô bắn ra. Liên tiếp ba ba thanh hậu, Bát Vương ra như là một đồ bút bê bản chậm rãi rồi ngã xuống. Hoàng thượng kiến thử như mày, nhẹ nhàng phất phất tay, cũng ngay cả nhất cú lời bình cũng không có. Đông Phương Thắng trong mắt lóe ra không hiểu quan thải, hướng hoàng thượng gật đầu liền xuống phía dưới, nhìn của nàng phương hướng tựa hồ là chiêu Bát Vương ra chỗ đi. Long Túc ngắm mắt té trên mặt đất Bát Vương gia, nhất phó ý do chưa hết bĩu môi, nhẹ giọng nói thầm nói, đáng tiếc, vậy to như vậy kinh thành dĩ nhiên không có gì hảo ngoạn đích nhân vật, cũng không biết Lăng Cười lúc nào mới có thể trở về, cũng không biết ta còn có hay không cơ hội nhìn thấy hắn. Phe phẩy đầu kế tục về phía trước đi tới, ai biết đi ba bước lúc lại ngừng lại. Thực sự là nghĩ không ra, ngay cả ngươi cũng nhiều đây. Long Túc có chút mừng rỡ cười nói, mà trước mặt hắn nam nhân lại vẻ mặt không tình nguyện thở dài, không có biện pháp, ta nếu bị người ra che chở, nhân gia gặp nạn đương nhiên hẳn là ra một bả lực. Ngươi biết, ta không muốn khiếm nhân tình. Huống hồ đã lâu một lên sân khấu, cũng nên soát soát tồn tại cảm. Long Túc không thể nói là gật đầu, chúng ta từ nhỏ thì cùng nhau dương oai, ngươi về điểm này tiểu tính tình ta còn là biết đến. Gần nhất thế nào? Dự định lúc nào thành thân? Tục Duyên nói bị Lăng Tiếu nhiều lắm chiếu cố, hẳn là trước đợi được Lăng Tiếu cùng Vô Tình đại hôn lúc tái bạn. Đến nơi đây cũng là phiền muộn không muốn không muốn, Tố Tục Duyên vậy cô nương rất có nguyên tắc, tri ân báo đáp. Bình thường lại cùng Vô Tình chờ người quan hệ không sai, biết được Vô Tình cùng Lăng Tiếu chuyện hậu phi phải chờ tới nhân ra hai người thành thân lúc mới bạn. Ha ha ha, cũng là ngươi quá nuông chiều nàng, nếu như ta trước hết đem nàng bụng làm cho lớn, sau đó nhìn nàng không nóng nảy thành thân. Long Túc đắc ý cười to, trang diện lần thứ hai rơi vào quỷ dị. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại Long Túc phía trước chặn đường thanh niên, bọn thị vệ còn tưởng rằng là người một nhà, ai biết dĩ nhiên lao nổi lên việc nhà. Đồng dạng hình ảnh tự nhiên cũng bị lầu các thượng hoàng thượng chờ người thấy, chỉ là bọn hắn lại không có gì kinh ngạc, nga. Ngay cả hắn cũng tới. Hổ phách đao dù sao nguyên là Nam Cung gia cất kỹ, hôm nay Nam Cung gia địa vị rất xấu hổ, nếu không có Tiểu Minh cùng Tố Tục Duyên cùng Lăng Tiếu quan hệ không sai, hoàng thượng lại có che chở ý tứ, Nam Cung gia đã sớm bị đông đảo võ lâm thế gia lộng suy sụp. Hắn đứng ra ngăn cản đảo cũng đang thượng. Linh Linh Phát nghe vậy ở phía sau giải thích nói, hoàng thượng gật đầu, những này trên giang hồ chuyện tình hình chung xuống hắn tịnh không thèm để ý, bất quá dù sao liên lụy tới Hổ phách đao, sở dĩ hắn cũng tằng lý giải quá Nam Cung gia sâu xa. Chỉ có thể nói năm tháng là đem giết lợn đao, mặc cho cường thịnh trở lại lớn gia tộc, cũng sẽ bị cái chuôi này đao chậm rãi đem thịt thế sạch sẽ. Tiểu Minh trong tay nắm một bả chẳng từ đảo tới trường kiếm, nhẹ nhàng chỉ xéo mặt đất, biểu hiện ra cùng lòng túc lao việc nhà nhưng tinh khí thần lại nửa điểm không gặp thư giãn, tùy thời đều có liều mạng chuẩn bị. Đúng lúc này, từng đạo tiếng gió thổi bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trong lúc đó, cắt bay đá chạy gian hai đạo thân ảnh hạ xuống, cao ngất dáng người trực tiếp hành ở tại hai người trong lúc đó. U, rốt cục đến phiên các ngươi bảo Long nhất tộc xuất thủ sao? Ha ha, cũng tốt, lại nói tiếp cũng là ngươi môn càng đáng giá giao thủ đây. Long Túc nhìn thấy người cười ha ha kêu lên. Tiểu Minh bất đắc dĩ che mặt, ta văn ngươi, các ngươi không nên loạn nhập có được hay không? Ta vậy đều không chế được kết thúc mặt. Cái gì tình huống? Ai để cho bọn họ tùy ý xuống phía dưới? Vậy đều không phải thêm phiền sao? Lầu các thượng hoàng thượng bỗng nhiên đứng lên, hầm hừ mắng. Linh Linh Phát bất đắc dĩ cười khổ nói, Lang Tiếu tại đi trước đã từng phái bọn họ đi phụ tang, muốn là nhiệm vụ hoàn thành gấp trở về, chỉ bất quá trùng hợp cản tại Long Túc tàn sát bừa bãi thời gian, chẳng tiền căn hậu quả cho nên mới loạn nhập đi. Hoàng thượng khổ não nhu liếu nhu huyệt thái dương, nô địch, một hồi ngươi cũng hạ tràng, bảo Long nhất tộc đều lên sân khấu. Nếu ngươi không đi một chuyến sẽ chọc người hoài nghi đả thảo kinh xà. Là. Nô địch gật đầu đáp ứng, nhưng dừng một chút lại nói, kia vi thần có hay không thai đem hết toàn lực đây. Hoàng thượng nghe vậy cũng là ngẩn ra, chấm nhìn không ra Long Túc sâu cạn, nếu như có thể bảo xuống Hổ phách đao đương nhiên hay nhất, nếu như sự bất khả vi, bảo hộ tự thân làm trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 582. Sự tình có chút không khống chế được a. Đâu không khống chế được. Đánh nhau, đoàn diệt, lại đánh nhau, vậy đều rất bình thường a. Ngay cả bảo Long nhất tộc đều tham dự tiến vào. Chẳng lẽ còn điều không phải không khống chế được? Nguyên bản ta cho rằng Tố Tố mặt ngoài công tác cũng để lại hắn tiến vào, ai biết đột nhiên gian huyên lớn như vậy. Lục Tiểu Phụng phiền muộn nhu liễu nhu đầu, đánh để ý chỉnh tề kiểu tóc vài cái đã bị lộng rối loạn. Có đôi khi thế sự vô thường, chúng ta những này minh hoàng thượng ngược đối với Hổ phách đao vẫn là có chút tìm cách. Lý Tầm Hoan vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ vậy tất cả đều lưu ý liêu trong. Hai người cứ như vậy đứng ở cung tường trên tán gâu, theo gió phất phới và táo tại không trung nhẹ nhàng phất động, chợt vừa nhìn khứ giống như là hai người tự kỷ cuồng tại trong gió tản ra vô tận tao khí. Ánh mắt hai người đi qua trọng trọng đền rơi vào hoàng cung bảo khố sân rộng trước, cường đại thực lực để cho bọn họ thị lực cũng chiếm được cường hóa, cho dù cự ly thượng xa nhưng có thể rõ ràng có thể thấy được. Đúng lúc này, hai đạo bóng đen siêu một tiếng cấp tốc phóng tới, mục tiêu đúng là hai người đỉnh đầu. Đương nhiên, như thế hai người đại cao thủ tự nhiên không có nhân đơn giản trêu chọc. Kia hai đạo bóng đen mục đích cũng bất quá là mượn một đường mà thôi, nhưng Lục Tiểu Phụng lại đầu cũng sẽ không hướng về mặt trên đưa ra hai ngón tay. Ách, một tiếng kêu đau đớn vang lên, trong đó một đạo bóng đen chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trong lúc đó bủn rủn vô lực. Toàn thân khinh công phảng phất bị người phế bỏ giống nhau, cánh điều động không dậy nổi chút nào chân khí. Túi đầu vọng bốn thứ, chẳng khi nào, Lục Tiểu Phụng thực giữa hai ngón tay dĩ nhiên kẹp lấy hắn ống quần. Ngay cả tông sư cũng không đến, đi có thể nhìn biết cái gì đây? Lục Tiểu Phụng thở dài phảng phất là thiên ngoại mê âm quanh quẩn tại hắc ý nhân trong hai, nhẹ nhàng run lên. Một cổ xảo kính trong nháy mắt tràn ngập hắc ý nhân toàn thân. Phù phù. Một người hắc ý nhân bất tỉnh ngã xuống đất, mà người hắc ý nhân lại bình yên từ một bên sẽ qua. Nhưng còn chưa chờ hắn vui vẻ bao lâu, liền hai mắt tối sầm, hạ xuống địa khứ. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nâng thủ đem đàn hồi phi đao tiếp ở trong tay thu nhập tay áo lý, mà kia hắc ý nhân sau đầu đã có một khối thật lớn sưng đỏ. Lúc nào ta đường đường Lục Tiểu Phụng cũng lưu lạc đến chống cửa. Lục Tiểu Phụng huy phất tay để một bên xem kịch vui bọn thị vệ đem hai người hắc ý nhân sĩ xuống phía dưới. Lý Tầm Hoan dở khóc dở cười lắc đầu, Long Túc đem thanh thế làm cho quá, hôm nay toàn bộ kinh thành đều có thể nghe trong hoàng cung động tĩnh. Kia một cổ phóng lên cao khí thế hay lại xuẩn nhân cũng có thể biết trong hoàng cung có đại sự phát sinh. Xem náo nhiệt vốn là nhân loại thiên tính, tựa như ngươi thích cho mõm vào như nhau. Lục Tiểu Phụng tức giận liếc mắt nhìn hắn, ta tuy rằng thích cho mũi vào chuyện người khác, thế nhưng ta chưa bao giờ rêu rao. Chó mõm vào quản phi thường điệu thấp, nhưng người này tuyệt đối là có ý tìm việc. Lý Tầm Hoan nghe vậy ha hả cười nói, không sai, Long Túc từ ban đầu ngay đùa với Bát Vương gia bọn họ ngoạn, rõ ràng có thể khoảng cách giải quyết địch nhân lại đem thực lực hàng đến đồng dạng xoay ngang, giống như là hưởng thụ giống nhau hài lòng khoái trá ngược người khác. Nga, ngươi đã nhìn ra. Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói, vậy ngươi thế nào không đi ngăn cản đây? Lý Tầm Hoan trong nháy mắt dừng lại một chút, đón vẻ mặt khổ sáp, ta không biết nên lấy cái gì lập trường khứ ngăn cản. Có ý tứ. Tại cạnh Nhật Cô Minh kế hoạch trong, các quốc gia hoàng thất cùng Long Túc cơ bản là trưởng nhĩ định quang tiên phải muốn giết, sở dĩ vậy giống như là một bà dao mổ đứng ở đỉnh đầu trên. Khác nhau chỉ là nhìn dao mổ có hay không thời gian, hòa trước hết giết ai mà thôi. Long Túc dù sao cùng Lăng Tiếu quan hệ phi thiện. Sở dĩ Lăng Tiếu Tảo cũng đã quyết định chủ ý, phải hắn nhận được kinh thành tới ở lại. Lục, kinh thành đã là khắp thiên hạ tối địa phương an toàn. Lý Tầm Hoan cũng song song tán thành gật đầu, chỉ là Long Túc điều không phải một đơn giản khu phục nhân, ngay cả một điểm dễ dụ phản kháng cũng không có thì trốn đi, vậy căn bản không phù hợp Long Túc võ đạo. Sở dĩ hắn tới, tìm đến tầm kia không biết là phủ kháo phổ một đường sinh cơ. Ngươi nói ta đến tột cùng có cái gì lý do tới ngăn cản hắn? Nếu đổi thành là ta, đứng ở hắn độ lớn của góc thượng lại sẽ thế nào tuyển trạch đây? Lục Tiểu Phụng thấy thế nhất phó tiểu sinh hơi sợ hình dạng lắc đầu nói, đừng hỏi ta, quay về với chính nghĩa ta là không nghĩ quá muốn đi ngăn cản hắn. Ngươi tìm không được lý do, lẽ nào ta là có thể tìm được sao? Lý Tầm Hoan suy cười một tiếng cũng đầy cõi lòng phức tạp tâm tình nhìn xa xa Long Túc, nhân lấy đàn phân vật họp theo loài, bọn họ sở dĩ có thể trở thành bằng hữu đó là bởi vì bọn họ có thể lý giải đây đó. Vi phạm võ đạo chuyện thực sự không thể làm, dù cho làm nhất kiện đó là vạn kiếp bất phục. Long Túc tự do không cho phép lùi bước, Lý Tầm Hoan không thẹn vu tâm cũng quyết định hắn sẽ không đi ngăn cản Long Túc, đồng dạng, Tiểu Minh báo ân tìm cách như nhau kiên định. Vâng. Siêu siêu siêu. Lục mạch thần kiếm thì dường như tam xá laser pháo bản tại không trung bị bám trận trận nóng rực, sắc bén hủy diệt khí tức xuyên toa vu không khí trong mang đi vậy phiến không gian giữa sở hữu vật chất. Long Túc vùng xung quanh lông mày một tiêu, khẽ mở mũi kiếm từng đạo kiếm quang lấy đồng dạng phương thức nên hướng Lục mạch thần kiếm phóng xạ ra kiếm khí. Cười khúc khích thanh ngay cả hưởng, kiếm khí cùng kiếm quang chạm vào nhau, mất đi giống như là chẳng bao giờ tồn tại giống nhau. Tại giao kích chỗ dĩ nhiên chỉ là phát ra nhàn nhạt khí lãng, quang vượng. Tiểu Minh nhãn thần tại trong sát na sắc bén dị thường, không gì sánh được cuồng nhiệt song song lại đem dấu ở chỗ sâu trong sợ hãi hung hăng mai táng. Hắn lục mạch kiếm khí không có thể như vậy tốt như vậy đối phó, dùng phổ thông thủ pháp kích phát kiếm quang lại há có thể ngăn trở. Nhưng Long Túc hay chặn, hơn nữa từ không trung mất đi phản ứng trong, hắn có thể rõ ràng minh bạch, có thể đem kiếm quang uy lực khống chế tại cùng kiếm khí uy lực bằng nhau trình độ, đây là cỡ nào cường hãn lực khống chế a. Nếu như chỉ bằng vào điểm này nhìn, hắn đã thâu đến bà ngoại ra. Cũng may, hắn cũng không phải một người tại chiến đấu, nắm lấy bất định đen tuổi vận khí giữa ẩn hàm phảng dường như lôi điện kiếm quang, mang theo vô số tàn ảnh dày đặc ánh đao, lượng chủng tuyệt nhiên bất đồng công kích từ các loại độ lớn của góc, các loại phương thức phô thiên cái địa hướng phía Long Túc để ép quá khứ. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người trong lòng vẫn có một bả hỏa, một bả gần để cho bọn họ bạo phát lửa giận. Ngay vài ngày trước, Đoạn Lãng thân tử tin tức truyền tới bọn họ trong hai. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học võ, cho dù Đoạn Lãng người này tâm nhãn nhiều lắm, làm việc cũng quá cực đoan, nhưng phát đoạn là có thể đoạn. Biết được hắn tin người chết lúc, hai người dĩ nhiên có một loại cô độc cảm xúc. Đón đó là vô tận thê lương. Bởi vì, Đoạn Lãng thân tử là lúc, bọn họ cự ly phủ tang cũng không xa. Nếu như bọn họ có thể đúng lúc phát hiện nói, không thể có thể chống đối địch nhân một hai, thông dong đảo sinh đây. Cạnh Nhật Cô Minh kế hoạch một mực đâu vào đấy tiến hành. Bọn họ tại Lăng Tiếu tiến nhập Ngũ Chỉ Sơn trước cũng đã chiếm được hắn chỉ thị, sở dĩ đương phổ độ từ hàng leo lên phù tang bắt đầu quét sạch phù tang hoàng thất thời gian, kỳ thực Liêu Sinh tỷ muội đã bị hai người nhận được thần long đạo. Cái này sùng bái thần long đạo tộc tại Đồ Long Chi chiến hậu, nghiễm nhiên đã trở thành Lăng Tiếu một người ổn định hậu phương lớn. Lao tộc trưởng Hồng An thông tiếp nhận Liêu Sinh gia tộc mọi người, đồng thời phái ra vô số tộc nhân đi tìm hiểu tin tức thời khắc quan tâm phù tang nhất cử nhất động. Đúng là bởi vì thần long đạo vị trí quỷ bí, phù tang hoàng tộc mới lũ tầm vô công, cũng đang là như vậy hai người mới biết được kết thúc lãng thân tử tin tức. Hiện tại, hai người nhu cầu cấp bách muốn phát tiết một chút lửa giận, vừa quay về kinh liền cảm giác được trong hoàng cung từng đợt chân khí ba động, sở dĩ liền vô cùng lo lắng chạy nhiều. Long Túc đối mặt võ đạo hính dị hai người một thời hứng thú lớn trướng, hắn cũng không có tham dự đến thảo phạt huyết ma chiến dịch trong, sở dĩ cũng không biết, phong vân kết hợp là có thể ngắn đối kháng tiên thần cấp huyết ma. Bất quá vậy tịnh không ảnh hưởng hắn đối với những này công kích phán đoán, kiếm thập, thiên táng. Vừa ra tay liền đã là mạnh mẽ tuyệt đối nhất chiêu, đương sơ hắn bằng vào vậy nhất chiêu tại trên biển cùng các vị nhãn hiệu lâu đời tông sư cao thủ quyết tranh hơn thua. Hôm nay vậy uy lực tuyệt luân chiêu số lại một lần mà thế. Một người hai người bốn người 161. Vô số kiếm ảnh tại không trung hiện ra dãy số nhân điên cuồng tăng trưởng, mỗi một kiếm đều có như thực chất thể, mỗi một kiếm đều bao hàm kiếm ý sắc bén phong duệ ở đây chiêu hiện thế trong nháy mắt thì thẳng tận trời tế xuyên thủng tầng tầng vân vụ. Theo Long Túc trường kiếm hư dẫn, khắp bầu trời kiếm ảnh đều đảo ngược như trận bão bàn đè xuống, song song, tại kiếm ý bao phủ dưới, bất luận cái gì võ đạo tại trong sát na đều đã bị bài xích, mặc cho ngươi làm sao điều động, đều bội cảm cật lực. Mây đen kiếm quang cùng xương lạnh đao khí tại phổ vừa tiếp xúc trong nháy mắt đã bị khắp bầu trời kiếm ảnh cắt nát, quá sợ hãi phong vân hai người chỉ phải hai tay giao tương đánh ra. Cổ thần diệu mà lại lớn khí tức vu khắp bầu trời kiếm ảnh giữa sừng sững dựng lên, cùng khắp bầu trời kiếm ảnh dĩ nhiên liều mạng một tương xứng. Long Túc con ngươi trừng, điều không phải sợ hãi, điều không phải kinh ngạc, mà là phảng phất tìm được rồi tân kỳ món đồ chơi hùng hài tử, vẻ mặt tiếu ý lần thứ hai bỏ thêm đem kính. Kiếm ảnh càng nhiều, vãng lai toàn thứ nhanh hơn, kiếm ý cũng càng thêm ngoan. Trong nháy mắt, Phong Vân đột nhiên cảm áp lực nhân, hoảng hốt gian phảng phất đối mặt đường sơ huyết ma giống nhau, nhưng kỳ quái chính là, trước mắt Long Túc rõ ràng không có tản mát ra tiên thần cấp khí tức. Lẽ nào hắn vẫn đều ẩn tàng rồi thực lực? Bọn họ khó hiểu là lúc một bên Tiểu Minh nhưng cũng một nhà rỗi, cái này vẫn hình như không có gì tồn tại cảm tên giờ này khắc này lại bộc phát ra một chút cũng không có nhân có thể nghĩ đến cường đại thực lực. Hô, vãng lai xuyên toa kiếm khí như là đột nhiên nện xuống mưa xối xả, lục loại kiếm ý tại tương hỗ ảnh hưởng, tương hỗ tăng tiến song song cũng khởi tới rồi bài xích cái khác võ đạo mục đích. Vô số kiếm khí hội tụ vu một chỗ phảng phất một đạo thật lớn laser trụ, hung hăng cùng khắp bầu trời kiếm ảnh đánh vào một chỗ. Ầm ầm long, đại địa tại rung động, thốn thốn ra nẻ bắt đầu lan tràn, cung tường, đa phiến, đền, tại đây một kích trong đều bị tán giật khí lãng sinh sôi suy tháp. Bọn thị vệ ngã trái ngã phải, có trực tiếp bị suy phi, có thì trực tiếp bị chấn ngất đi. Lần này tử, thiên hôn địa ám, vô cùng hiện tượng thiên văn đều phủ xuống, thiểm điện, sấm rền, cuồng phong, mưa rào, thủy thiên diệt địa giống nhau tràng cảnh đem tất cả mọi người hách ở ngoài cung Vũ Lâm nhân sĩ không bao giờ nữa sốt ruột hỏa liệu vãng trong hoàng cung chạy, ai không yêu quý chính mạng nhỏ đây. Chỉ là, tại mọi người bị vậy công kích kinh sợ song song, đương sự người nhưng vẫn không đình chỉ. Kiếm khí kế tục điên cuồng tính bắn, kia mảnh khảnh thập căn ngón tay giữa, giống như là liên tiếp một khác chỗ không gian, trong đó có vô cùng vô tận chân khí, mặc cho Tiểu Minh làm sao đạp hư đều lãng phí không xong. Mà Long Túc kiếm ảnh trước sau như một, thậm chí càng thêm nhanh chóng điên cuồng, có thể nói Tiểu Minh bắn ra nhiều ít kiếm khí hắn thì hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra nhiều ít kiếm ảnh. Bất quá nhìn hắn kia như mày, sắc mặt cũng không thậm gian nan hình dạng, tựa hồ vẫn chiếm thượng phong. "Ân, thú vị, để ta xem nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào." Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên xuyên thấu cuồng bạo khí thế truyền tại mọi người trong hai, chặt tận lực đối tiếp một tảng lớn đảo hấp lãnh khí thanh âm, "T." Vậy hóa đang liều mạng thời gian dĩ nhiên còn có thể nói. Đây là lúc này mọi người trong lòng đều muốn cực lực thổ táo nhất cú, chỉ là còn chưa chờ mọi người phó chư thực tiễn, Long Túc rồi đột nhiên nhanh hơn trường kiếm huy vũ tốc độ, khắp bầu trời kiếm ảnh đột nhiên gian nhanh hơn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tốc độ. Chỉ là sát na thời gian, trong thiên địa thật giống như chỉ còn lại có kiếm ảnh. Cái loại này phảng phất ngay cả thân đầu lưỡi đều có thể gặp được mũi kiếm cảm giác để mọi người trận ra đầu tê dại. Hắn muốn làm thôi, muốn bị hủy chấm hoàng cung sao? Hoàng thượng thấy thế giật mình rồi lại bất mãn kêu lên. Một bên Linh Linh phát cảm thán nói, hắn tại đái tiết đấu, trước hắn đều là thành thạo theo Tiểu Minh thực lực tăng trưởng biến hóa. Hôm nay hắn thoáng cái đã đem chiến đấu thăng cấp, nếu Tiểu Minh không thể đuổi kịp nói sẽ bị vậy tiết tấu trong nháy mắt quấy rầy, tối hậu chết tại khắp bầu trời kiếm hải trong. Từ Lăng Tiếu thành đại cao thủ lúc, Linh Linh phát sẽ không lại chấp nhất vu võ công cao thấp, hắn tìm cách là chính một mạch có một mặt tiền của cửa hàng là đủ rồi, không cần cưỡng cầu nhiều lắm. Nhưng theo võ công trì trệ không tiến, nhãn lực lại dần dần cao. Liếc mắt thì xem thấu hai người đối chiến thực chất. Lúc này Phong Vân đã từ giao kích chối nhảy đi ra, không là bọn hắn không muốn bang trợ Tiểu Minh, mà là bọn hắn chân khí khô kiệt. Đối, hay khô kiệt, huyết bổ để cùng Long Nguyên loại này thiên tài địa bảo uy đi ra thân thể dĩ nhiên tại chân khí lượng cùng hồi khí tốc độ thượng bị Long Túc cùng Tiểu Minh vài ra mấy trăm trượng xa. Vừa nếu không có hai người có ý định tại công kích trong lưu ra một cái thông đạo, bọn họ sợ là đã bị bao phủ. Linh Linh phát nói tuy rằng Tiểu Minh nghe không được, nhưng hắn cũng đồng dạng nhìn ra Long Túc tính toán, vẻ mặt nghiêm nghị song song đúng là hoàn toàn không hãi sợ, một đôi cánh tay tại không trung vũ động phiến phiến tàn ảnh, kiếm khí cơ hồ song song nổ bắn ra. Bị chi vừa càng thêm cuồng mãnh. Đối chàng chỗ đột nhiên gian không hề như trước vậy kình khí bao táp, quá nhiều kiếm ảnh cùng kiếm khí bởi cự ly gần quá dĩ nhiên trong chớp mắt gắn bó một mảnh. Vô cùng uy lực phảng phất trong chớp mắt tập trung thu liễm, kiếm ảnh cùng kiếm khí tại giao kích chỗ chậm rãi hoàn nguyên thành phiến phiến chân khí tán dật ra, đối với cảnh vật chúng quanh phá hư trái lại không bằng trước vậy kịch liệt. Vô số người nhìn vậy phảng phất là đúng anh quy phái khí công chẳng cảnh, tại cảm thán song song cũng chỉ có thể lần thứ hai rời xa hai người, vậy nếu như có một người đột nhiên gian chân khí không đông đảo, quản chi là muốn tại trong hoàng cung ngang khai ra một đạo khe rãnh. Bất quá mọi người sầu lo hiển nhiên dư thừa. Bởi vì Long Túc tựa hồ đã thử ra chính muốn phải biết rằng tin tức, khóe miệng nhẹ nhàng nết lên một tia như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Trong tay trường kiếm theo cổ tay nhẹ nhàng vừa chuyển, vô luận là kiếm khí chính kiếm ảnh đều tại sau một khắc bị dẫn lên trời tế. Tiểu Minh thấy thế sắc mặt cũng biến, vừa vẫn dễ sai khiến kiếm khí dĩ nhiên đã không bị đã khống chế, vậy may là dẫn thượng liều không giữa, nếu như Long Túc thoáng phát rồ một điểm, đem công kích dẫn hướng đoàn người trong, kia hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi ẩn nút đủ thâm a. Long Túc tràn ngập u oán thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu Minh sắc mặt vi, hai gò má dĩ nhiên đỏ chỉ chốc lát, bất đắc dĩ nói: ta không thích quá như vậy sinh hoạt. Thiết, lẽ nào ta thích? Long Túc rất là chẳng đáng nói rằng, khi ta đương sơ vẫn như vậy chiếu cố ngươi, nghĩ không ra tối hãm hại ta dĩ nhiên là ngươi. Tiểu Minh nghe vậy ấy nấy thở dài, cũng không biết nên trả lời cái gì. Long Túc thấy hắn không nói lời nào hừ lạnh một tiếng hỏi, lúc nào phát hiện? Tiểu Minh dừng một chút nói, tại ngươi từ kho vũ khí trung tướng lục mạch thần kiếm đưa cho ta thời gian. Long Túc chợt gật đầu, thì ra là thế, là vậy đặc tính cho ngươi hiểu ra. Việc này ngươi vẫn nói cho quá người khác sao? Tiểu Minh lắc đầu, sự quan trọng đại, cho dù là tục duyên cũng không biết những này. Long Túc nghe vậy đột nhiên mặt mày rạng rỡ nói, như vậy liền tốt, việc này ngươi có thể kế tục man xuống phía dưới, khi tất yếu có thể nói cho Lăng Tiếu. Cái gì đã thấy Long Túc lần thứ hai đem mũi kiếm khinh vũ, vội hỏi, ngươi là lấy không được hổ phách đao, không bằng nghe ta, ly khai ở đây đi. Long Túc trở mình một bạch nhãn cười nhạo nói, đừng tưởng rằng dựa vào thiên phú theo ta được rồi nhất chiêu thì thực sự có thể doanh ta, thì để cho ta tới cho ngươi thượng một khóa, có đôi khi, lượng tích lũy là đánh không lại chất đề thăng. Mũi kiếm quấn, kiếm ảnh trong sát na đầy không gian, nhưng những này kiếm ảnh cũng không có dường như trước vậy cuồng bạo chung quanh loạn xạ, trái lại không được run mặt hướng Long Túc, mũi kiếm càng đang run đầu trong chậm rãi thấp xuống phía dưới, phản phất tại chúng nó trước mặt chính là kiếm giữa vương giả, vô điều kiện khuất phục mới là chúng nó số mệnh. 11. Niết bàn. Vậy một tiếng linh hoạt kỳ ảo mà lại chấn động nhân tâm, trường kiếm chỉ xéo bầu trời, một ông bích ba bản kim quang nộn nhạo gian tự trôi kiếm chỗ chậm rãi du tới mũi kiếm, ông. Kiếm ngân vang tại trong sát na vang vọng toàn bộ kinh thành, vô số một kiếm khách trong tay binh khí bắt đầu không tự giác run rẩy, dường như hưng phấn càng như là sợ. Nô địch thân hình rồi đột nhiên cho ăn, lúc này, hắn cự ly chiến đấu sân rộng cận không hề đến 100 mét cự ly, Tiểu Minh thực lực vượt qua mọi người dự liệu, hắn tin tưởng hay chính sư phụ Phó Lăng Tiếu sợ là cũng không biết Tiểu Minh đích thực chính thực lực. Sở dĩ hắn muốn quan sát một chút, thế nhưng hôm nay càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Long Túc, vậy nhất chiêu vị niết bàn, tuyệt đối là hắn sở kiến quá cực mạnh một cái kiếm chiêu, không, có một trong. Đương nhiên, chính sư phụ kia không hề kiếm chiêu phách khảm là hắn nhìn không thấu, xem không hiểu, không thể toán ở trong đó, cũng không có thể rốt cuộc kiếm chiêu. Cảm thụ được trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm run rẩy, hít sâu một hơi, khéo tay phủ tại trôi kiếm trên, vậy run tại hạ một giây liền lặng yên vắng vẻ xuống phía dưới. Nô địch trong ánh mắt tràn ngập tinh quang, nhìn Long Túc nhãn thần tất cả đều là chờ mong. Về phần Tiểu Minh, hắn nhìn một chút hậu nói, ngươi thất bại. Tiểu Minh hai mắt trong nháy mắt trợ to, đối mặt vậy mạnh mẽ tuyệt đối một kích tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai tay tại không trung trong sát na vũ xuất trận trận tinh quang, kiếm khí vãng lai đan vào, trong chớp mắt một người chậm rãi xoay tròn hình thức ban đầu xuất hiện, giống như là một đóa liên hoa. Nô địch vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhớ tới Tiểu Phong nói qua, Khô Vinh đại sư đã từng đem lục mạch hợp nhất dùng ra quá lục mạch kiếm liên, hắn vẫn vô duyên nhìn thấy rất là tiếc nuối, nghĩ không ra Tiểu Minh dĩ nhiên sẽ. Chỉ là Nô địch lần thứ hai nhìn một chút Long Túc, chính lắc đầu cười khổ nói, nên bại chính sẽ bại. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 584. Đệ ngũ bách 84 chương đối đãi ngươi không còn phiền não, chúng ta tái chiến khỏe phong ngừng, bầu trời sáng sủa như trước, phiền não kinh thành phảng phất tại giờ khắc này đều có điểm quỷ dị vắng vẻ. Ách, hắn đây là tháng sao? Hoàng thượng mê man chỉ vào sân rộng trên một màn, mở miệng rộng đủ để bỏ vào khứ hai quả trứng vịt. Linh Linh phát tỉ mỉ tự hỏi một lát, đột nhiên gật đầu, "Ân, không biết. Không biết ngươi điểm cái gì đầu a? Ngươi à, cứ cho chấm tìm chuyên nghiệp giải thích tới, ngay cả nội dung vợ kịch đều nhìn không rõ, vậy làm trò còn có thể nhìn." Cơ hồ là bệnh tâm thần hành xuống phía dưới một người tiểu thái giám. "Ngươi xem đã hiểu sao?" Lục Tiểu Phụng chặt nhìn chằm chằm kia nói chán bảy đặt tử sắc quang vượng trường kiếm, cũng không quay đầu lại hỏi. "Nhìn đã hiểu, nô địch đâm Long Túc một kiếm." Lý Tầm Hoan trả lời giản đơn bạo lực. "Lục." Đúng lúc này, một người cái gì? Lục Tiểu Phụng bởi vì hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào chàng thượng hai người sở dĩ cũng không có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Lý Tầm Hoan biểu tình có chút quái dị, suy nghĩ một chút đối hắn nói, "Hoàng thượng triệu kiến ngươi." Lục Tiểu Phụng mở ra, nhìn một chút sắc mặt kỳ quái tiểu thái giám, "Hoàng thượng triệu kiến ta gì chứ?" "Đại khái là nhìn ngươi thủ hộ hoàng thành có công, muốn tưởng thưởng ngươi đi." "Ha ha." Lý Tầm Hoan cười cười đem đầu chuyện quá khứ, làm ra nhất phó ta chính nhìn làm trò không nên đã quấy rầy ta hình dạng. Lục Tiểu Phụng càng thêm hoài nghi, chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra hoàng thượng có chuyện gì, đơn giản gật đầu đi theo tiểu thái giám phía sau ly khai. Lý Tầm Hoan thấy thế thở phào nhẹ nhõm, cho hay còn không có hoàn làm sao có thời giờ làm cái gì bình luận điện ảnh nhân a. Phúc. Long Túc túi đầu không nói gì nhìn kia chậm rãi ly chính đi tử sắc mũi kiếm, một đạo huyết tuyến chậm rãi theo kiếm tích tích rơi trên mặt đất. Hơi run rẩy tử sắc mũi kiếm coi như ứng với vi ăn no ẩm hiên viên hậu duệ tiên huyết mà vui sôi trào. Thực sự là một làm cho đáng ghét thần binh a. Rất nhỏ thổ tào dẫn tới Ngô Địch khẽ to mày. Thấy run rẩy tử vi nhuyễn kiếm cũng là hừ lạnh một tiếng. Cổ tay cố sức khinh đầu, mũi kiếm liền coi như bị giáo huấn bàn trái lại bất động, có linh chi binh đều là cái này đức hạnh, tương đối tùy hứng. Long Túc nhận thức đồng gật đầu, ngón tay tại chỗ đau chu vi điểm nhẹ vài cái, huyết lưu chậm rãi chế trụ ngẩng đầu nói, "Ngươi nói rất đúng, ta vừa thất thần, không, phải nói đối hoàng giả chi đạo hoài nghi." Đó lại không có ý tứ gãi gãi đầu, kỳ thực cũng không tính là cái gì hoài nghi đi, dù sao ta trước cũng đã biết con đường này đi không thông. Chỉ bất quá thân là hiên viên hậu duệ, tại nhiều như vậy tài nguyên giới nếu như không tu hoàng nói có vẻ có chút lãng phí. Nô Địch nghe vậy nói tiếp, "Điểm này ta xem ra tới, sở dĩ ngươi luyện một loại vẫn chưa hoàn toàn tuyệt học. Suy nghĩ cũng bất quá là ở hoàng nói ở ngoài lãnh lích lối tắt." Tại đầu tiên bảo chứng thực lực song song là tới leo lên đỉnh tố chuẩn bị. Long Túc thật sâu nhìn Ngô Địch liếc mắt, chi kỷ ý du nhiên nhi sinh, than thở, loại này không chọn vẹn tuyệt học là mờ ảo kiếm pháp, là từ cái chuôi này bảo kiếm trong lĩnh ngộ đoạt được. Nói dơ lên hắn kia nhìn như rất hoa lệ trường kiếm cười nói, vậy kiếm pháp từ kiếm vừa đến kiếm 11 đều có cố định ý cảnh, cơ gia này người bảo thủ đều khinh thường vậy không chọn vẹn võ học. Hình như ta đương sơ là tùy ý chọn giống nhau. Hành. Nhưng kỳ thực bọn họ đều là nhất bang mắt mù lão ngu ngốc, vậy một bộ võ học tuy rằng đến kiếm 11 thì nhưng chưa đến tới hạn. Nhưng cho ta chỉ rõ một cái đường. Một cái đi thông kiếm đạo cực hạt đường, vậy mờ ảo kiếm pháp mỗi một chiêu đều các hữu đặc điểm, hoặc mềm nhẹ hoặc cứng mãnh, nhưng lại hoàn toàn không thấu đáo có cái khác võ đạo. Nói cách khác ngươi có thể đem chính võ đạo dung nhập trong đó, nói cách khác nguyên nhân chính là vì nó không hoàn toàn mới thích hợp các loại võ đạo. Nô Địch dừng một chút nói tiếp, thế nhưng như vậy trái lại không thuần túy, không phải sao? Không sai, sở dĩ ta tại sử dụng mờ ảo kiếm pháp thời gian cũng không có dùng quá hoàng giả chi đạo. Long Túc nhãn thần đột nhiên gian lợi hại đứng lên. Nô Địch trầm mặc, hít sâu một hơi, vừa ta thắng của ngươi hoàng giả chi đạo, hiện tại, để ta tại kiến thức một chút của ngươi một loại khác võ đạo đi. Long Túc thần thái giạt rào kiếm giao tay trái, đã bị tiên huyết nhiễm hồng cánh tay phải khinh nhất kiếm chỉ, mũi kiếm chỉ xéo hướng thiên, một luồng kiếm y hóa thành một viên quang điểm từ Long Túc trong cơ thể chậm rãi ba lên tới mũi kiếm trên, không có ánh sáng ngọc quang hoa, cũng không có thông thiên khí thế. Tất cả đều có vẻ như vậy đạm mạc có chút cô tịch, đạm mạc có chút bình thường, đạm mạc có chút quen thuộc. T. Người đây là? Nô Địch trong ánh mắt trong sát na bị kinh ngạc nổi, trợ to hai mắt như là hai quả bổ ra trứng trần nước sôi. Nô Địch nói còn không có nói xong, Long Túc thân thể đã theo trường kiếm hung hăng đâm nhiều, ông ngâm hung hăng chán phóng tử quang căn bản không có khởi đến nhận chức hàng ngăn cản tác dụng, một tiếng thanh lệ kiếm minh qua đi, hai người giao thác mà qua. Rồi đột nhiên gian bắt đầu, lại tại trong sát na kết thúc, vậy phảng phất trong nháy mắt một cái chớp mắt lôi thân mà qua cũng đã làm cho này chẳng quyết đấu hoa thượng dấu chấm tròn. Hô hấp gấp Long Túc cùng sắc mặt đã hắt thành đáy nồi Ngô Địch, tử vi nhuyễn kiếm phảng phất là xương có cả giống nhau chậm rãi co rút lại tử quang, hình như toàn bộ đen tối không ít. Mà Long Túc qua một lát nhẹ nhàng nâng khởi trong tay trường kiếm, đã thấy kỳ hình như từ chối một chút, tại trong gió hóa thành một mịn. Vậy một kiếm thiếu cái gì? Ngô Địch chỉnh khuôn mặt đều mặt nhăn ở tại cùng nhau. Long Túc bĩu môi, kiếm tới nơi tận cùng không thể tiến, chỉ có hoàn toàn kiếm ý. Vậy nhất chiêu khiếu kiếm 12. Chu. Vô nghĩa. Vậy nhất chiêu căn bản là điều không phải kiếm đạo, là sát đạo. Hơn nữa, Long Túc ngắn trang bức bị Ngô Địch vạch trần, đơn giản nhún vai thừa nhận nói, không sai, nếu cho ta một người bình yên hoàn cảnh không thể, ta có thể tại kiếm đạo thượng về phía trước một, thế nhưng ta không có thời gian, hôm nay thế cục quyết định ta chỉ có thể đi sát đạo, như vậy mới có thể tăng lực công kích, mới có thể rất tốt nắm giữ hổ phách đao. Hơn nữa ngươi đoán được rồi, vậy nhất chiêu là tham khảo sư phụ của ngươi võ đạo, thành thật mà nói, ta trái lại rất ước ao hắn a. Như thế cường đại sát đạo hắn đến tột cùng là thế nào lĩnh ngộ? Nói cúi đầu nhìn một chút đã thành cho trường kiếm, vừa làm như thế nào đến không tổn thương hại chính đây. Nô địch trận trận không nói gì, khoe miệng lặng lẽ chạy ra vết máu cùng bước lên ngũ tạng lục phủ đều tại nói cho hắn, chính thua. Bất quá điều không phải thua ở cái gì kiếm đạo thượng, mà là bại bởi chính sư phụ phó. Nói nếu như sư phụ thấy vậy một mà nói, nhất định cũng sẽ thất kinh đi. Sư phụ ánh mắt hay tốt, thật không hổ là sư phụ điểm danh khích lệ tư chất hay nhất người. Gần chỉ là nhìn sư phụ dùng quá vài lần, dĩ nhiên là có thể học được kia độc nhất vô nhị sát ý. Lặng lẽ kia trường kiếm thành cho lúc phiền muộn biểu tình, quả thực cùng sư phụ độc nhất vô nhị. Thương. Nô địch quay về kiếm vào vỏ, lắc đầu đi hướng hoàng thượng chỗ lầu cát, mà Long Túc tự nhiên cũng biết sẽ không có nữa nhân chặn lại chính, cất bước hướng về hoàng cung bảo khố đi đến. Ách, cái này đánh xong. Vậy cái gì tình huống? Hoàng thượng trừng mắt nhìn con ngươi xoay người lại nhìn Lục Tiểu Phụng. Cái này, Long Túc tiểu tử này không địa đạo, học Lăng Tiếu công phu tới khi dễ Lăng Tiếu đệ tử, ân. Nói chung hay Lăng Tiếu giao hữu vô ý. Lục Tiểu Phụng rất không phụ trách nhiệm suy hoa. Như vậy nói, nghiêm ngặt mà nói tiểu địch kỳ thực cũng không có thâu rồi. Hoàng thượng đột nhiên có chút buồn cười hỏi, "Không, ta còn là thua." Nô địch sắc mặt có chút tái nhợt chậm rãi leo lên lầu cát, nói tiếp, "Ta đã từng xem qua sư phụ dùng quá rất nhiều lần kiếm ý, nhưng ta vẫn đang không thể khuy đắc một hai, khả hắn dĩ nhiên đã có thể vận dụng. Từ điểm này thượng nhìn, hắn mạnh hơn ta." Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn muốn chờ hắn bắt đầu thoải mái một chút, ai biết nhìn vậy bằng phẳng hình dạng căn bản là hạt quan tâm thôi. Một lát sau Lục hắn thì có thể thắng được ngươi. Dù sao lấy của ngươi tính cách mà nói tịnh không thích hợp sư phụ của ngươi võ đạo. Long Túc hôm nay vì tình thế bức bách cũng phải tố, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn đã rơi xuống tiểu thừa. Nô địch trầm mặc một lát, hổ phách đao rất trọng yếu, đối hắn là, đối chúng ta đồng dạng như vậy. Lúc này đây ta một có thể ngăn trở chủ hắn, chỉ hy vọng hắn hảo hảo sống, lần sau lại đánh quá. Lục cái gì không nên nói. Tiểu tử này động ý chí chiến đấu thoáng cái như vậy ngẩng cao. Linh Linh phát trở mình một bạch nhãn, khinh bị nói, một kiếm khách thế giới thâu hay đâu, doanh hay doanh. Nào có ngươi như thế tìm mà cớ, vậy điều không phải tại rực dây hắn một tuyết trước xỉ sao? Kháo. Nói rất hay, tựa ngươi rất lý giải một kiếm khách dường như. Lục Tiểu Phụng chẳng đáng nói, Linh Linh phát hừ lạnh một tiếng cầm trong tay trường kiếm điên điên, ta muốn làm sơ cũng là kháo thiên ngoại phi tiên kiếm cương cật. Lâu các thượng trêu chọc hôm nay đã đều không có quan hệ gì với Long Túc, nhìn một chút vai vết thương, một tia cười khổ hiện lên, nguyên vốn tưởng rằng lúc này là một lần giản đơn lữ trình, ai biết Lăng Tiếu vậy một mạch đã vậy còn quá yêu nghiệt, ai. Lăng Tiếu người này rốt cuộc có người kế nghiệp. Thật không biết nhà của ta tiểu quỷ sau khi lớn lên có hay không như thế yêu nghiệt. Nhẹ nhàng đẩy ra bảo khố đại môn, lần này không ai trở lại ngăn trở, Long Túc cất bước mà vào rất nhanh lại đi ra, trong tay cũng đã đang cầm một người hình chữ nhật hộp gấm. Hộp gấm ngoại bộ dùng mảnh khảnh xiềng xích buộc chặt, một vòng quyển kỳ diệu chữ khắc trên đồ vật khắc kỳ thượng, đem một cổ sắc bén sát khí trói chặt trong đó. Nhưng lại là như vậy, vậy hộp gấm tiếp xúc đứng lên cũng chính cảm giác cực sợ. Long Túc trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, đương sơ hắn thế nhưng đã từng gặp qua kỳ phát huy, hôm nay cầm trong tay ngược tịnh không bình tĩnh. Hắn không biết đã biết dạng tố đến tột cùng có hữu hiệu hay không quả, nhưng có một số việc là đủ khả năng, chí ít nên đi phấn đấu một chút. Nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn phía một bên nghỉ ngơi Hoàn Liền dẫn theo hộp gấm hướng ngoài cung đi đến. Tiểu Minh đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, thở dài chậm rãi đuổi kịp, đi tới cửa cung Long Túc đống nhiên dừng lại, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Nhìn cung tường trên nhẹ giọng hỏi. Tiểu địch ngăn không được ngươi, ta tự nhiên cũng ngăn không được. Chỉ là mong muốn ngươi tại tìm hắn trước, có thể suy nghĩ một chút chính người nhà, bằng hữu. Lý Tầm Hoan vẻ mặt nghiêm nghị, chặt lại nói tiếp, ta cũng biết vô pháp cải biến quyết định của ngươi, nhưng ta khả nghĩ đến ngươi cầu tình, để cơ ra người đến kinh thành tạm lánh. Lúc này đây, Long Túc không có cự tuyệt trái lại vui vẻ ra mặt phất phất tay, như vậy thì cảm tạ, rốt cuộc ta khiếm ngươi một cái nhân tình, bất quá nhân tình này có hay không cơ hội vẫn, cái này muốn xem vận khí của ngươi. Nói xong trực tiếp đi qua cửa cung xa xa rời đi. Duyên tận duyên diệt cũng không là người ta có thể tả hữu, chỉ mong vận khí của ngươi so với ta tốt. Lý Tầm Hoan nhìn Long Túc dần dần không rõ thân ảnh thật lâu xuất thần, chẳng qua bao lâu mới quay đầu hướng trong cung đi. Nghĩ không ra thế giới này thượng thực sự tồn tại không cần Chu Tiên kiếm là có thể lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm ý yêu người ta. Thân công báo vẻ mặt thổn thức nhìn chằm chằm trước mặt Quang Bình trên đúng là Long Túc ly khai kinh thành hình dạng. Lúc này Quang Bình trên hiện ra một người đúng là 9521, lão đại, Long Túc ấy cứ sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta muốn không nên ngăn cản hắn. Thân công báo suy nghĩ một chút lắc đầu than thở, quên đi, đều là kiêu ngạo nhân, hắn sẽ không nghe người khuyên. Chỉ hy vọng hổ phách đao thực sự có thể có truyền thuyết bản thần kỳ. Bằng không tất cả hay là muốn chiếu trước kịch bản đi xuống khứ. Chỉ là, đáng tiếc một người tốt mầm. Nếu là tại khác thế giới, ta nói cái gì cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Quang Bình giữa 9521 dừng một chút, lại nói tiếp, Long Túc chuyện chúng ta bất lực, thế nhưng Ngô Địch vấn đề, người xem có thể giải quyết sao? Ta là nói, có hay không đối với hắn bắt đầu tài nguyên như đây. Thân công báo cao mày, một lát không có trả lời, 9521 phảng phất cũng minh bạch vấn đề này thận trọng, chỉ là lặng lặng đợi. Qua chẳng bao lâu thân công báo rốt cục mở miệng nói, bởi vì Lăng Thiếu, ngươi tại địa vị một thăng lại thăng, vậy đã đầy đủ chứng minh rồi của ngươi nhãn lực. Nếu như ngươi thực sự xem trọng Ngô Địch, như vậy ta cho phép ngươi vận dụng thế giới này lực lượng tài nguyên khứ bồi dưỡng hắn. 9521 hai mắt tinh quang lớn phóng, lại vẻ mặt cười làm lệnh hỏi, đa tạ lao đại tín nhiệm, ách, mặt khác, ta nghĩ vấn một chút, đại đạo trong đến tột cùng có hay không một loại thiên đạo là kiếm đạo đây? Thân công báo nghe vậy một người rõ ràng mắt suy quá khứ, hiện tại hối hận cũng xong. Đến tột cùng có hay không kiếm đạo tồn tại sẽ nhìn vận khí của ngươi, hèn. Nói vất tay gian đem quang bình xóa đi. Đón lao đem hãn, lao tử lại không cần kiếm đến vậy mà nói thứ. Lắc đầu xoay người nhìn phía công đức trong ao ba người, lúc này Lăng Tiếu điên cuồng hấp thu kim quang một nhà độc lớn dị tượng đã dần dần yếu bớt, nhìn kia tình huống tựa hồ muốn kết thúc, bất quá bởi vì Lăng Tiếu đột phát biến cố, thần trung quỷ cùng mã tiểu hổ cải biến lại bởi vậy kéo phía sau không ít. Đại kiếp nạn buông xuống, nhân tộc hùng tài xuất hiện lớp lớp. Lăng Tiếu a Lăng Tiếu, ngươi luôn luôn có thể cho ta mang đến kinh hỉ đây. Thân công báo nhìn Lăng Tiếu đã chậm rãi lộ ra mặt nước gương mặt cảm thán nói: "Giáo chủ đi, có lẽ nói là vĩnh viễn tiêu thất, hắn nguyên bản hay giấu ở vỏ kiếm giữa một luồng ý niệm, cho hắn nói một lần nói còn nói nhiều như vậy thượng cổ bí sự đã hao hết hắn tối hậu một tia năng lượng." Ý thức không gian lần thứ hai hồi phục ánh vàng rực rỡ một mảnh, linh hồn của chính mình vẫn như cũ bế chặt hai mắt lặng lặng ở nơi nào di động chìm nổi trầm, mà cổ thượng một khối hắc sắc mảnh nhỏ cũng vẫn như cũ ngoan cố. Kim quang tiến nhập chính linh hồn tần suất giảm bớt, hay là vậy đơn giản hóa hãy công đức chỉ đối với linh hồn cường hóa cũng chỉ có như vậy mà thôi. Lăng Tiếu như vậy nghĩ đến liền cũng chuẩn bị cho tốt đã tỉnh. Ân, cảm hoài biểu tình, hèn mọn nhãn thần, hỏa lạt lạt đường nhìn. Đây là Lăng Tiếu vừa trợn mắt thì thấy cảnh tượng, sau đó, thấy lạnh cả người đột nhiên trong lúc đó bò lên trên lưng. Kháo, ngươi một lao thọ như thế nhìn lão tử bao lâu lạp? Lăng Tiếu bạo phát, giống như nước tiểu băng, giống như thị phun. Thân công báo sửng sốt, ngươi tỉnh. So với ta dự liệu tạo a. Lăng Tiếu nghiến răng nghiến lợi mắng, lợi vô ích, nếu như không còn sớm đánh thức thế nào biết ngươi vậy lao thỏ hữu dụng nhãn thần phi lễ nhân ra hành vi. Thân công báo ra mặt vừa nhảy, cuối cùng cũng phản ứng nhiều, giải thích nói, mọi người quen thì quen, nhưng ngươi nói lung tung ta như nhau sẽ cáo ngươi phỉ báng. Vừa ta chỉ là ở muốn một ít hữu quan nhân sinh, hữu quan thiên hạ đại sự. Đường nhìn chỉ bất quá là trong lúc vô tình rơi vào ngươi trên người, nếu như ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, ta đường nhìn kỳ thực cũng không có tập trung. Đối với ngươi chỉ phát hiện của ngươi nhãn thần quyến rũ mê hoặc, từ linh hồn lý lộ ra một cổ hèn mọn. Có lẽ là bởi vì ta trời sinh hoa đỏ mắt, ân, được rồi, chi tiết gì gì đó không cần lưu ý mau ra đây, ta xem nhìn linh hồn của ngươi vấn đề có hay không giải quyết. Thân công báo không lắm lưu ý phất phất tay. Lăng Tiếu bĩu môi bất đắc dĩ chậm rãi từ công đức trong ao đứng lên, thần kỳ chính là rõ ràng mới từ trong ao dựng lên lại nửa điểm không có ướt át cảm giác, phản phất kia trong ao dịch thể cũng không tồn tại giống nhau. Thân công báo đầy cõi lòng chờ mong nhìn từ trên xuống dưới hắn, chỉ là sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc có hay không hảo hảo phao ngâm a? Mẹ nó. Vậy công đức chỉ vô ích lẽ nào trách ta lạc? Ngươi thế nhưng ngồi xổm bên cạnh ao chảnh ta đã lâu. Lăng Tiếu cả giận nói. Thân công báo ngẩn ra phiền muộn gãi gãi cái hốc, hay còn nói thầm nói, vậy không khoa học à, công đức chỉ đối với linh hồn thật là tốt chỗ là không thể nghi ngờ, vì sao đặt ở tiểu tử này trên người sẽ không sử dụng đây? Lăng Tiếu nhìn một chút hắn cũng là âm thầm thở dài, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thực linh hồn mảnh nhỏ mới là vậy cụ thân thể nguyên chủ nhân, sở dĩ công đức chỉ sẽ vô ý thức đem mảnh nhỏ cũng trở thành thân thể nhất bộ phận. May là vậy linh hồn mảnh nhỏ đã không tồn tại ý thức, bằng không nói không chừng sẽ mượn công đức chỉ năng lực tới cùng hắn cấp giật thân thể quyền khống chế đây. Được rồi, mệnh lý có lúc trung tu có, mệnh lý vô thì chớ cơ cầu. Thế gian không có tuyệt đối vấn đề, có lẽ là cơ duyên không được đi. Lăng Tiếu vô vô thân công báo vai thoải mái nói. Thân công báo sắc mặt càng đen, cũng không có phản ứng Lăng Tiếu khuyên bảo, mà là phiền muốn nói, sớm biết rằng sẽ không đem tiền đặt cược đặt ở ngươi trên người, đem Hiên Viên Long Túc tìm tới thật tốt. Lăng Tiếu ngẩn ra, có ý tứ. Vậy lại mắc mớ gì đến Long Túc, nói hắn điều không phải tại truy cầu chính nói sao? Thân công báo tức giận bạch liễu tha nhất nhãn, phất tay gian giữa không trung xuất hiện một chỗ quan bình, truyền phát tin đúng là Long Túc cùng Ngô Địch đại chiến hình ảnh, bọn họ động tác, thanh âm thậm chí một ít vi biểu tình, đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lăng Tiếu thấy thế triệt để kinh ngạc, nghĩ không ra ta thì phao tám, vậy hai hóa sẽ phiên giang đảo hải. Một người không cần Chu Tiên kiếm thì lĩnh nội Chu Tiên kiếm ý, người đây là muốn khai sáng một đạo nhân vật nổi tiếng thiên cổ tiết tấu a. Thân công báo hừ lạnh một tiếng na du nói, cái này biết chính có bao nhiêu mà đi. Lăng Tiếu khẽ miệng vừa kéo, nói trên đời này có hay không là kiếm đạo tiên đạo a. Thân công báo nghe vậy toàn bộ không để ý tới hắn, chỉ là hừ một tiếng trước hướng dưới chân núi đi đến, Lăng Tiếu kiến không chiếm được trả lời cũng chỉ đắc chậm rãi đuổi kịp. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 585. Đệ Tam quyển Tây đi bình yêu nhớ đệ ngũ bách 85 chương đổi khảm ánh dương quang lại một lần nắng bao phủ toàn bộ kinh thành, đi qua cửa thành tiến tiến xuất xuất bách tính môn đã có ta buồn bã hiệu xỉu, đám cúi đầu phảng phất thoáng cái không có trước cái loại này thân là kinh thành nhân sĩ tiêu ngạo. Bọn lính thường thường đường nhìn đổ vào, đây đó trong lúc đó ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu lại cũng chỉ có thể không còn chút sức lực nào nhìn. Kinh thành vẫn đều là đại minh bách tính tiêu ngạo, bọn họ tin tưởng một người chân lý, cho dù thế giới này tan vỡ ở đây cũng sẽ là tối hậu chỗ vui chơi. Nhưng mà ba ngày trước một việc đem loại này gần như vu mù quáng tự tin đánh một nắp ấy. Hoàng cung kia do vô số cao thủ binh sĩ hộ vệ địa phương, dĩ nhiên bị người như vào chỗ không người ở trong đó cầm đi nhất kiện thần binh. Mà vậy thần binh đúng là trước ở kinh thành ở ngoài điên cuồng tàn sát bừa bãi đầu sỏ gây nên. Nhất kiện thần binh còn thủ hộ không được, chúng ta những này bình thường bách tính sinh mệnh lại có cái gì bảo đảm đây? Vậy đại khái là mỗi một kinh thành bách tính đều trong lòng giữa hỏi qua chính vấn đề đi, đối ấy, hoàng thượng không có cấp ra giải đáp, cũng không có cách nào khác cấp ra giải đáp. Lẽ nào cùng những này bách tính nói là Long Túc vậy hôn cầu thừa dịp Lăng Tiếu chờ cao thủ không ở mới nhiều trang bước sao? Bách tính môn không biết cũng bất tại hồ, bọn họ thấy chỉ là kết quả. Đã điều tra xong sao? Ngự thư phòng giữa, hoàng thượng sắc mặt xấu xí nhìn xuống thủ triệu thái phó cùng Vũ Hóa Điển. Hai người nhìn nhau cũng nhất tề bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thượng kiến ấy giống như khổ não nhu liếu nhu huyệt thái dương, nhất phó bất mãn phất phất tay, hai người lui ra. Của ngươi hành động thực sự là không sai đây. Nghiền ngâm thanh âm đột nhiên vang lên, Hoàng thượng theo tiếng nhìn lại đã thấy Thiếu Vũ chẳng khi nào ngồi ở một bên bậc thang thượng. Ngươi đã trở về, vậy một chuyến còn thuận lợi. Hoàng thượng hai mắt đột nhiên gian trán phóng xuất ánh sáng ngọc tinh quang, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Thiếu Vũ nghe vậy buồn cười gật đầu. Đồ vật trái lại tốt tìm, chỉ là phong bên nó khí tức có điểm chắc trở. Cũng may tại đây sự thượng giúp chiếu cố rất lớn, ta đã đem nó bỏ vào hoàng cung bảo khố giữa. Hoàng thượng cười to nói, thật tốt quá, kinh thành trong không còn có địa phương so với kia hợp. Long Túc vừa từ nơi nào ly khai, không ai sẽ nghĩ đến kia ngoạn ý sẽ ở bảo khố trong, bằng không Long Túc khẳng định sẽ tương kỳ cùng nhau mang đi. Cười đi xuống điện tới đã nghĩ muốn đi bảo khố coi trộm một chút. Thiếu Vũ thấy thế không khỏi trở mình một bạch nhãn, uy, vậy lớn ban ngày, ngươi chính chớ để xung động, muốn nhìn lúc nào nhìn không được, khiến cho địch nhân chú ý sẽ không được rồi. Hơn nữa đối phương gần nhất hành động có chút nhiều lần, ngươi có đúng hay không nên ức chế một chút. Ngươi nói rất đúng, chấm cũng không nên nóng lòng một thời. Về phần này nhảy nhót vợ hải kịch, hai anh, bọn họ thật đúng là cho rằng chấm hại sợ bọn họ đây, nếu không phải đang đợi kia chỉ lao thọ làm khó dễ, chấm đã sớm đưa bọn họ diệt trừ. Hoàng thượng vẻ mặt không phân mắng. Thiếu Vũ nhíu môi, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, lại tại do dự cái gì, nhưng ta nhắc nhở ngươi, cũng không nên chính ngoạn thời. Tuy rằng của ngươi con bài chưa lật cũng đủ bảo chứng kinh thành không mất, nhưng nếu là mất dân tâm tóm lại là nhất kiện chuyện phiền toái. Hoàng thượng chẳng đang nói, ngươi quá xem nhẹ chấm con dân, bọn họ khả cùng ngươi năm đó cái kia bạo loạn thời đại bất đồng. Tuy rằng bởi vì có chút nhân có ý định giải lời đồn đãi có chút khẽ nhúc nhích riêu, nhưng nếu nói mất dân tâm kia còn xa không đến mức. Thiếu Vũ gật đầu, ngươi nếu như thế một cách tự tin là tốt rồi, xem trọng của ngươi bách tính đi, thiết mạc để cho bọn họ như có chút nhân bản bị kia chỉ lao thọ cấp đầu độc. Nga, kia lão thọ đánh tới đâu? Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự đã mang theo hoàng tộc cùng gia thần đi tới kinh thành, hiện nay sẽ ngủ ở y quán lân cận. Thiếu Vũ ngữ khí khó có được xuất hiện một tia trầm trọng. Hoàng thượng nghe vậy thân thể cho ăn, có chút bất đắc dĩ ngồi ở bậc thang thượng nói, đại lý cũng rơi vào tay giặc. Kỳ thực kia chỉ lão thọ chiến lược rất đơn giản, do sát biên giới hướng trung ương đi bước một đẩy mạnh, trước khống chế Tây vực chư quốc để chính mình thời gian dài đại quy mô tác chiến năng lực, lại thiêu nhuyễn cây hồng nhất công phá Liêu quốc cùng Mông Cổ, sau đó tại khôi phục toàn thắng thời kỳ năng lực lúc lấy thế áp nhân nhất cử tiêu diệt Miêu Cương. Hoàng thượng nhận thức đồng gật đầu, không sai, kỳ thực lúc ban đầu, sự tình xa không có đến tình trạng không thể vãn hồi. Nếu không phải Liêu quốc cùng Mông Cổ vẫn cất giấu dịch, chỉ cần để mọi người minh bạch Hoan Hỉ Thiền Tông uy hiếp, kia tập hợp mọi người lực chính rất dễ đã đem nguy cơ bóp diệt tại nảy sinh trong, thì là tiêu diệt hắn không được, cũng có thể tại rất lớn trình độ thượng hòa hoãn địch nhân thế tiến công. Hiện tại khỏe, Hoan Hỉ Thiền Tông đã bị dưỡng rất béo, béo đến bước tiếp theo nên đối phó ta Đại Minh. Thiếu Vũ bất đắc dĩ nói tiếp, vô luận tại người thời kỳ, chư đội hữu luôn luôn tồn tại, hoặc có ý định tố chư hoặc vô ý làm chư chuyện, chúng ta có khả năng tố cũng chỉ là tận lực bù đắp mà thôi. Mặt khác, kỳ thực tất cả mọi người đang đợi, chúng ta đang đợi kia chết thọ đã ở chờ. Chờ thiên ngoại địch nhân phủ xuống kia nhất khắc. Kháo thần quyền tín ngưỡng thống trị một quốc gia là rất khó, nhất là lớn như vậy một mảnh danh giới, chỉ cần kia chết thọ không đem mọi người loại giết sạch, như vậy phản kháng sẽ như sao chi hỏa giống nhau trừ chi bất tận. Hắn tổng không thể thời khắc vẫn duy trì đầu độc nhân tâm pháp thuật đi, sở dĩ hắn sẽ bằng mau tốc độ bình định thiên hạ, thừa dịp thế gian cao thủ bị thiên ngoại tới địch tha trụ thời gian, thi hành kế hoạch của chính mình. Hoàng thượng vẻ mặt nghiêm nghị, mỗi chữ mỗi câu nói ra cũng đủ để ảnh hưởng thời gian tới chắc chắc. Thiếu Vũ đồng dạng sắc mặt nghiêm, sở dĩ kia cũng là của chúng ta cơ hội, chỉ cần tại thiên ngoại tới địch xâm lấn tối hậu thời khắc để kia chết thọ minh bạch, kinh thành điều không phải hắn có khả năng đủ tại ngắn hạn nội nhung chạm, như vậy hắn sẽ thối lui, bởi vì kế hoạch của hắn đình lại không được. Sở dĩ khống chế tốt lúc này mới là chúng ta hôm nay tối phải làm. Ta đã để Tiêu Phong cùng Trương Tam Phong đi Thiếu Lâm tự mời dự họp võ lâm đại hội, trong chốn giang hồ các môn các phái đô hội phối hợp chúng ta, bọn họ sẽ tượng trưng tinh chống lại một hai, tại bảo lưu thực lực song song tận lực kéo dài một chút thời gian, tranh thủ cùng ngày ngoại địch nhân tập kích là lúc để kia chết thọ nguy cấp. Thiếu Vũ nói đến đây lại không khỏi thổn thức đứng lên, mỗi một lần thiên hạ náo động luôn luôn xuất hiện nhân vật như vậy, không tư vi chính thế giới tận thượng một phần lực, trái lại để bản thân tư dục mà không từ thủ đoạn. Hoàng thượng không biết nên thế nào trả lời vấn đề này, nội gian cái này từ từ xuất hiện tới nay thì chẳng bao giờ có đoạn tuyệt quá, vô chừng mực nội đấu phảng phất cũng thành để nhân tộc một người nhãn. Thế giới đại đồng dù sao chỉ là một người mộng tưởng, nhân tâm khó lường, chúng ta có khả năng tố ngoại trừ không thẹn với lương tâm còn có thể có cái gì đây? Đồng dạng là một tòa thành trì, tuy rằng không có kinh thành vậy to lớn, nhưng rầm rộ phong cách lại có chút tương tự. Ở đây hay Hiên Viên thành, là cơ gia địa bàn, ở đây con dân cao thủ đông đảo, lại hoặc nhiều hoặc ít cùng cơ gia có thân thích quan hệ. Dựa theo lẽ thường, ở đây dân tâm hẳn là càng thêm ngưng tụ mới là, bất quá lúc này lại vừa vặn tương phản. Nhìn vắng vẻ không tiếng động Hiên Viên thành, cơ nhân thì trong lòng có một cổ vô tận phiền muộn tại liên tục phát sinh, đón vừa vô tận cô đơn, đường đường cơ gia. Dĩ nhiên đã hôn tới rồi như vậy hoàn cảnh. Đối mặt cương địch, dĩ nhiên ngay cả một người cộng đồng chịu chết chiến hữu không có, thật đáng buồn a. Long Túc đem toàn bộ thân thể tiến sát ghế nằm giữa, nghe nói một bên cơ nhân thì nói sĩ dương mắt ra không thèm để ý nói, vậy điều không phải rất bình thường sao? Cơ gia lực ngưng tụ đến từ chính kia có 102 thiên hạ khí thế cùng Hiên Viên kiếm, hôm nay Hiên Viên kiếm đã mất, mà nói đến thực lực cũng vô pháp làm được thiên hạ vô song. Hơn nữa luân phiên đả kích, những người này tự nhiên sẽ đa số chính lo lắng một chút, tuyển trạch ly khai cũng là nhân chi thường tình. Cơ nhân thì nghe vậy cười khổ, ngươi nói đều lại có mặt ở đây, chỉ là ta vô pháp tiếp thu chính là, ngay cả đông đảo người già cũng ly khai. Lẽ nào ta cơ gia đối bọn họ có thua thiệt sao? Lẽ nào ta cơ gia thực sự thì không đáng bọn họ trung tâm sao? Long Túc nghe vậy mặt giãn ra cười nói, kỳ thực vậy cũng là chuyện tốt, phải biết rằng những này người già cũng là cơ gia huyết mạch, bọn họ đi vừa lúc vi cơ gia khai chi tán diệp a. Hắc hắc. Cơ nhân thì cũng dở khóc dở cười, ngươi là tại châm chọc đi, nhất định là tại châm chọc đi. Nhất bang thất lao bắt thập lao bang tử kháo cái gì khai chi tán diệp, sát vách lao vương sao? Húng, chỉ bằng kia bang nhát gan rồ bậy bạn, cũng sinh không ra hiên viên hậu duệ. Long Túc cười ha ha kêu lên, ai u? Nhìn không ra tới, nhị trưởng lao chính man hài hước sao? Bất quá khai chi tán diệp cùng hiên viên huyết mạch chuyện tình ngài sẽ không dùng quan tâm, ta đã để lao cha đi đầu nhập vào tiểu minh, ân, phòng trừng lấy bọn họ tốc độ, có nữa một ngày đêm bán nên đến kinh thành đi. Ngươi xác định hoàng đế sẽ tiếp nhận ta cơ gia người sao? Làm một người người thắng, hắn không có lý do gì không tiếp nạp. Long Túc nói rất khẳng định, cơ nhân thì trầm mặc một lát thở dài nói tiếp, đúng vậy, làm một người người thắng, hắn không có lý do gì không tiếp nạp. Lại nói tiếp, ta cả đời này thế nhưng một ít làm ra lệch lạc quyết định a. Vô luận là đúng đại triều đình thái độ chính năm đó đối đãi tiểu minh vấn đề thượng, hãy nhìn nhìn hôm nay, kinh thành trở thành ta cơ gia tối hậu nơi ở nút, mà tiểu minh. Long Túc liếc mắt nhìn hắn, khuyên nhủ, kỳ thực đứng lên, năm đó đầu sỏ gây nên căn bản là đại trưởng lão. Ngươi lúc quyết định như vậy xử trí hắn cũng là tùy mọi người ý tứ mà thôi. Cơ nhân thì lắc lắc thủ, ngươi không cần phải nói, ta vậy nửa đoạn chôn ở hoàng thổ giữa lao ra này, lẽ nào ngươi vẫn nhẫn tâm ta đi ăn nhờ ở đậu sao? Húng, ngươi là hiên viên hậu duệ, tại sinh tử quyết chiến thì bên người làm sao có thể thiếu người tùy thị đây? Long Túc bạch nhãn vừa lộn, ngươi vậy hùng hồn chịu chết hình dạng làm cho ta áp lực thật lớn đây. Ha ha, cơ nhân thì khó có được cười cười, cùng Long Túc cùng nhau nhìn xa vời, nơi nào đem địch nhân đến phương hướng, cũng là thái dương hạ xuống phương hướng. Mặt trời chiều ánh chiều tà dần dần rơi. Xa xa phía chân trời tuyến phảng phất bị hỏa hải thiêu một mảnh huyết hồng, nơi nào có một chán bày đặt vô cùng kim quang lượng điểm, rác khắp bầu trời áng mây, ôm lấy vô tận uy thế, một sán. Tới. Long Túc chậm rãi mở hai mắt, trước kia hơi tiếng ngáy rất khó làm cho tin tưởng, dưới tình huống như vậy hắn dĩ nhiên còn có thể thụy. Hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Các hạ hay cái kia khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật lao thỏ đi. Long Túc vẻ mặt vinh hạnh lên tiếng cười nói. Trường Nhĩ Định Quang Tiên động tác vẫn như cũ không vội không hoãn, mỗi một bộ đều bước ra không gì sánh được nhàn giật, nhưng mỗi một bộ trong lúc đó cự ly rồi lại khá xa. Nghe nói Long Túc trêu chọc hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười lại cũng không có bất luận cái gì đích tình tự ba động, hiên viên hậu duệ. Không hổ là hiên viên hoàng đế huyết mạch, vậy phân chấn định kẻ khác kính nể, cho dù biết chính tất bại lại vẫn đang có thể thản nhiên chỗ chi. Long Túc vùng xung quanh lông mày dương lên ha ha cười nói, rốt cuộc là thượng cổ đại thần, đã vậy còn quá có tự tin, bất quá van bối thế nhưng làm rất nhiều chuẩn bị nga. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khỏe miệng bứt lên một tia khẽ cười nói, ân, là hổ phách đao sao? Gì? Ngươi thật đúng là biết đây. Long Túc giả vờ kinh ngạc khinh di một tiếng, đón nhíu môi nói, xem ra triều đình giữa nội gian cũng là thần thông quảng đại đây. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không có phủ nhận, chỉ là kế tục nói, Si Vu Ma Đao tại toàn bộ thượng cổ cũng là nhất kiện uy danh hiển hách thần minh, nhưng kỳ tệ đoan cùng uy lực của nó như nhau xú danh chiêu. Cho dù là tiên thần cấp cao thủ cũng rất khó có thể như ý nắm giữ nó, như vậy, ngươi là thế nào áp chế trong đao ma tính đây? Rất đơn giản. Học xong Lăng Tiếu kiếm ý là tốt rồi, a chí ít tại đây thế gian ta còn không có gặp qua so với kia càng kinh khủng thiên đạo đây. Long Túc nhạt nói. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bình tĩnh biểu tình lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc, hít sâu một hơi, quả nhiên tại thiên địa đại kiếp nạn là lúc, sẽ có ứng với kiếp người liên tiếp xuất hiện. Không từ mà biệt, chỉ là của ngươi vậy phân ngộ tính, nói là đương thời có 102 cũng không quá đáng. Long Túc đối với địch nhân khích lệ hiển nhiên thật cao hứng, cười ha ha tại ghế nằm xuống rút ra một người hộp gấm, mở hộp gấm thượng cột chữ khắc trên đồ vật xiềng xích. Một cổ nối thẳng phía chân trời huyết khí trong sát na bộc phát ra tới, hình như ngay cả ánh dương quang cũng theo bị nhuộm thành hồng sắc. Hồng vụ tràn ngập trong Long Túc dáng tươi cười cũng có vẻ quỷ dị lên, chỉ thấy hắn vươn tay nắm giữ trụ chặt nắm chuôi đao xương cốt trên, một luồng sát ý tràn ngập tới toàn bộ hộ phách đao thân. Ông, thân đao tại một lần run rẩy lúc thực sự thì đình chỉ tàn sát bừa bãi. Long Túc thở phào nhẹ nhõm quay Trường Nhĩ Định Quang Tiên huy huy nói, ngươi xem, kỳ thật cũng không khó thôi. Thì ra là thế, kia xương tay dĩ nhiên kỳ diệu tại ngươi cùng hổ phách đao trong lúc đó hình thành giảm sóc giải đất, chắc không được bằng vào ngươi kia yếu ớt chu tiên kiếm ý cũng có thể áp chế hổ phách đao. Chỉ là, ngươi là lúc nào đột phá? Trường Nhĩ Định Quang Tiên hiểu rõ hỏi. Long Túc nhún vai, ngay lần trước hổ phách đao tàn sát bừa bãi lúc, đột nhiên gian phát hiện thực lực của chính mình có chút được, không đủ để ta nhanh hơn nhạc tùy tính sống sót, cho nên muốn đã đột phá. Nói tùy ý nghe được cơ nhân thì cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên đều trở mình một bạch nhãn, thực sự là đáng tiếc. Nếu ngươi điều không phải hiên viên hậu duệ nên thật tốt, như vậy ta còn có thể lưu lại ngươi cho ta hiệu lực. Long Túc rất là chẳng đáng hừ một tiếng, thôi đi, thật muốn là cho ta cũng đủ thời gian, còn có ngươi Dương Oai phân a, vậy diệt thế lớn ma vương thân phận tự nhiên cũng không tới phiên ngươi tới tổ a. Cơ nhân thì đã vô lực thổ nguy rồi, thính ý tứ này, ngươi cũng muốn thử xem nhân vật phản diện ở vai. Ngươi rất tự tin, vậy tốt, cũng không hưởng ta tự mình tới một chuyến. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mỉm cười kế tục về phía trước đi, nhìn vậy tư thế đã không muốn nói cái gì nữa. Long Túc thu hồi dáng tươi cười quay đầu nhìn về phía cơ nhân thì, ngươi trước ly khai đi. Ly khai? Ta muốn cùng hiên viên thành cùng tồn vong. Cơ nhân thì hừ lạnh một tiếng cố chấp nói rằng. Long Túc khỏe miệng rút chịu, ta một ngăn cản ý tứ của ngươi, chỉ là hiên viên vùng ven bản kinh không dậy nổi giải phong phía sau hổ phách một đao, ngươi nói như vậy điều không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ nhân thì trái lại xuống phía dưới, Long Túc vòng vó hạ thủ cổ tay, hổ phách đao theo tại không trung rơi ra một mảnh phiến huyết quang, đón đó là một cái xuống phách. Gió bảo đột nhiên khởi, phảng phất có một tầng tầng một lãng lãng dường như cương đao giống nhau khí nhận từ hổ phách đao giữa điên cuồng hướng ra phía ngoài lùi, một cơn lốc. Long Túc thanh âm chưa từng có như thế dũng cảm quá. Nhìn ra được tới hắn cũng là bất cứ giá nào. Sắc bén phong nhận cấu thành một đạo thông thiên phong trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên đem hành tẩu ở trên hư không giữa Trường Nhĩ Định Quang Tiên thoáng cái trên đỉnh trên cao. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhíu mày, phất tay gian một đạo kim quang ánh sáng ngọc bao phủ quanh thân, trong bảo khố tương trang nghiêm pháp tướng kim thân trong sát na đem phong nhận cắt đứt tại bên ngoài cơ thể. Ha ha ha. Trở lại. Long Túc Đề đao lủi thượng trên cao, cả người điên cuồng chu lên, phản phất một người đã bị hổ phách đao khống chế của nhân, chỉ là kia vẫn như cũ trong suốt đôi mắt lại hướng thế nhân tỏ rõ hắn thanh tỉnh. Núi lở. Vừa nhất chiêu thượng liêu, vậy một đao khởi vu không trung nhưng huy tấn chỗ lại khiến phương viên trăm dặm núi non đều theo rung động không ngớt, thật lớn lực đánh vào hung hăng đánh tại trưởng nhĩ định quang tiên kim thân trên. Đương. Đinh hai nhức góc tiếng vang khiến mặt đất cơ nhân thì trong nháy mắt gian đại não nổ vang, đầu óc choáng váng, mà lần thứ hai ngẩng đầu thì Long Túc cùng trưởng nhĩ định quang tiên đã song song chiếu vào tầng mây trong không gặp. Cơ nhân thì bất đắc dĩ thở dài, từ mang xét trong chậm rãi móc ra một khối cái tát lớn ngọc bội, đây là ta duy nhất có thể tố, chỉ hy vọng có thể đối với các ngươi hữu dụng. Dứt lời, ngọc bội trong rồi đột nhiên bắn ra một đạo quang mạc, quang mạc trên đúng là trưởng nhĩ định quang tiên bị Long Túc đuổi khám thân ảnh. Cơ nhân thì tại lo lắng chi dư chỉ nghe một thanh âm từ ngọc bội giữa truyền ra, yên tâm đi, cơ thủy vân kia một mạch ta cháo. Ngữ khí ngưng trọng phảng phất làm gần tuân thủ suốt đời thệ ngôn, cơ nhân thì nghe vậy lao hoài an lòng gật đầu, trong lòng một khối cự thạch rốt cuộc buông xuống. Khoanh chân ngồi ở ngọc bội trước, thần sắc thản nhiên nhìn qua mình. Hắn đang chờ đợi kết quả, nếu như Long Túc thất bại, hắn sẽ trước tiên bước trên hoàng tuyển đường, để tránh khỏi hắn tại trên đường tịch mịch. Phá hải. Vừa nhất chiêu, hổ phách đao sát khí bỗng nhiên trong lúc đó trở nên dày đặc không gì sánh được, không trung vô số mây trôi bốc lên, thủy chi thiên đạo trong dây lát phóng xạ vào lý, tại đây gần như vạn mệ trên cao dĩ nhiên nhấc lên một hồi bàng bạc biển gầm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt xấu xí hừ lạnh một tiếng, song trưởng bóp ngón tay nếu liên hoa, liền thực sự có tam đóa ánh sáng ngọc trắng loãng trán bảy đặt hào quang liên hoa từ đỉnh đầu bay ra, sinh sôi tha trụ phô thiên cái điệu mà đến biển gầm. Mưa đá. Một ngày giết hưng khởi lại làm sao đình xuống tới, Long Túc tiếp theo đao giống như là một đạo đông tuyết tại mặt trời chiều dưới phản ánh ra một vòng thất sắc quang thải, bàng bạc biển gầm tại quang mang chiếu xuống cánh trong sát na động lại đông lại, đem cùng biển gầm rằng có tam đóa liên hoa cùng nhau đóng băng ở tại cùng nhau. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhãn thần một ngừng, đang muốn thi pháp lại cảm phía sau đao khí kéo tới, chỉ có tạm thời xoay người lại chống đối. Đường. Vừa một đao hai người dây dưa cùng một chỗ hung hăng bắn về phía thiên ngoại. Hoa Quả Sơn, Lăng Tiếu hắng giọng một kiểm cùng thân công báo nhìn quang mạc giữa quyết chiến, song song trong miệng nói ra trịnh trọng thệ ngôn, yên tâm đi, cơ tùy vân kia một mạch, ta cháo. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 586. Sự yên lặng núi nhỏ thôn tọa lạc tại đàn sơn vờn quanh trong lúc đó, ở đây nam canh nữ trước, hai đồng lao nhân mỗi ngày đem dáng tươi cười động ở bên mép phảng phất có vô tận hạnh phúc. Dân phong thuần phác, đêm không cần đóng cửa, ở chỗ này thì dường như cố sự giữa thế ngoại đảo nguyên giống nhau an tưởng. Ra ra, bầu trời đám mây thật tốt loạn. Một người thượng bất túc một thước cao ngoan đồng chỉ vào bầu trời hưng phấn hướng lao nhân kêu lên. Lao nhân nghe vậy dở khóc dở cười, vậy đám mây còn có thể dùng tốt ngoạn tới hình dung sao? Tuy rằng ngoan đồng ngôn ngữ biểu đạt năng lực thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng này ngây thơ hình dạng chính để lão nhân trong lòng từng đợt thoải mái, phảng phất ngay cả người đều bị nhiễm tràn ngập sức sống. Lão nhân nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, chuẩn bị nhìn một cái kia vị tốt ngoạn đám mây, thời gian lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Vô số đám mây lấy mắt thường có thể thấy được cao tốc hướng một người trung tâm hội tụ đi, tầng tầng lớp lớp quấn quýt cùng một châu, ngay cả nhan sắc cũng do tuyết trắng vừa làm đen tối. Quỷ dị dị tượng cũng không có kết thúc, kéo trăm dặm mây đen đột nhiên gian như là nước sôi giống nhau cố lấy vô số bọt khí tại cấp tốc mở rộng, lão nhân gần chỉ là trừng mắt nhìn thời gian lý. Bọt khí liền đã ầm ầm vỡ tan bọt khí phảng phất là rồi đột nhiên bạo tạc lựu đạn, từng đợt nổ để mây đen xuống không khí xuất hiện tầng tầng rung động, đón truyền tới núi nhỏ trong thôn mọi người trong thai. Đi mau, đi mau, tất cả mọi người ly khai ở đây. Ai, thần tiên đánh nhau con người tao ứng a. Lão nhân tựa hồ tại núi nhỏ trong thôn địa vị rất cao, có lẽ là xuất phát từ tôn trọng, có lẽ là xuất phát từ tín nhiệm, thôn dân môn cũng không có do dự liền vô cùng lo lắng chạy ra khỏi núi nhỏ thôn. Đợi bọn hắn quay đầu lại nhìn lại thì không khỏi tâm tồn cảm kích nhìn liếc mắt lão nhân, đã thấy bọt khí trong đống nhiên nện xuống vô số mưa đá. Kia mưa đá thật lớn không gì sánh được, từng bước trừng phòng ốc khổ, sắc bén cứng rắn từ trên cao hạ xuống đúng là vẫn chưa tổn hại nhiều ít, chỉ là núi nhỏ trong thôn phòng ốc cũng không có nặng cơ á chất lượng, bị những này mưa đá một tạp, không có thể trở thành loại nhỏ băng sơn càng thỏa đáng, phòng ốc tại một mảnh tiếc hận nhãn thần xuống ầm ầm nghiền nát. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo thôn dân môn hướng núi non ở chỗ sâu trong đi đến, nơi nào có một sơn động có thể tạm thời chống đối những này từ trên trời giáng xuống đả kích. Đồng dạng hình ảnh, đồng dạng thời gian, đồng dạng phương thức, những này từ trên trời giáng xuống tiểu băng sơn cơ hồ đem phương viên trăm dặm nội sở hữu địa phương đều lê một lần. Khác nhau chỉ là cũng không phải là mỗi một núi nhỏ thôn đều có một kiến thức rộng rãi lao nhân, đại đa số địa phương tổn thất thảm trọng, phóng nhãn nhìn lên đó là vô số vũng máu. Hổ phách đao, lợi. Kia phảng phất tinh thể bản lưới dao đúng là tại liên tục không ngừng chạm kích trong đem trưởng nhĩ định quang tiên kim thân cũng chém ra một tia vết dạng, tuy rằng thật là rất nhỏ nhưng vậy không thể nghi ngờ cho Long Túc một hy vọng, chí ít đã biết vậy chết thọ cũng không phải không thể bị xúc phạm tới. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hiển nhiên cũng đúng hổ phách đao cuồng mãnh công kích cảm thấy một chút không thích ứng, năm đó Si View đó là tại toàn bộ Hồng Hoang cũng có sổ hung hãn tồn tại. Nuốt Thiên Diệt Địa bảy đại hạn hung danh càng vang vọng hoàn vũ. Chỉ là tiếc nuối chính là, năm đó Si View tung hoành thiên hạ thời gian, Trường Nhĩ Định Quang Tiên còn không có tư cách trở thành hắn địch nhân, sở dĩ tự nhiên cũng không có lĩnh giáo qua những này chiêu số. Hôm nay vừa thấy mới lâm vào bị động, chỉ có thể thuyết hắn vận khí tốt, sử dụng những này chiêu số chính là Long Túc. Nếu như đổi thành Si View, bằng trước hắn kia phó đại ý thái độ, sợ là đệ nhất đao đã bị phách nát. Vâng. Vừa một đao thế lực mạnh trầm, tại không trung không chỗ mượn lực trưởng nhĩ định quang tiên lần thứ hai bị khả phi. Long Túc thế tiến công không chút nào gián đoạn, thân hình khẽ động theo sát mà thoát ra tầng mây. Sau lưng hắn, này vừa bị đóng băng trụ ZNG thượng tam hoa lại tại trưởng nhĩ định quang tiên triệu hoán dưới điên cuồng rung động đứng lên, cứng rắn băng tầng rốt cục không địch lại vậy rung động bị sinh sôi đụng toái rơi xuống phía dưới. Siêu siêu siêu. Phảng phất nghe được phía sau kia đổi tập mà đến RNG thượng tam hoa, Long Túc vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, trong tay hổ phách hơi đảo ngược nhưng vị quay đầu lại chỉ là chặt chành phía trên trường nhĩ định quang tiên không tha. Cực nhanh phi hành khiến không khí ma sát tại hai người bên ngoài cơ thể sản sinh mắt sáng hỏa quang, hộ thể chân khí đem hỏa quang cắt đứt bên ngoài cơ thể song song, để hai người rất giống là hai quả đang ở thoát ly dẫn lực giảng buộc hỏa tiễn như nhau. Xanh thẳm bầu trời dần dần biến đen kịt, núi non, thôn xóm thậm chí biển rộng ở đây khắc đều đã biến thành giản đơn đường con hòa nhan sắc. Long Túc đây là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh sắc, nhưng hắn cũng không có bị vậy đồ sộ sở chấn động, bởi vì rất nhỏ sự khó thở đã kẻ khác quay về qua thần. Vậy đại khái hay bách hiểu xanh đã từng thuyết quá thiên ngoại đi. Long Túc như vậy nghĩ, tư tự chuyển động trong lúc đó cũng đã đem hô hấp chuyển vi nội hô hấp, song song chợt quát nói, liệt hỏa. Bảy đại hạn lại nhất chiêu, huy đao chỗ đỏ như máu tinh thể phảng phất bị hỏa quang bao vây, tại trong hư không nhấc lên một mảnh tường ấm, hỏa diễm trong sát na dẫn bạo liễu mục cập chỗ sở hữu khí thể. Hưng hực xí viêm hôn tạp đỏ đậm đao mang điên cuồng hướng trường nhĩ định quang tiên tàn sát vừa bãi đi. Trường nhĩ định quang tiên hai mắt trừng trừng, huyết hồng tinh quang bạo bắn, sĩ thủ gian kim thân song trưởng hung hăng phách lạc, ý đồ dùng vậy cương mãnh đòn nghiêm trọng đập chết vậy ngập trời hỏa thế. Chỉ là lập tức kỳ liền kinh khủng phát hiện, thâm nhập hỏa thế một đôi kim thân thủ trưởng dĩ nhiên có bị hỏa tan xu thế. Quá sợ hãi gian bỗng nhiên đem kim thân tản ra, hỏa thế mất đi chấn áp lập tức ra tốc kéo tới. Trường nhĩ định quang tiên hừ lạnh một tiếng, đối mặt gần trong gang tấc hỏa thế song trưởng tề triển, một người đầu lớn thái cực đồ dựng thẳng ở tại hắn trước người. Vâng. Thái cực đồ cùng hỏa lãng hung hăng đánh vào cùng nhau. Hỏa thế tại trong nháy mắt nuốt hết thái cực đồ, mà trường nhĩ định quang tiên lại tại khỏe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười đắc ý, hai tay ngăn, thái cực đồ dĩ nhiên tại hỏa thế trong điên cuồng xoay tròn đứng lên. Long Túc đắc thế không buông tha nhân đang định kế tục truy kích, đã thấy xoay tròn thái cực đồ kéo hỏa thế hình thành một người không bị hắn khống chế long quyền phong, cái này cũng chưa tính, tiếp theo miểu, thái cực đồ giữa đột nhiên gian hình thành một cổ quỷ dị mà lại cường đại hấp lực. Ngập trời hỏa diễm cánh tại vài giây trong bị thái cực đồ hút một không còn một mảnh. T. Đây là cái gì chiêu? Hoa quả trong núi, đang ở chặt chành quang bình lăng tiếu ngạc nhiên kêu lên. Thân công báo sắc mặt xấu xí hừ lạnh một tiếng, đạo ra âm dương luân chuyển cùng yêu tộc côn bằng thôn vệ chi đạo, hành, hắn trái lại không biết xấu hổ dùng. Lăng Tiếu Bạch nhãn vừa lộn, vậy hóa thật đúng là một người có xoay ngang kẻ phản bội, chắc không được như vậy nhận người hận. Trường Nhĩ Định Quang Tiên phảng phất thập phần hưởng thụ Long Túc trên mặt kia giật mình biểu tình, phất tay gian thái cực đồ hướng về hắn bay vọt quá khứ, Long Túc thấy thế sắc mặt nghiêm trọng. Hai tay cử đao quá giờ ngờ. Lạnh thấu xương sát ý hỗn hợp huyết hồng đao mang trong sát na chướng thành trăm trượng cao to. Trong nháy mắt chán phóng xuất quang hoa cho dù là trên mặt đất bách tính cũng có thể đủ mắt thường quan sát đến. Diệt địa. Thật lớn đao mang trực tiếp xuống phách không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, thẳng dường như lực lượng cùng vật chất trực tiếp va chạm nhưng lại ở trong đó ẩn chứa một loại thuyết không gian huyền diệu. Rõ ràng tốc độ không gặp đao mau, khả kia linh hoạt phi độn thái cực đồ lăng là vô pháp tránh né, trực tiếp đánh vào đao mang trên, trong khoảnh khắc xoay tròn cùng thôn phệ cũng không thấy tác dụng, đảo mắt đã bị chém thành hai nửa. Nga. Vậy nhất chiêu thương tổn bạo tạc a. Lăng Tiếu Nhất Phó nhìn điện ảnh bị hại đến hình dạng, nắm chặt thân công báo một trận mấy diêu. Kia chết thỏ nhịn nhiều như vậy niên sẽ không đơn giản như vậy chịu thua. Thân công báo tả diêu hữu hoàng nhíu môi. Nhìn phía quang bình trong nhãn thần lại cũng không có bất luận cái gì hưng phấn ý trái lại có chút không ổn ý tứ hàm xúc ở trong đó. Đao mang xẹt qua nghiền nát thái cực đồ chút nào không gặp đỉnh chỉ trực tiếp hướng phía trường nhĩ định quang tiên thân thể bổ tới, một đường trên không gian bạo liệt khai một đạo giữ tận không gian cái khe, đen kịt thâm thúy cái khe trong phảng phất chính mình vô tận sợ hãi, chỉ ít qua nét mặt của trường nhĩ định quang tiên đến xem vậy thâm thúy cái khe cũng không phải dường như tưởng tượng bản dễ dàng như vậy. Đao mang càng ngày càng gần, không gian cái khe cũng theo sát sau đó, ngay trường nhĩ định quang tiên muốn có cái gì động tác thời gian, một trận ngay cả tinh không đều phảng phất rung động sợ hãi sát ý từ cái khe trong bắn ra đi ra. Anh. Như quang như lửa, huyết hồng sát ý tại trong nháy mắt ngay cả đao mang đều che đậy đi vào, dĩ nhiên phát sau mà đến trước đến trường nhĩ định quang tiên trước mặt. Đương. Ngay Long Túc Nhất Phó gian kế thực hiện được hình dạng, mà Lăng Tiếu đã chờ hoan hô thời gian. Một tiếng chỗ chống muộn hưởng để hai người ngẩn ngơ, sát ý vẫn đang phảng phất coi như phải thiên địa đều xuyên thủng giống nhau. Khả trường nhĩ định quang tiên thân ảnh cũng không động như núi, một đôi hồng quang bắn ra bốn phía trong ánh mắt thấu bắn ra vô tận trào phúng. Siêu siêu siêu. Phúc. Long Túc một ngụm tiên huyết mãnh phun ra, trong tay hổ phách kém một đỉnh tua tay, ba đạo chập chờn bạch quang từ hắn trước ngực liên tiếp bay ra. Mất đi Long Túc chi chỉ, vậy một kích diệt địa cũng rốt cục kết thúc, ba đạo bạch quang đi qua đã tiêu tán sát ý đi tới trưởng nhĩ định quang tiên trước mặt, di động chìm nổi trầm lúc này mới làm cho thấy rõ đúng là này xa xa lạc ở phía sau giờ nở gờ thượng tam hoa. Đương nhiên, tối kẻ khác lưu ý chính ở trước mặt hắn cái kia chán phóng xuất xanh thảm thanh quang, trong suốt trong sáng rất tròn hạt châu. Kia là cái gì? Vì sao chống đỡ được diệt địa? Lăng Tiếu hàm răng đều nhanh cắn, rõ ràng vừa vẫn chiếm thượng phong, thế nhưng trong nháy phát hiện kia chỉ lao thọ tựa hồ đã sớm tại đi bước một dẫn đạo thế cục, đợi cho ngươi dự định được ăn cả ngã về không dùng ra phải giết là lúc lại trong nháy mắt đem của ngươi mong muốn bóc chết. Thân công báo sắc mặt xấu xí đến cực điểm, đôi phục ra ra hận ý khiến Lăng Tiếu cũng lại càng hoảng sợ, đây là Định Hải Châu. Định Hải Châu? Là bị Nhiên Đăng hám hại đi cái kia. Lăng Tiếu khỏe miệng một trận mánh chịu, vậy ngoạn ý coi như là một người lớn sát khí. Muốn làm sơ triệu công minh thế nhưng có tiếng mau lính cầm giáo, với ai đối chiến kia đều là trước tạp lại thuyết. Thân công báo đỉnh đầu, không sai. Hay bị Nhiên Đăng hãm hại đi cái kia, có thể thuyết Nhiên Đăng có thể thành Phật cũng là lại gần vậy 20 tứ khỏa Định Hải Châu diễn biến 20 tứ chư thiên. Chỉ là nghĩ không ra, tại Nhiên Đăng sau khi, vậy chết thỏ dĩ nhiên tìm được rồi một viên. Lăng Tiếu cao mày, sai à, lấy Nhiên Đăng nước tiểu tính, tại trước khi chết một đạo lý lưu lại cái gì Định Hải Châu đi. Người thuyết không sai, nhưng ai thuyết Định Hải Châu chỉ có 20 tứ khỏa tới. Thân công báo hít sâu một hơi lạnh nhạt nói, chân chính Định Hải Châu kỳ thực là có 36 khỏa. Chỉ bất quá có thể diễn biến thành châu chỉ có 20 tứ khỏa. kia mặt khác 12 khỏa đây, mặt khác 12 khỏa diễn biến thành trong hồng hoang 12 phiến hải dương. Vậy 12 phiến hải dương chẳng dựng dục ra nhiều ít sinh linh, chính là rất nhiều chủng tộc thánh địa linh hải. Lăng Tiếu nghe vậy mẩn ra, vậy mới là chân chính hồng hoang bí văn a, trước đây thế nhưng không có nghe thuyết quá, chờ một chút, chỉ vào quang bình trong đắc ý trưởng nhĩ định quang tiên khó có thể tin nói, ngươi là thuyết vậy định hải châu là trong đó một mảnh hải dương biến thành. Thân công báo sắc mặt đen thì nói, không sai, một viên định hải châu đó là một mảnh sinh mệnh chi hải, cũng hay thuyết vậy chỉ chết thọ bị hủy một mảnh sinh linh chi hải. Lăng Tiếu hai mắt một mị, xem ra vậy chết thọ luân hồi chuyển thế như thế lớn lên thời gian, thế nhưng một ít can sự à. Thân công báo thâm chấp nhận đỉnh đi đầu, hắn ác đi sớm muộn gì có thanh toán thời gian, thế nhưng ta hôm nay càng lo lắng chính là, hắn ngoại trừ định hải châu hay không còn có mặt khác đòn sát thủ. Điều không phải còn có lục hồn phiên sao? Không, lục hồn phiên đã định trước sẽ là hắn tối hậu con bài chưa lật, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội. Không được tối hậu thời gian hắn là sẽ không sử dụng. Thân công báo lắc đầu khẳng định nói, như thế thuyết chúng ta nếu muốn làm điệu hắn thì lại khó khăn rồi. Lăng Tiếu biểu tình đều nhanh khóc. Vậy lao thọ thật đúng là không sống uổng phí nhiều như vậy niên a, con bài chưa lật một người đón một người. Thân công báo nhún vai, Long Túc khẳng cùng vậy lao thọ ngay thẳng mặt, vậy lúc đó chẳng phải nguyên nhân một trong sao? Để chúng ta có thể nguyên vẹn lý giải vậy lao thọ thủ đoạn, nếu không có như vậy, chúng ta lại có thể nào biết định Hải Châu tồn tại. Đón vô vô Lăng Tiếu vai, cạnh Nhật Cô Minh chỉ là làm ra kế hoạch, nhưng tối hậu một chém giết hay là muốn gặp các ngươi, cụ thể thế nào đối phó lao thọ thủ đoạn phải nhờ vào các ngươi trí tuệ. Ngươi có ý tứ? Dự định phá bình phá quăng ngã sao? Ngươi mới là sống vô số năm tháng chơi vô tận âm như phía sau màn độc thủ a. Thời khắc mấu chốt ngươi không thể điệu vòng trang sức a. Lăng Tiếu vội la lên, hắn hiện tại trong óc hoàn toàn lộn xộn, căn bản không nghĩ ra được đối phó cái gì định Hải Châu phương pháp. Thân công báo bất đắc dĩ than buông tay, ta bể bộn nhiều việc, vậy lao thọ đem thời gian tạm thật tốt quá, chờ các ngươi trở về thời gian phòng trừng vừa lúc là dị tộc xâm lấn là lúc, sở dĩ ta căn bản là không có thời gian hỗ trợ. Nói vậy vậy lao thọ tại thời gian dài luân hồi trong đem các tộc tiến công thời gian cũng cấp thám tính đi ra. Hèn. Lăng Tiếu nghe vậy túi hai mắt ha hả nói, thế nào ta cảm giác nhĩ hảo tượng tại chỉ số thông minh thượng bị vậy chỉ lao thọ hoàn bạo đây. Thân công báo liếc mắt nhìn hắn hừ nói, ngươi biết cái gì, ta tinh lực dù sao hữu hạn, lại muốn chiếu cố toàn bộ hồng hoang nhân tộc. Đâu có lúc gian chuyên môn cùng vậy chỉ chết thọ dây dưa. Chúng hắn thế nhưng đem vô số năm tháng thời gian đều dùng để tính toán thành thánh chuyện, chúng ta trong lúc đó dùng tại đây sự thượng thời gian căn bản là kém xa. Điều này sao có thể bị đây? Lăng Tiếu khỏe miệng rút chịu, kháo nhân không bằng kháo mình, người này quả nhiên không đáng tin cậy a. Muốn bãi cũng không bắt buộc chỉ là lần thứ hai nhìn phía qua mình, Định Hải Châu là tiên thiên linh trong bảo khố, lấy Long Túc thực lực hòa hổ phách đao sợ là vô pháp có hiệu quả đi. Thân công báo lắc đầu dừng xuống lại đỉnh đỉnh đầu nói, sự tình cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy tuyệt đối, tiên thiên linh trong bảo khố cũng không phải là bất khả phá hủy, chỉ là nhìn ngươi có đủ hay không mạnh mẽ. Ta đang trách khẳng định nói cho ngươi, nếu như Sivu sử dụng hổ phách đao phát sinh tối hậu nhất chiêu nuốt tiền, như vậy Định Hải Châu cũng tuyệt đối giờ NG không được. Nhưng Long Túc cũng không phải Sivu, như thế thuyết hắn thực sự chết chắc rồi. Lăng Tiếu tâm tình có điền trầm trọng, hắn không thể vậy Quang Bình hay một phiến truyền tông môn, chính xuyên qua ra quay vậy chết thọ phía dưới tới một cái đoạn tử tuyệt tôn cước. Quang Bình trong, Long Túc bưng trước ngực ba nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, nét mặt lại nếu có thâm ý cười rộ lên, ngươi vậy nhất chiêu vốn có thể tại trong nháy mắt kết quả ta, nhưng vậy tam kích lại đều rất xảo diệu tránh được ta muốn hại. Chẳng lẽ, ngươi muốn bắt sống ta? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe vậy cười nhạo nói, không sai, vậy trong thiên hạ sở hữu thân hàm số mệnh vai giữa, của ngươi địa vị là tối trọng yếu, thậm chí bị cái gì Đại Minh Hoàng đế còn muốn trọng yếu. Nga. Ngay cả ta chính đều nghĩ không ra chính đã vậy còn quá nhận người ái, kia có thể hay không cho ta một đắc ý lý do đây? Long Túc nhất phó tiểu sinh tiêu ngạo hình dạng hỏi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên rất là đạm nhiên đỉnh đầu nói cho ngươi cũng không có gì, ngươi theo ta, duy nhất chân quý hay ngươi kia một thân hiên viên huyết mạch. Long Túc sửng sốt một chút, cho dù thông minh như hắn cũng là không có lộng minh bạch vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao chính là hiên viên huyết mạch thì trọng yếu phi thường, đối với từ thượng cổ thì sống đến bây giờ Trường Nhĩ Định Quang Tiên tới thuyết, lẽ nào vậy hiên viên hậu duệ thân phận cũng như vậy trọng yếu? Vậy chết thỏ nói là có ý tứ? Lăng Tiếu nhíu hỏi. Thân công báo suy nghĩ một chút đáp, căn cứ cạnh Nhật Cô Minh suy tính, vậy chết thỏ mục đích ở chỗ số mệnh, về phần hắn đến tuột cùng muốn dùng số mệnh làm cái gì, cũng đoán không được. Dù sao chúng ta sở nắm giữ tin tức cũng không phải rất nhiều. Như vậy dựa theo vậy chết thỏ thuyết pháp, Long Túc ngày hôm nay hẳn là không chết được, cũng hay thuyết chúng ta vẫn có cơ hội đưa hắn cứu ra. Lăng Tiếu đột nhiên gian hưng phấn kêu lên. Không sai. Thân công báo đỉnh đi đầu, nhưng kỳ thực trong lòng nhưng không xem trọng. Bởi vì đối mặt vậy lão thỏ có thể đánh thắng đã thiên khó khăn hết sức khó khăn, đang suy nghĩ vu chiến đấu là lúc cứu ra Long Túc, chân thì là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn nhau Vu Lăng Tiếu đột nhiên hưng phấn, Long Túc sẽ chấn định đà, nắm thật chặt trong tay hổ phách đao, hắn đã biết ngày hôm nay chính sợ là muốn thất bại, thế nhưng hắn khả cũng không muốn mạng sống mong muốn ký thác tại Lăng Tiếu có hay không có thể đem chính cứu ra đi, bởi vì hắn biết, kia thực sự quá khó khăn. Đã như vậy, chẳng gì? Hắn muốn. Lăng Tiếu nhãn thần một ngưng, toàn bộ thân thể trước khuynh cơ hổ dán tại quang bình trên. Chỉ thấy quang bình trong Long Túc đột nhiên trong lúc đó tại ngực đỉnh vài cái, nguyên bản đã ngừng tiên huyết lôi thủng giữa dĩ nhiên rồi đột nhiên phun ra từng đạo huyết tuyến. Huyết tuyến vẩy ra dính cánh trên giữa hổ phách làm nổi bật ra một mảnh hồng quang, vậy hồng quang cực nóng hung thần, kinh sợ nhân tâm song song ở trong đó tựa hồ vẫn mơ hồ có một tia kim sắc quang mang chớp động. Thân công báo kiến ấy cũng là khó có thể tin ghé vào quang bình trước, hắn dĩ nhiên muốn dùng nuốt tiên. Nuốt tiên làm sao vậy? Chẳng lẽ không có thể sử dụng? Lăng Tiếu ngạc nhiên nói. Nuốt tiên là bảy đại hạn tối hậu cũng là cực mạnh nhất chiêu, ấy chiêu vừa ra chính mình điên đạo âm dương nhiễu loạn thiên đạo tác dụng, tại hắn bao phủ dưới tất cả thiên đạo đô hội đã bị ảnh hưởng, cũng hay thuyết chỉ có tối thuần túy vật lộn mới có thể phát huy hoàn toàn tác dụng. Năm đó Sivu thân thể thế nhưng cường hãn đến một bằng hữu, sở dĩ vậy nhất chiêu cơ hồ là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Nhưng vậy nhất chiêu cũng không phải đơn giản như vậy có thể phát động, lấy Long Túc hôm nay thân thể chẳng huống, coi như là tế tự tâm huyết cũng rất miễn cưỡng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 587. Không tìm được nội dung.